chợt mở ra tờ thứ hai, hay là rất đơn giản bút họa buộc vòng quanh long xà đồ án, nhưng đối với đệ nhất bức mà nói, tựa hồ càng linh động thêm vài phần, cái kia tại thiên chi long làm ra lao xuống tư thế, mà trên mặt đất xà tắc thì co lại thân hình, ngửa đầu hướng lên trời. Nhưng Trần Tông hay là xem không hiểu, rốt cuộc là hạng gì hàng nghĩa. Thứ ba bức đồ, cũng là đơn giản bút họa buộc vòng quanh long xà đồ, lại càng linh động thêm vài phần, cái kia long đã muốn đáp xuống, mà cái kia xà cũng có phóng lên trời tư thái. Trần Tông một bức lại một bức nhìn sang, mỗi một bức đồ đều dừng lại hơn 10 tức, chậm rãi suy tư, lại tìm không thấy chút nào đầu mối. Thứ 24 bức, long xà trông rất sống động, phảng phất muốn theo trên giấy sôi nổi mà ra, dĩ nhiên giao tiếp quấn quanh cũng vũ, nương theo lấy nước cùng hỏa, chân dương cùng u nguyệt cùng tồn tại, tựa hồ ẩn chứa nào đó trí cao vô thượng ảo diệu. Nhưng Trần Tông dừng ở, nhưng không cách nào ngộ ra cái gì. Chỉ là cảm giác, trong đó tựa hồ ẩn chứa lại không gì so sánh nổi cao thâm ảo diệu, nhưng ảo diệu ở nơi nào, trong lúc nhất thời, căn bản là tìm hiểu không đi ra. Cái này là cái gọi là cơ duyên. Hẳn là, nhất định là, chỉ là mình còn không có tìm được trong đó yếu điểm, không cách nào tìm hiểu đưa ra trong ẩn chứa ảo diệu mà thôi. Trần Tông không có nhục chí. Bất kể thế nào nói, tóm lại là Linh Vũ Đại Đế lưu lại cơ duyên cùng truyền thừa, nếu như dễ dàng như vậy là có thể đạt được, không khỏi cũng quá đơn giản. Tính hạ tâm lai, Trần Tông chậm rãi tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu. Theo đệ nhất bức đồ một lần nữa bắt đầu, một bộ đón lấy một bộ quan sát, tìm hiểu. Thời gian dần qua xem, vừa nhanh nhanh chóng đọc qua. Trần Tông dùng hết thể phương pháp đến tìm hiểu, lại thủy chung không cách nào ngộ ra cái gì, chỉ có một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Cái loại cảm giác này, tiêu thật giống biết rất rõ ràng một chỗ nào đó có đại lượng tài phú, lại như thế nào cũng không cách nào đến đồng dạng. Tĩnh tâm, ngưng thần, tìm hiểu. Trần Tông không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Long xà đồ án, theo lúc ban đầu đơn giản dừng lại trên giấy đến cuối cùng trông rất sống động phảng phất sôi nổi mà ra, là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Ngoài ra, cái kia nước cùng hỏa, ngày cùng nguyệt ngay từ đầu cũng không có, đồng dạng là ở phía sau mới lần lượt xuất hiện. Phản nhiều lần phục quan sát, cảm giác mo đưa chỉnh quyển sách đều trở mình nát rồi, Trần Tông vừa rồi tìm ra một tia quy luật. Cái kia hỏa tựa hồ là nương theo lấy long. Cái kia nước tựa hồ là nương theo lấy xà. Cái này có cái gì liên quan? Hoặc là nói cái gì ảo diệu? Mà ngày ấy tựa hồ cùng hỏa cùng long cùng một nhịp thở. Cái kia nguyệt tựa hồ cùng nước cùng xà cùng một nhịp thở. Ở trong đó lại ẩn chứa cái gì ảo diệu? Long xà, thủy hỏa, nhật nguyệt. Trần Tông mơ hồ cảm giác, cái này 24 bức đồ ảo diệu, ngay tại 3 người hoặc là nói 6 người bên trong. Hiểu được trong đó mấu chốt, liền có thể hiểu được 24 long xà đồ ảo diệu, đạt được cái gọi là cơ duyên hoặc là truyền thừa. Đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên, đệ thập trọng thiên. Nguyên một đám tuyệt thế thiên kiêu nhau nhau tìm kiếm được cơ duyên chỗ chỗ, bắt đầu khảo hạch. Nói chung, bất luận kẻ nào cũng có thể thông qua khảo hạch, cuối cùng nhất đạt được cơ duyên, chỉ là có thể không đạt được bản cơ duyên chính giữa tốt nhất bộ phận, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Linh Vũ Đại Đế tựa hồ có ở trong đó phân chia đẳng cấp, căn cứ chỗ thông qua khảo hạch trình độ. Chỉ là khảo hạch này, không có dễ dàng như vậy thông qua. Có ngay từ đầu, tựa như Trần Tông giống như mờ mịt, không biết như thế nào tìm hiểu. Có khảo hạch tắc thì rất trực tiếp, cái kia chính là đánh bại cường địch, chỉ là cái kia địch nhân thực lực, không khỏi cũng quá mạnh rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông mỗi ngày tiểu dừng lại ở nhà cỏ nội tìm hiểu cái kia 24 long xà đồ, một ngày đi qua, lại thủy chung không được hắn pháp không cách nào nhập môn. Trần Tông cũng không có sốt ruột, nhụ chí tìm hiểu ngoài, cũng sẽ đi ra nhà cỏ, đứng tại nhà cỏ bên ngoài trên đảo nhỏ, mặt hướng hồ nước, rút kiếm diễn luyện kiếm pháp. Không kết cấu, không quy luật, tùy tâm mà động, tùy ý mà vũ. Nhập thánh cảnh tu vi lại để cho Trần Tông không cần lo lắng ăn uống vấn đề. Tại đây thiên địa nguyên khí mặc dù sưng không có nồng đậm, thực sự tương đương tinh thuần, đủ để duy trì bản thân hết thể tiêu hao. Huống chi trong nạp giới, càng có không ít lương khô. Tìm hiểu 24 long xà đồ. Tu luyện công pháp. Luyện kiếm. Nhàn rỗi uống rượu. Trần Tông quên thời gian trôi qua, ở chỗ này, cũng khó có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Càng là tìm hiểu, càng là cảm giác 24 long xà đồ ảo diệu ngay tại trước mắt, lại phảng phất cách một tầng xa, hai con ngươi sương ngủ. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, dục tốc bất đạt. Chỉ cần không ngừng tìm hiểu, tiểu không ngừng tích lũy, cuối cùng sẽ có nước chảy thành sông thời điểm. Trần Tông cũng không biết là, dĩ vãng tiến vào người nơi này tìm hiểu cái này 24 long xà đồ lúc, cuối cùng nhất đoạt được tất cả không có cùng. Lần này, Trần Tông luyện kiếm hoàn tất, lần nữa tìm hiểu. Long tại thiên, xà trên mặt đất, chẳng lẽ là biểu tượng thiên địa chi phân. Một tia hiểu ra hiện lên, chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, lại làm cho Trần Tông bắt lấy. Cái này, tựa hồ là tìm hiểu phương hướng. Chỉ là, cái kia nước cùng hỏa, nhật cùng nguyệt vậy là cái gì? Trong lúc nhất thời, Trần Tông tạm thời buông thủy hỏa cùng nhật nguyệt, bắt lấy cái kia một tia hiểu ra, đem hết toàn lực tìm hiểu, đem cao siêu ngộ tính phát huy đến mức tận cùng. Tìm hiểu ra một ít huyền diệu đến, Trần Tông ý tưởng đột phát, đi ra nhà cỏ, rút kiếm diễn luyện. Trong lúc nhất thời, cái kia kiếm pháp đại biến, một kiếm ra, phảng phất du xà vốn lượn qua mặt đất, lại lướt qua bụi cỏ, mặt nước, chui vào trong động. Lại biến đổi, phảng phất phi long bay lên trời, tại thiên không bay lượn, khống chế cửu thiên ngao du tứ hải dòng chơi bắt phương tung hoành bốn cực. Xà cùng long, long cùng xà. Kiếm quang bên trong, khi thì có xà ảnh vốn lượn, khi thì có thiên long bay lượn. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể nghe được ti ti xà nhà tâm thanh âm, cũng có thể nghe được cái kia cao vút kinh thiên động địa tiếng long âm. Long xà tại kiếm quang bên trong giao hội, phảng phất nhảy múa, thai nghén ra một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Long xà. Cương nhu kiếm quang hơi dừng, lại có một tia hiểu ra sông lên đầu, bị Trần Tông bắt đến. Lặng lặng tìm hiểu, sừng sững bất động, tại giữa hồ trên đảo nhỏ, phảng phất thành một điều khác. Không biết thời gian lưu chuyển, không biết tuế nguyệt biến thiên. Đồng nhiên, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này giết ra, như xả chi linh động nhẹ nhàng, như long chi bá đạo cương liệt, có chí cường chí cường, có chí nhu chí thuần. Long xả giao hội, cương nhu cũng thế. Đương một kiếm này giết ra lúc, phảng phất đem dưới thân kiếm hư không đánh nát, đánh ra một đạo chân không khu vực, cảm giác giống như là trong suốt bút vẽ vẽ một cái mà qua, lưu lại một đạo mắt thường khó phân biệt kiếm chi quy tích, chậm rãi vừa rồi tiêu tán. Nhìn như bình thường một kiếm, lại làm cho Trần Tông cảm thấy, trong đó ẩn chứa uy lực, thập phần đáng sợ. Một kiếm này, càng giống là phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích cùng giới hạn, lại để cho Trần Tông cảm thấy, trên kiếm chi nhất đạo của mình tạo nghệ, càng tiến một bước tăng lên. Chật, thần hải trong, tựa hồ có cuồng phong gào thét, phong vân hội tụ. Trải qua thiên phong kiếp tại chậm rãi lột xác tâm kiếm đạo ý, giờ này khắc này vậy mà dùng càng tốc độ kinh người diễn biến, lột xác. Đây là bản chất tăng lên. Đứng tại nguyên chỗ, Trần Tông hai con ngươi khép kín, cả người khí tức hoàn toàn nội liễm, yên lặng, phảng phất hóa thành một điều khác. Đồng nhiên, một đạo đáng sợ đến cực điểm khí tức, vô hình vô chất, lại sắc bén đến mức tận cùng, theo Trần Tông trong cơ thể xì ra, bay thẳng đến chân trời, phảng phất muốn đánh nát cửu tiêu đồng dạng, đem cái này đệ nhất trọng thiên thiên không đánh bại sỏ xuyên qua. Vô tận vô ảnh kiếm khí vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, nhanh chóng mang tất cả mở đi ra, điên cuồng rào sát, dùng Trần Tông làm trung tâm phương viên mấy chục thước nội, đều bị kiếm khí xâm nhập, mặt đất nhao nhao bị thiết cát, nghiền nát. Kiếm khí tung hoành. Trần Tông thân hình tự nhiên mà vậy lơ lửng mà lên, cách mặt đất mấy chục thước, vô hình kiếm khí vờn quanh mấy chục thước phương viên, bao quát cao thấp trái phải trước sau, phảng phất một đoàn mấy chục thước đường kính vô ảnh kiếm khí viên cầu giống như, đem Trần Tông vây kín mít. Chỗ vào trong đó, Trần Tông phảng phất khống chế hết thảy, cái kia ngàn vạn vô ảnh kiếm khí đều ở trong lòng bàn tay. Một lát sau, vô ảnh kiếm khí tiêu tán, phảng phất ẩn nấp trong hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trần Tông thân hình cũng chậm rãi hạ thấp, một lần nữa rơi xuống đất mặt. Lưng thẳng tắp như kiếm, vẫn tràn ngập ra kinh người mũi nhọn, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Mí mắt khẽ run lên, hai con ngươi từ từ mở ra, một vòng lợi hại đến mức tận cùng ánh sao chán bắn mà ra, vẫn còn như thực chất mũi kiếm giống như sỏ xuyên qua hết thảy. Bực này tinh mang, nghiễm nhiên muốn hóa thành thực chất, phảng phất chính thức kiếm khí đồng dạng có đủ lực sát thương, đủ để đem yếu kém người một mắt trừng phá tâm thần ý chí, làm cho hắn sợ chí tử. Thập phần đáng sợ. Cái này... Tiểu là đỉnh giai đạo ý uy năng sao? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, nội tâm có khó nói lên lời rung động. Đúng vậy, tâm kiếm đạo ý cuối cùng từ cao giai lột xác vi đỉnh giai, mặc dù hay là 6 chuyển, nhưng uy năng lại tăng gấp đôi. Loại này tăng gấp đôi là toàn phương vị, là từ căn bản bên trên tăng gấp đôi, có không thể đánh giá chỗ tốt, cũng làm cho Trần Tông thực lực càng thêm cường hành. Từ xưa đến nay, tìm hiểu nắm giữ cao giai đạo ý đã thập phần khó được, mà đỉnh giai đạo ý, thậm chí tới một mức độ nào đó chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Đương nhiên, cũng không phải là không có người nắm giữ đỉnh giai đạo ý, chỉ là rất khó, hơn nữa rất ít, hôm nay, lại thêm một cái. Chương 81, Chí Cao Huyền Bí. Chương 81, Chí Cao Huyền Bí. Sắc trời lưu hoang, đại địa vô ngân. Cái này phảng phất là một chỗ hoang vu thế giới, chỉ có một mảnh hồ nước cùng bên cạnh bờ liễu rủ mới là sinh cơ chỗ. Giữa hồ trên đảo nhỏ, Trần Tông đứng yên bất động, hai con ngươi tinh mang đều tận nội liễm. Tí ti ánh huỳnh quang vần quanh. Lần này đốn ngộ, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Tâm kiếm đạo ý dựa theo đoán chừng, ít thì đã hơn một năm tắc thì ba năm, vừa rồi có thể lột sắc thành công, theo cao giai để thăng làm đỉnh giai, uy năng tăng nhiều. Ngày nay, lại phảng phất rút ngắn 1 đến 3 năm thời gian, trực tiếp lột xác. Đối với Trần Tông bực này thiên kiêu mà nói, bất luận là 3 năm hay là 1 năm, thực lực đều có rõ ràng biến hóa, bởi vậy, tâm kiếm đạo ý càng là sớm hoàn thành lột xác tăng lên càng tốt. Ngoại trừ tâm kiếm đạo ý lột xác vi đỉnh giai uy năng tăng nhiều bên ngoài, tiểu là kiếm pháp áo nghĩa tăng cường, tại kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy càng hùng hồn, mỗi một kiếm uy lực đều cường nhu cũng tế, càng cường đại hơn. Bực này chỗ tốt, không chỉ có thể hiện tại thực lực bây giờ rõ ràng tăng cường, cũng thể hiện trong tương lai tu luyện tiềm năng tăng nhiều. Như thế, tựa hồ tiến vào Linh Vũ Thánh Địa thu hoạch, đã rất tốt, không uổng phí một phen cố gắng. Quay người, Trần Tông lần nữa bước vào nhà cỏ nội, mở ra cái kia 24 long xà đồ. Lại nhìn đệ nhất bức đồ, đơn giản nhất, lại đại biến bộ dáng. Trần Tông phảng phất thấy được hai đạo kiếm quang, một đạo kiên cường, một đạo mềm dẻo, một là thiên long, một là địa xà. Đệ nhất bức đồ đến thứ 8 bức đồ, long xà giao hội. Ảo diệu bên trong tại Trần Tông đáy mắt, phảng phất là một môn kiếm thuật, kiếm pháp. Cái kia long xà phảng phất sống lại tựa như, nhảy ra mặt giấy, bay thẳng Trần Tông mi tâm, nhảy vào thần hải trong. Thần hải bao la, mặc cho bốn lượn ngao du. Long cùng xà nhảy múa, giao hội, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, tựa hồ đầy đủ cùng cực chính mình cả đời tinh lực đi nghiên cứu, tìm hiểu, khổ tu. Cái kia vô cùng đơn giản 8 bước đồ, đương tìm hiểu ra ảo diệu lúc, liền tách ra khó nói lên lời thần huy. Nguyên lai, đây mới là cơ duyên. Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi chính mình tìm hiểu, cái con kia là của mình hiểu ra đoạt được, mà bây giờ, 8 bức long xà đồ huyền bí dung nhập thần hải dung nhập trong linh hồn, mặc cho chính mình càng sâu cấp độ càng trực quan tìm hiểu. Cái này, mới thật sự là cơ duyên chỗ. Chật, lại có một tia hiểu ra hiện lên, chỉ cần mình nguyện ý, lập tức là có thể thoát cách nơi này, ly khai Linh Vũ Thánh Địa, xuất hiện tại bên ngoài. Nói như vậy, chính mình lần này Linh Vũ Thánh Địa chi hành đã có thể đã xong. Cái kia 8 bức long xà đồ ẩn chứa huyền bí. Cao thâm mặt chắc, cho dù chỉ là tìm hiểu ra một bộ phận đến, nhưng Trần Tông Y Liễu Nguyên cảm thấy hắn kinh người vô cùng, đầy đủ chính mình trả giá lớn lao thời gian cùng tinh lực càng sâu tìm hiểu. Cái kia đối với mình ngày sau tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn. Như vậy, là ở tại chỗ này tiếp tục thăng ngộ? Hay là như vậy ly khai? Không đúng. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, chính mình làm sao lại nghĩ lấy ly khai? Nếu không có linh hồn của mình cường đại, tâm thần ý chí kiên cường dẻo dai. Chỉ sợ thật sự đã làm ra lựa chọn. 8 bức long xà đồ. Đây chẳng qua là 8 bức long xà đồ mà thôi. Mà nguyên vẹn long xà đồ, đã có 24 bức, chính mình chỉ là tìm hiểu 1/3 huyền bí mà thôi, còn có 2/3. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy trong ý nghĩ một mảnh thanh minh, phảng phất có thanh lưu chạy xuôi mà qua. Không nóng nảy ly khai, bởi vì 24 long xà đồ còn có 2/3 chưa từng tìm hiểu. Nếu ta dự tính không chênh lệch, 24 long xà đồ xứng đáng chia làm 3 cấp độ. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, âm thầm nói ra, tầng thứ nhất cũng chính là ta chỗ tìm hiểu cấp độ, là long xà cảnh, như vậy tầng thứ hai, nhiều hơn nước cùng hỏa, xem như thủy hỏa cảnh, mà thứ 3 cấp độ, lại thêm nhật cùng nguyệt, liền có thể tính toán làm nhật nguyệt cảnh. Thật tình không biết, Trần Tông phân chia, chỉnh thể không sai biệt lắm, chỉ là một ít xưng hô bất đồng mà thôi. Cái này đệ nhất trọng thiên cơ duyên, đúng là như thế. 24 long xà đồ hoàn toàn chính xác có thể chia làm 3 cấp độ. Mà thôi hướng tiến vào người nơi này, đại đa số chỉ tìm hiểu đến cấp độ thứ nhất mà thôi. Cái kia tựa hồ có một loại thần diệu khó lường lực lượng, đương tìm hiểu ra cấp độ thứ nhất lúc, ở đằng kia thần diệu khó lường lực lượng ảnh hưởng phía dưới, hội vô ý thức bỏ qua đằng sau 2 đại cấp độ, chuyên chú tại cấp độ thứ nhất, cảm thấy mỹ mãn, do đó lựa chọn ly khai. Coi như là sau khi rời khỏi, bọn hắn cũng sẽ không nhiều muốn, chỉ biết hết sức chuyên chú tìm hiểu cấp độ thứ nhất, hơn nữa không cách nào ghi lại xuống, cũng không cách nào chuyển thụ đi ra ngoài, chỉ có thể chính mình tìm hiểu, tu luyện. Rất ít người có thể kháng trụ cấp độ thứ nhất thần diệu lực lượng quá nhiều, tiến tới tiếp tục thăng ngộ, lại không nhất định có thể tìm hiểu ra tầng thứ hai, bởi vì cái kia càng thêm cao thâm mặt chắc. Mà càng rất ít người có thể tìm hiểu ra tầng thứ hai ảo diệu, liền không cách nào kháng trụ hắn thần diệu lực lượng ảnh hưởng, vô duyên với thứ 3 cấp độ. Mỗi một cấp độ đều càng thêm khó có thể tìm hiểu. Giờ này khắc này, Trần Tông tại tìm hiểu tầng thứ hai. Ngoại trừ long xà bên ngoài, nhiều hơn thủy hỏa. Long xà nhảy múa, thủy hỏa giao hòa. Trần Tông vẫn không có sốt ruột không có nhục trí, mà phía trước một loại, ngoại trừ tìm hiểu, tự là tu luyện, chủ yếu, hay là luyện kiếm. Bởi vì Trần Tông phát hiện, chính mình vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cùng long xà đồ tựa hồ có loại phù hợp, hoặc là nói là trùng hợp. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm sáng tạo thời điểm, Trần Tông tiểu giao phó hắn đủ loại kình đạo biến hóa cùng giao hòa. Như nhanh cùng chậm, cường cùng yếu, cường cùng nhu các loại. đủ loại hoàn toàn bất đồng thậm chí trái lại kinh đạo tại nhất kiếm ở dưới đan vào quân quanh, giao hòa song hành, vừa rồi diễn dịch ra vô hạn vô cực liên hoàn kiếm tinh túy cùng ảo diệu. Chỉ là, theo sáng tạo ra vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đến nay, Trần Tông lại vô cùng rõ ràng, cái môn này kiếm pháp còn dừng lại tại dễ hiểu cấp độ, dù là chính mình không ngừng tìm hiểu. Mà càng là tìm hiểu, Trần Tông lại càng là phát hiện, chính mình sáng tạo ra cái môn này kiếm pháp, tựa hồ có kinh người tiềm lực, còn hơn mặt khác hết thảy. Hôm nay tìm hiểu ra 8 bức long xà đồ, được trong đó một tia ảo diệu, đem chi dung nhập kiếm pháp bên trong, dung nhập vô hạn vô cực liên hoàn kiếm bên trong, lập tức lại để cho Trần Tông cảm giác được kiếm pháp tăng lên, một loại gần như tại bản chất lột xác. Luyện kiếm. Quên mất hết thảy, không ngừng luyện kiếm, đem chính mình vốn có đủ loại huyền bí đều dung nhập trong đó, diễn dịch cực hạn ảo diệu. Dung luyện kiếm thay thế tính tọa tìm hiểu, hiệu quả, ngoài ý muốn rất tốt. Trần Tông cũng tuyệt đối thật không ngờ, tự nghĩ ra vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, vậy mà có thể cùng cái này long xà đồ phù hợp, có vài phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đem long xà cương nhu chi lực dung nhập kiếm pháp chính giữa, vậy mà lại để cho kiếm pháp càng tiến một bước hoàn thiện, uy năng càng cường đại hơn. Cái này một luyện, liền vô hưu vô chỉ, vô số kiếm quang tràn ngập bát phương tung hoành bốn cực. Trong lúc vô hình, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm ảo diệu cũng càng thêm hoàn thiện, rõ ràng. Kiếm quang dừng lại đốn, trường kiếm trở vào bao, Trần Tông từ từ thở ra một hơi tức, khí tức sắc bén như kiếm, phá không kích xạ mà ra, cái kia khí tức liên tục không dứt tác dụng chậm 10 phần, lại còn kinh người uy năng, đem trường không sọ xuyên qua, thẳng kích mặt hồ. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, xứng đáng chia làm 3 cấp độ, 3 trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, vi liên hoàn, đệ nhị trọng cảnh giới, vi vô cực, đệ tam trọng cảnh giới, vi vô hạn. Càng nhiều nữa hiểu ra hiện lên, lại để cho Trần Tông lờ mờ muốn bắt đến cái gì, lại trong lúc nhất thời bắt không được. Liên hoàn, vô cực, vô hạn, long xà cảnh. Nước thao thao bất tuyệt, có thể tầm bổ vạn vật, cũng có thể phá hủy vạn vật, hương thịnh liệt cuồng bạo, có thể đốt cháy hết thể vi cho tàn, cũng có thể tàn tận trong thai nghén sinh cơ. Luyện kiếm. Dùng kiếm đến tìm hiểu hết thảy. Trần Tông đối với cấp độ thứ nhất long xà cảnh tìm hiểu càng thâm nhập, mơ hồ bắt đến tầng thứ 2 thủy hỏa cảnh ảo diệu. Vừa vào cửa, càng nhiều nữa hiểu ra lộ ra hiện lên. Kiếm ra lại vỏ, kiếm quăng lên, hóa thành long, xà nhảy múa, trận, theo cái kia long, liền có hơi thở nóng bỏng tràn ngập mà ra, phảng phất hỏa chi nóng bỏng, hỏa chi cuồng bạo. Kiếm vi xà lúc, tắc thì nương theo lấy một tia mát lạnh chi ý tràn ngập ra đi, tựa hồ nước chảy róc rách, lại phảng phất nước lũ thao thao bất tuyệt. Kiếm trong diễn dịch vô số ảo diệu. Nước cùng hỏa, xa cùng long đan vào giao hội giao hỏa không ngớt. Thời gian dần trôi qua, cái kia nước khí tức sáp nhập vào xa bên trong, cái kia hỏa khí tức sáp nhập vào long bên trong. Cương cùng nhu giao hội, cương nhu cũng thế. Nóng bỏng cùng mát lạnh giao hỏa, thủy hỏa giao hỏa. Một môn kiếm pháp triển khai, càng lộ ra kinh người, uy thế càng phát đáng sợ. Ảo diệu vô cùng, đều ở kiếm ở bên trong, diễn dịch về sau, kiếm trở vào bao. Trần Tông lần nữa bước vào nhà cỏ nội, mở ra cái kia 24 long xà đồ. Lập tức, thứ 9 bức đồ đến thứ 16 bức đồ long xà cùng thủy hỏa sôi nổi mà ra, nhao nhao hóa thành hào quang, nhảy vào Trần Tông thần hải ở trong, ảo diệu thẳng thấu trong linh hồn. Một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn nhét đầy trái tim cùng trong óc, lại để cho Trần Tông cảm thấy, việc này thu hoạch ra ngoài ý định kinh người, là thời điểm đã đi ra. Hoàn toàn chính xác. Đỉnh giai đạo ý. Kiếm pháp tạo nghệ càng cao hơn mình. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm tu luyện càng phát rõ ràng hoàn thiện. 16 bức long xà đồ ảo diệu vô cùng. Bực này thu hoạch, hết sức kinh người a. Cảm thấy mỹ mãn, rất bình thường. Như vậy ly khai a. Nhưng không biết vì sao, nội tâm chỗ sâu nhất lại thủy chung có một tia không cam lòng tại quanh quẩn, lại để cho Trần Tông chần chờ, chậm chạp không có làm ra lựa chọn. Hai con ngươi tràn đầy mờ mịt, tả hữu bồi hồi tiến lên lui về phía sau do dự mờ mịt, Trần Tông rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Luyện kiếm, không thể chần chờ, không thể do dự, nếu không kiếm hội bất ổn, không được. Trần Tông hiện tại trạng thái, cũng không phải là một cái hợp cách kiếm tu nên có. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế. Tại do dự, bồi hồi, dãy rủa. Trần Tông trong hai tròng mắt hiện lên một vòng lợi hại đến cực điểm ánh sao, tựa như mũi kiếm giống như bổ ra hết thảy, mờ mịt bị chạm phá xé rách đánh tan, biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là không gì so sánh nổi kiên định. Không bị hết thể mê hoặc không là hết thể ảnh hưởng kiên định. 16 bức long xà đồ, còn không có 24 bức A. Trần Tông mỉm cười. Chỉ là thiếu một ít, chính mình tiểu chủ động buông tha cho tiếp tục tham nộ cơ hội. May mắn, lòng của mình kiếm đạo ý lột xác vi đỉnh giai, trong lúc vô hình làm cho tự đắc tâm thần ý chí càng thêm kiên định. Nếu là mặt khác kiếm ý cũng không có bực này công hiệu, dù sao tâm kiếm đạo ý, nguồn gốc từ tại tâm. Đã như vậy, liền bắt đầu tìm hiểu cuối cùng 8 bước đồ, bị chính mình mệnh danh là nhật nguyệt cảnh cuối cùng một trọng cảnh giới. Long cùng xà, càng thêm rõ ràng, càng thêm linh động, nước cùng hỏa, cũng càng thêm rõ ràng. Ngoài ra, theo thứ 17 bước đồ bắt đầu, liền có một vòng đại nhật cùng một vòng u nguyệt hiện hiện, thoạt nhìn rất yếu ớt rất hiếm nhạt, mơ hồ có thể bắt đến một tia hình dáng, nếu không có trong đó ẩn chứa hàm xúc thú vị, Trần Tông chỉ sẽ cho rằng đó là loạn vẽ xấu. Mà tiếp theo bước đồ, đại nhật cùng u nguyệt tắc thì rõ ràng hơn, tích thêm vài phần, linh động thêm vài phần, chân thật thêm vài phần. Càng là sau này, lại càng là chân thật, cho đến cuối cùng thứ 24 bước đồ lúc, cái kia đại nhật cùng u nguyệt trông rất sống động, phảng phất chính thức liệt dương cùng u nguyệt đồng dạng dắt thiên cung. Chương 82, Âm Dương. Chương 82, Âm Dương. Linh Vũ Thánh Địa đệ thập trọng thiên. Thần thông. Dĩ nhiên là một môn tiểu thần thông. Thái Huyền Thánh Tử hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, tinh mang bắn ra bốn phía, ngựa khí hết sức kích động. Thái Huyền Thánh cung nội, tự nhiên cũng có thần thông tồn tại, nhưng mặc dù hắn là Thái Huyền Thánh Tử, hiện tại cũng không có tư cách tu luyện, có thể tu luyện lần kia thần thông trọng huyền lực trường, đã là hạn mức cao nhất rồi. Đương nhiên, Thái Huyền Thánh cung nội thần thông hắn là sớm muộn có thể tu luyện, chỉ là còn cần phải thời gian. Không nghĩ tới tại Linh Vũ Thánh Địa đệ thập trọng thiên nội, chính mình thông qua được khảo hạch, vậy mà được truyền một môn tiểu thần thông. Thần thông khó được, chân quý. Thái Huyền Thánh Cung chính là Thái Huyền giới đệ nhất thế lực, lại cũng không có mấy môn thần thông, hơn nữa, hay là sắp sửa thần thông tính toán ở bên trong. Theo Thái Huyền Thánh Tử biết, tiểu thần thông cũng chỉ có 2 môn, về phần đại thần thông, thì là truyền thuyết. Mặt khác, có thể tu luyện thần thông, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống chi lần này được bí truyền tiểu thần thông, còn có thể trực tiếp quán đỉnh tựa như trực tiếp nhập môn, càng là tránh khỏi chính mình một phen khổ tu chi công. Nhập môn liền có thể thi triển ra kinh người uy năng. Thái Huyền Thánh Tử có thu hoạch, những người khác cũng riêng phần mình có thu hoạch. Đệ nhất trọng thiên, Trần Tông Y Lý nguyên tại tìm hiểu. Long xà, thủy hỏa. Hôm nay là nhật nguyệt. Do cổ tự nay, nhật cùng nguyệt xưa nay luân chuyển, như ban ngày đêm tối thay đổi liên tục, như bốn mùa luân chuyển. Nhưng cái này 24 long xà đổ nội, lại là nhật nguyệt đồng huy. Nhưng có long xà giao hội, cương nhu cũng tế, thủy hỏa giao hòa, có nhật nguyệt đồng huy cũng không coi vào đâu. Hắn ảo diệu, liền ở trong đó. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là trụ có chỗ, có trợ giúp tìm hiểu tầng thứ ba nhật nguyệt cảnh. Luyện kiếm, tắc thì thật là tốt tìm hiểu phương thức. Dĩ vãng, bất đồng tuyệt thế thiên kiêu tìm hiểu đệ nhất trọng thiên cơ duyên lúc, phương thức riêng phần mình bất đồng, cuối cùng nhất đoạt được cũng riêng phần mình phân biệt đường. Ví dụ như Trần Tông chủ tu kiếm, dùng kiếm đến tìm hiểu, đương càng có hiệu suất, mà cuối cùng nhất chỗ tìm hiểu, tắc thì cùng kiếm cùng một nhịp thở, trực tiếp hoặc là gián tiếp tăng lên kiếm tiềm lực cùng uy năng. Nhà cỏ bên ngoài, Trần Tông luyện kiếm, dùng kiếm nội đạo. Kiếm quang lên, giống như long xà nhảy múa, lại có nước hỏa huyền diệu giao hòa trong đó. Long, xà, thủy, hỏa. Huyền diệu diễn dịch, mỗi một kiếm có vừa có nhu, có cuồng bạo có miên nhu. Chợt, một kiếm lên, phảng phất hỏa long nô lên cao múa, thân hình chiếm giữ, hóa thành một vòng liệt dương giống như chán bắn ra kinh người hào quang cùng nhiệt ý. Đại nhật treo trên bầu trời. Đại nhật đáp xuống, kiếm thứ hai lên, hóa thành một vòng u nguyệt treo trên bầu trời. Luyện kiếm. Đại nhật cùng u nguyệt đều ngưng tụ, ngay ngắn hướng treo ở trên không, hòa lẫn. Nhật nguyệt đồng huy. Nhập nhà cỏ, mở ra 24 long xà đồ, cuối cùng 8 bức ảo diệu, lập tức nhảy vào Trần Tông trong óc, thẳng thấu sâu trong linh hồn. Trần Tông đem ý thức chìm vào thần hải. Thần hải bao la, phảng phất một phương thiên địa giống như vô biên vô hạn. Thần hải trong, cũng không phải là khoảng không không có gì. Như vài loại đạo ý, ngay tại thần hải nội hiển hóa mà ra, riêng phần mình một phương. Chợt, có long, xà ngưng tụ, một ở trên không một tại hạ phương, tiếp theo, nước đổ tới, hỏa lăng không đốt cháy, vờn quanh long xà. Một vòng đại nhật lặng yên hiện ra, chiếm giữ thần hải phương đông, chiếu rọi hỏa diễm cùng thiên long, một vòng u nguyệt chậm rãi ngưng tụ, chiếm giữ thần hải tây phương, thấm vào nước chảy cùng địa xà. 24 long xà đổ, đều tận tìm hiểu rồi. Nhưng, còn không có hiểu được. Cần chính mình tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực đến tìm hiểu. Trần Tông cảm giác, cái này có lẽ sẽ không kém hơn tâm kiếm ấn mang đến cho mình chỗ tốt. Tâm kiếm ấn, lại để cho chính mình đạp vào chính thức con đường tu luyện, theo không quan trọng cuộc khởi, mà cái này 24 long xà đồ, tắc thì sẽ để cho mình ở con đường tu luyện bên trên không ngừng đi xuống đi, truy đuổi càng mạnh hơn nữa con đường, nhìn thấy càng nhiều nữa ảo diệu. Trần Tông không khỏi gọi ra một ngụm kéo dài khí tức. Lần này cơ duyên, thật đúng không kém. Nếu là mặt khác cửu trọng thiên cơ duyên đều so thu hoạch của mình rất tốt mà nói, như vậy Trần Tông không cách nào tưởng tượng hội là dạng gì cơ duyên. Kỳ thật Trần Tông cũng không biết, Linh Vũ Thánh Địa thập trọng thiên vốn có cơ duyên, là không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ, cá nhân đích năng lực. Ví dụ như đệ nhất trọng thiên nội, nếu là ngộ được Long Xà cảnh sau liền rời đi, như vậy hắn cơ duyên đương nhiên là kém cỏi nhất, không cách nào cùng đằng sau cửu trọng thiên cơ duyên so sánh với. Nếu là có thể đủ ngộ được thủy hỏa cảnh, cái kia đủ để cùng chính giữa cấp độ trọng thiên cơ duyên so sánh với. Còn nếu là có thể ngộ được nhật nguyệt cảnh, cái kia đủ để so sánh đệ cửu trọng thiên cơ duyên. Không hề nghi ngờ, đệ thập trọng thiên cơ duyên chính là nhất cơ duyên tốt, về phần thập trọng thiên phía dưới cái kia cửu trọng thiên cơ duyên, mặc dù cũng có khác biệt, nhưng khác biệt không lớn. Từ xưa đến nay, có thể tại đệ nhất trọng thiên ngộ được 3 tầng lần, đem 24 long xà đồ đều đoạt được người, cực nhỏ, có, cũng là tại thập phần xa xôi đích niên đại, khoảng cách hiện tại, vượt qua vạn năm trở lên. Tuyệt đại đa số đoạt được, gần kề chỉ là cấp độ thứ nhất long xà cảnh, bởi vậy lưu truyền tới nay, mới có thể nói đệ nhất trọng thiên cơ duyên kém cỏi nhất. Nhưng những này, Trần Tông không biết. Chỉ là cảm thấy, 24 long xà đồ đối với chính mình ngày sau tu luyện, sẽ không nhỏ trợ giúp. Đã được truyền 24 long xà đồ, Trần Tông xứng đáng dùng lựa chọn ly khai Linh Vũ Thánh Địa, bất quá Trần Tông cũng không sốt ruột ly khai, mà là đại ở chỗ này tiếp tục tham ngộ. Được truyền 24 long xà đồ, lại chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập môn mà thôi, còn cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực làm sâu sắc tìm hiểu ra càng nhiều nữa ảo diệu, hóa cho mình dùng. Nơi đây, rất thích hợp chính mình tìm hiểu. Dùng luyện kiếm phương thức đến tìm hiểu, hoàn thiện, tăng lên tự thân kiếm đạo. Long xà, thủy hỏa, nhật nguyệt. Còn đây là tam đại cấp độ, cũng là ba trọng cảnh giới. Ở chỗ này, không có mặt trời lên mặt trăng lặn, không có uổng phí ban ngày đêm tối luân chuyển, khó có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Trần Tông quên mặt khác hết thảy, hoàn toàn đắm chìm tại 24 long xà đồ tìm hiểu chính giữa. Mỗi một lần luyện kiếm, mỗi một lần tìm hiểu, đều có chỗ được, thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm giác được, long xà, thủy hỏa, nhật nguyệt tam đại cấp độ, kỳ thật không có phân chia cao thấp, ba người, nghiễm nhiên là đồng dạng cấp độ, chỉ là trọng điểm có chỗ bất đồng. Nhưng, Trần Tông lại cảm thấy, ba người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tựa hồ có cái gì chung chỗ. Cái kia chung chỗ, tựa hồ, mới là 24 long xà đồ chính thức tinh túy, là ẩn chứa tại 24 long xà đồ sâu nhất cấp độ ảo diệu. Đương nhiên, cũng không phải nói 24 long xà đồ bản thân tiểu vô dụng, trái lại, có rất lớn tác dụng, ít nhất không ngừng tìm hiểu xuống, Trần Tông cảm giác được chính mình kiếm pháp có rõ ràng tăng lên, kiếm chi đạo tạo nghệ cao siêu hơn, tích lũy càng hùng hồn. Mà cái kia ẩn nút tại 24 long xà đồ ở dưới tinh túy huyền bí, giống như là một loại kéo dài. Không cách nào hiểu được, 24 long xà đồ y lý nguyên có thể tìm hiểu tu luyện, không có nửa phần ảnh hưởng. Nếu là có thể hiểu được, tắc thì có thể có càng lớn thu hoạch. Nhưng đã biết rõ trong đó có ẩn sâu cao minh hơn huyền bí, Trần Tông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sâu nhất cấp độ huyền bí, đương cùng long xà, thủy hỏa, nhật nguyệt cùng một nhịp thở. Trần Tông thầm nghĩ, kiếm tại động, tâm đã ở động, một tia hào diệu, càng là không ngừng hiện ra, bị Trần Tông bắt. Long xà, thủy hỏa, nhật nguyệt, có gì chung chỗ? Đó là một cái điểm, một cái phù hợp ba người điểm, Trần Tông có cảm giác. Cái kia điểm, tựu là hết thể hạch tâm, tựu là 24 long xà đồ huyền bí chỗ. Có đôi khi, không có hiểu được, tựu là mờ mịt, giống như như lọt vào trong sương mù đồng dạng mờ mịt, nhưng nếu hiểu được, tắc thì như đẩy ra mây mù gặp trăng sáng. Hiện tại, Trần Tông tựu ở vào đẩy ra sương mù quá trình, nhưng một mực phát lực, nhưng không cách nào đem sương mù đẩy ra, ngược lại làm cho sương mù bắt đầu khởi động không thôi. Long tại thiên, trí cương trí cường, xà trên mặt đất, trí nhu trí thuần. Hưng thịnh liệt cuồng bạo. Thủy miên kéo dài vô cùng. Đại Nhật Đường Hoàng Công chính, u nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng yên tĩnh. Trần Tông lâm vào trầm tư. Thân hải trong, long xà múa, thủy hỏa xoay quanh, nhật nguyệt luân chuyển, diễn lại huyền diệu huyền bí. Huyền diệu vô phương, không cách nào, khôn cùng. Huyền bí, rốt cuộc là cái gì? Trần Tông càng phát chìm vào trong đó, rất có không tỉnh thể không bỏ qua khí phách, chưa từng có từ trước đến nay tuyệt không quay đầu lại. Tín niệm kiên định, đến tận đây duy nhất. Đến tinh trí thuần thành tâm thành ý chi đạo. Tất cả mọi người tại cố gắng, mỗi một trọng thiên, mặc kệ lấy được là cái gì cơ duyên, đều phải cố gắng tìm hiểu, tranh thủ nắm giữ thêm nữa, tăng lên bản thân. Bực này cơ hội, ngàn năm chỉ lần này một lần mà thôi, bắt được, đối với chính mình ngày sau tu luyện, đem rất có ích lợi. Thái Huyền Thánh Tử tự ngạo, lại không biết kiêu ngạo tự mãn, hắn tin tưởng chính mình thiên phú rất cao, lại không biết bởi vậy cho là mình tiểu là vô địch, bởi vì, mục tiêu của hắn không phải cùng thế hệ. Mà là siêu việt tiền bối. Muốn siêu việt, không khẩu nói linh tinh không có bằng chứng, chỉ có cố gắng, đem hết toàn lực, không ngừng tu luyện, không ngừng tranh thủ, không ngừng nhắc đến thăng. Không cố gắng, thiên phú lại cao, cũng sẽ bị người siêu việt. Tu luyện là tàn khốc, chưa bao giờ hội bởi vì thiên phú của ngươi thăng chức càng có ưu thế đãi, không cố gắng, cuối cùng hội bị loại bỏ. Linh Vũ Thánh Địa đệ nhất trọng thiên giữa hồ đảo nhỏ thảo trong phòng, Trần Tông ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại cỏ khô bệnh thành trên bồ đoàn, cái này bồ đoàn có trợ giúp tĩnh tâm ngưng thần, càng có lợi cho chính mình tìm hiểu hết thể thảo diệu. Như thế tĩnh tọa, Trần Tông không biết thời gian trôi qua, không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Long xà, thủy hỏa, nhật nguyệt, ba loại huyền bí đều hiện lên, tại thần hải nội tách ra thần huy, lĩnh ngộ càng thấu triệt. Vô số hiểu ra hiện lên, rồi lại bị Trần Tông bài trừ. Bởi vì tại Trần Tông cao siêu ngộ tính tìm hiểu suy diễn phía dưới, phát hiện những cũng không phải là kia 24 long xà đồ ẩn chứa sâu nhất cấp độ huyền bí. Phảng phất tại trong sa mạc rộng lớn tìm kiếm một điểm cắt đuổi đồng dạng, sao mà gian nan, Trần Tông lại siêng năng. Loại này tìm kiếm huyền bí cảm giác, thập phần kỳ diệu, làm cho lòng người say thần mê. Trần Tông lại hiện lên ra một tia hiểu ra, nội tâm cũng tùy theo hiện lên ra mãnh liệt rung động cảm giác. Loại này rung động, không phải sợ hãi, không phải khủng hoảng, mà là kích động. Tựa hồ là tại báo trước chính mình đã tìm đúng phương hướng phản ứng. Long xà, hỏa thủy, nhật nguyệt. Long, hỏa, nhật, xà, thủy, nguyệt. Nhật vi dương, hương thịnh liệt cuồng bạo, cũng hiện lên dương tính. Long tại thiên, cao quý đường hoàng bá đạo, đều là dương. Long hỏa nhật ba người, chính là dương. Trái lại, xà thủy nguyệt, là âm. 24 long xà đồ ẩn chứa sâu nhất cấp độ huyền bí, là âm dương. Âm dương, chính là thiên địa chí lý. Nhưng cho Trần Tông cảm giác, lại là trên cao như vậy, khó có thể chạm đến. Trần Tông đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua, đi tìm hiểu cái gọi là âm dương huyền bí, tầng kia lần thật sự là quá cao, cao ra mình bây giờ rất nhiều, còn không phải mình đủ khả năng tìm hiểu. Không nghĩ tới chính là, tại đây đạt được cơ duyên, vậy mà lại để cho chính mình tiếp xúc đến âm dương bực này cao thâm huyền bí. Về phần dĩ vãng biết rõ được âm dương hàm nghĩa công pháp võ học các loại, chẳng qua là có chút da lông tiếp cận, cho nên có này xưng hô mà thôi. Khoảng cách chính thức âm dương huyền bí, kém khá xa. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông có thể khẳng định, 24 long xà đổ nội thâm ảo nhất bí, cho là âm dương. Bực này huyền bí, sẽ là linh vũ thánh địa chính giữa bình thường nhất cơ duyên sao. Chương 83, Linh Vũ Vô Thượng Pháp. Chương 83, Linh Vũ Vô Thượng Pháp. Giữa hồ đảo nhỏ, thảo trong phòng. Trần Tông hai con ngươi mở ra, sương mù quét dọn, thanh tỉnh thấy đáy. Nguyên lai, ta một mực đều không có tìm hiểu hoàn toàn. 24 long xà đồ nội ẩn chứa, cũng không phải là chỉ có long xà, thủy hỏa cùng nhật nguyệt, còn có thiên địa. Thiên địa, tại 24 long xà đồ nội, có thể nói rất không ngờ, nhưng cũng không chỗ nào không có. Ví dụ như cái kia long, liền tại thiên, cái kia xà, liền trên mặt đất, âm thầm ẩn chứa thiên địa. Cái kia hỏa, đã ở thiên, cái kia nước, cũng trên mặt đất, đồng dạng hàm ẩn lấy thiên địa. Mà ngày ấy nguyệt tại thiên, ngày dưới ánh trăng, thì là đại địa. Long xà, thủy hỏa, nhật nguyệt. Thiên địa, như thế đủ loại ảo diệu, cuối cùng nhất hóa thành âm dương. Âm dương chi đạo, chính là trí cao huyền bí. Đẩy ra mây mù gặp trăng sáng. Trần Tông hiện tại thì có loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu. Cái này, mới là lớn nhất cơ duyên A. Trần Tông không khỏi thở ra một hơi, âm thầm nói ra. Có thể khẳng định, thu hoạch của mình, tuyệt đối sẽ không so những người khác chênh lệch. Âm dương hai chữ, theo Trần Tông trong miệng thở khẽ mà ra, ẩn chứa đặc biệt vận luật, phảng phất mang theo cái gì chấn động tựa như. Thoáng chốc, Trần Tông giật mình cả kinh, bốn phía hết thảy đều tại trở thành nhạt, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh hỗn độn, mà chính mình liền treo trên bầu trời sừng sững tại hỗn độn bên trong. Đây là nơi nào? Trần Tông không biết, độ cao cảnh giác, cũng không biết tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này. Chợt, phảng phất có một cỗ tràn trề không ai ngự sức mạnh to lớn hàng lâm, Trần Tông toàn thân không cách nào nhúc nhích, liền tư duy đều muốn cứng lại. Một thân ảnh, vô trung sinh hữu xuất hiện tại Trần Tông trước mắt. Tựa hồ gần trong gang tấc, lại tựa hồ tại phía xa thiên ngai, tựa hồ cùng chính mình một loại lớn nhỏ, lại tựa hồ vô hạn cao viễn tựa như thái cổ núi cao. Thân ảnh kia có vài phần hư nhạt, quanh thân tràn ngập một tầng nói không nên lời màu gì vầng sáng, huyền diệu đến cực điểm, tràn ngập thiên địa chí lý, thuyết minh cao thâm huyền bí. Ta. Linh Vũ thân ảnh kia mở miệng, thanh âm tựa hồ bình thản, lại tựa hồ mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập hỗn độn. Linh Vũ Trần Tông cả kinh, hai con ngươi không tự giác trừng lớn, Linh Vũ đại đế. Hậu bối, ta không biết ngươi là người phương nào, nhưng có thể hiểu được 24 long xà đồ huyền bí, đương được chuyển ta chi vô thượng thần thông. Linh Vũ Đại Đế mở miệng lần nữa. Trần Tông nao nao, đã bị một hồi kinh hỉ vây quanh. Linh Vũ Đại Đế vô thượng thần thông. Cái này, hoàn toàn tiểu là niềm vui ngoài ý muốn. Linh Vũ Đại Đế thân ảnh cũng không nói thêm gì, thoại âm rơi xuống về sau, chợt đưa tay một ngón tay điểm ra. Cái này một ngón tay, vầng sáng lưu chuyển, phảng phất hỗn độn một kích giống như, thẳng kích Trần Tông mi tâm, Trần Tông toàn thân không cách nào nhúc nhích mảy may, không cách nào né tránh. Một ngón tay thẳng kích, vô hạn ảo diệu hiện lên, tựa như đổ mãnh liệt. Chợt, trước mắt Linh Vũ Đại Đế thân hình biến mất không thấy gì nữa, bốn phía hỗn độn cũng biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông lại nhớ tới thảo trong phòng. Hết thảy, phảng phất huyễn mộng. Nhưng Trần Tông biết rõ, đây không phải là huyễn mộng, chính mình thật sự gặp được Linh Vũ Đại Đế thân ảnh, hơn nữa, được truyền vô thượng pháp. Tĩnh tâm ngưng thần, đắm chìm thần hải trong linh hồn. Sau một lát, Trần Tông hai con ngươi mở ra, hiện lên một vòng kinh ngạc. Linh Vũ Đại Đế truyền lại cho mình cái gọi là thần thông, ký danh là Vi Linh Vũ Vô Thượng Pháp. Theo như phẩm cấp, đây là một môn tiểu thần thông, không chuẩn bị trực tiếp lực công kích, cũng không chuẩn bị trực tiếp lực phòng ngự các loại, là một môn so sánh đặc thù thần thông. Nay thần thông tác dụng duy nhất, tiểu là ngưng tụ lực lượng. Linh Vũ Vô Thượng Pháp chính là Linh Vũ Đại Đế tự nghĩ ra tiểu thần thông, huyền diệu vô cùng, cũng chính là cái môn này tiểu thần thông, phương mới thành tiểu Linh Vũ Đại Đế vô thượng uy danh, cái thế tao nhã, có 102 thiên hạ, danh truyền muôn đời. Bởi vậy, cửa này tiểu thần thông là Linh Vũ Đại Đế chí cao truyền thừa, đương nhiên, đó là chỉ trước kia Linh Vũ Đại Đế, đến ở hiện tại, Linh Vũ Đại Đế ly khai đã có rất nhiều vạn năm rồi, nếu không có vẫn lạc, đương hội càng cường đại hơn. Được truyền Linh Vũ Vô Thượng Pháp, Trần Tông khó nói lên lời nội tâm kích động. Cái môn này tiểu thần thông tác dụng duy nhất là chỉnh hợp lực lượng, cùng mình tại siêu phàm cảnh lúc trô nắm giữ một loại thủ đoạn tương tự, tiểu là định tâm kiếm. Định tâm kiếm, có thể dùng kỳ diệu phương thức đem bản thân luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng dung hợp ngưng tụ làm một cổ càng thêm lực lượng cường đại, làm cho thực lực của chính mình tăng nhiều. Nhưng định tâm kiếm có mấy cái chỗ thiếu hụt. Đầu tiên, luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng muốn ở vào cân đối. Tiếp theo, chỉ có dùng định tâm kiếm sau mấy chiêu kiếm pháp mới có thể thi triển ra dung hợp lực lượng uy năng, như thiên tâm kiếm, trầm tâm kiếm các loại. Không thể phủ nhận, định tâm kiếm chờ ở lúc ấy, cho Trần Tông đã mang đến không ai trợ giúp lớn. Nhưng về sau, liền đã mất đi tác dụng, đến bây giờ, Trần Tông cũng còn không có lần nữa lại để cho luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng cân đối. Linh Vũ Vô Thượng Pháp cái môn này tiểu thần thông, cũng định tâm kiếm có chỗ tương tự, cái kia chính là chỉnh hợp luyện thể cùng luyện khí lực lượng, đem chi ngưng tụ dung hợp làm một, phóng xuất ra càng lực lượng cường đại. Cửa này tiểu thần thông lại không tồn tại định tâm kiếm đồng dạng chỗ thiếu hụt, không cần luyện khí luyện thể lực lượng cân đối, không cần đặc biệt võ học tài năng thi triển. 24 Long Xà Đồ. Linh Vũ Vô Thượng Pháp. Tương đương nói, Trần Tông lần này tại Linh Vũ Thánh Địa nhất trọng thiên sở được đến cơ duyên có 24 Long Xà Đồ có thể tiếp tục tham ngộ, cái kia đem có trợ giúp chính mình tìm hiểu âm dương chi đạo, có trợ giúp chính mình đem kiếm pháp càng tiến một bước hoàn thiện tăng lên. Linh Vũ Vô Thượng Pháp này tiểu thần thông tu luyện, lại có thể trực tiếp tăng lên chính mình trụ cột lực lượng, tiến tới tăng lên chỉnh thể thực lực. Mặc dù nhập thánh cảnh cấp độ, chính thức cường giả tầm đó quyết định thực lực cao thấp, là đạo ý, nhưng tu vi cũng là không thể thiếu một khâu, tu vi càng cao sâu cường đại, ý nghĩa trụ cột lực lượng càng cường, đối với thực lực đồng dạng có không thể thiếu tác dụng. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu. 24 Long Xà Đồ có thể một mình tìm hiểu, cũng có thể với tư cách Linh Vũ Vô Thượng Pháp trụ cột. Dùng Linh Vũ Vô Thượng Pháp nói, thể vi dương, khí vi âm, âm dương giao hòa là khí thể giao hội. Điểm này lại để cho Trần Tông cảm thấy mới lạ. Linh Vũ Đại Đế đem luyện thể dụ vi dương, đem luyện khí dụ vi âm, dùng âm dương chi đạo đến khống chế, tu luyện Linh Vũ Vô Thượng Pháp, phụ âm mà ôm dương, dùng chứng nhận âm dương giao thái vô thượng chi cảnh. Có thể nói, 24 Long Xà Đồ, Trần Tông có thể sử dụng tại tìm hiểu võ học, kiếm pháp, cũng với tư cách Linh Vũ Vô Thượng Pháp căn cơ, mà Linh Vũ Vô Thượng Pháp không chỉ có thể đem luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng dung hợp làm một, cũng có thể để mà làm sâu sắc đối với âm dương chi đạo tìm hiểu. Có lẽ, ta được đến mới là Linh Vũ Thánh Địa cao nhất cơ duyên. Trần Tông không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Linh Vũ Thánh Địa, chính là Linh Vũ Đại Đế lưu lại. Truyền thừa rất nhiều, cơ duyên không ít. Nhưng, Linh Vũ Đại Đế Linh Vũ Vô Thượng Pháp, hẳn là hắn tốt nhất truyền thừa A. Giờ này khắc này, Trần Tông đã có thể ly khai nơi đây, nhưng không có ly khai, bởi vì Trần Tông ý định lúc này, tìm hiểu tu luyện Linh Vũ Vô Thượng Pháp. Tranh thủ đem mới bắt đầu bước nắm giữ. Linh Vũ Vô Thượng Pháp vi tiểu thần thông, hắn cấp độ cảnh giới, chia làm nhập môn tiểu thành đại thành cùng viên mãn bốn cảnh. Bốn cảnh chi phân, kỳ thật không phải thực lực cao thấp phân chia, mà là Linh Vũ Vô Thượng Pháp thời gian dài ngắn. Nhập môn cấp độ lúc, chỉ có thể ngưng tụ bốn thành luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng, dung hợp vi mới càng thêm lực lượng cường đại, chứa đựng trong người, lúc cần phải liền có thể một mình bạo phát đi ra, cũng có thể đem chi dung nhập luyện khí hoặc là luyện thể lực lượng ở trong, khiến cho tăng cường. Có chút cùng loại với ly hỏa kình, đương nhiên, so ly hỏa kình cao minh hơn rất nhiều. Tiểu thánh lúc, tắc thì có thể ngưng tụ 6 thành. Đại thánh lúc, liền có thể ngưng tụ 8 phần. Viên mãn lúc, không những được ngưng tụ 10 thành, còn có thể thời thời khắc khắc thi triển, chỉ cần bản thân luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng còn không có có tiêu hao không còn. Nói ngắn gọn, viên mãn phía trước, cần phải có một cái tương đối an ổn hoàn cảnh cùng thời gian đến thi triển linh vũ vô thượng pháp, ngưng tụ dung hợp lực lượng. Một khi dung hợp lực lượng tiêu hao hết, tiểu cần phải có thời gian tài năng một lần nữa ngưng tụ bổ sung. Nhưng nếu là tu luyện tới viên mãn chi cảnh, liền có thể tùy thời tùy chỗ dung hợp lực lượng, lại không bị hạn chế. Bất luận là nhập môn hay là viên mãn, đối với dung hợp lực lượng uy lực cũng không có ảnh hưởng, khác biệt chỉ ở tại lực lượng bao nhiêu cùng thời gian dài ngắn vấn đề. Bởi vậy, chỉ cần nhập môn, cô đọng dung hợp bộ phận lực lượng chứa đựng ở thể nội, liền có thể với tư cách một loại át chủ bài. Nếu không có tìm hiểu 24 Long Sa Đồ, cố gắng Trần Tông lên giá phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, mới vừa có nhìn qua đem linh vũ vô thượng pháp tìm hiểu nhập môn. Nhưng hiện tại, Trần Tông tại 24 Long Sa Đồ bên trên tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định, coi đây là căn cơ đến tìm hiểu linh vũ vô thượng pháp, lại dùng chính mình năm đó chút ngộ định tâm kiếm giúp nhau ánh chứng nhận xuống, linh vũ vô thượng pháp ảo diệu không ngừng hiện lên. Không bao lâu, Trần Tông liền đem linh vũ vô thượng pháp tìm hiểu đến nhập môn cảnh giới. Bắt đầu tu luyện. Luyện thể vi dương, luyện khí vi âm, phù âm mà âm dương giao thái, khí thể giao hòa. Lập tức, luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng một chút chốc bong mà ra, trong người dùng huyền diệu đến cực điểm phương thức đan vào từng dùng, Trần Tông quanh thân, hào quang tràn ngập, tựa hồ một đạo vi hắc, một đạo vi bạch, cái kia hắc tràn ngập ra chi âm chi thuần khí tức, cái kia bạch tắc thì tràn ngập ra chi cương chi dương khí tức. Âm dương, màu đen cùng màu trắng tại Trần Tông quanh thân thay đổi liên tục. Phảng phất âm dương ngư giúp nhau chơi đùa truy đuổi giống như, tìm được cân đối cơ hội, tràn ngập ra chí cao vô thượng đạo vận. Hai chủng lực lượng theo âm dương ngư truy đuổi mà va chạm, giao hòa, đản sinh ra một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng, cái kia lực lượng, phảng phất mang theo hỗn độn tính chất đặc biệt. Sơ bộ dung hợp ra một kia lực mới lượng, Trần Tông liền có thể đủ cảm giác được trong đó ẩn chứa kinh người uy năng. Nhập môn cảnh giới linh vũ vô thượng pháp, chỉ có thể dung hợp 4 thành lực lượng, nhưng hiện tại dung hợp vẫn chưa tới 1 thành. Tiếp tục vận chuyển, tiếp tục dung hợp. Trần Tông quanh thân ẩn ẩn hiện hiện âm dương ngư hư ảnh, như là một đạo hắc bạch luân bản chậm rãi chuyển động, phảng phất kéo động chư thiên ảo diệu giống như, không ngừng đem luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng dung hợp đến trong đó, chứa đựng tại thân hình ở trong, ở vào trong lồng ngực bộ vị. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng chính đang không ngừng ngưng tụ. Luyện khí thánh lực cùng luyện thể hôn thiên lực đang không ngừng tiêu hao, dung hợp linh vũ chi lực không hoàn toàn lớn mạnh. Một thành, hai thành, ba thành, bốn thành. Đương luyện khí thánh lực cùng luyện thể hồn thiên lực riêng phần mình tiêu hao 4 thành về sau, Trần Tông liền phát hiện, linh vũ vô thượng pháp không cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, dĩ nhiên đạt đến một cái cực hạn. 4 thành. Đây cũng là nhập môn cảnh giới linh vũ vô thượng pháp cực hạn, muốn đột phá cực hạn, chỉ có tiếp tục thăng ngộ, đem linh vũ vô thượng pháp tăng lên tới tiểu thành, đại thành thậm chí viên mãn chi cảnh mới được. Phàm là tiểu thần thông, cuối cùng không có dễ dàng như vậy tìm hiểu, có thể trong một ngắn thì lập tức nội tìm hiểu đến nhập môn. Được nhờ sự giúp đỡ Trần Tông cao siêu kinh người ngộ tính cùng 24 Long Xà Đồ làm cơ sở, thậm chí còn có di vãng tự nghĩ ra định tâm kiếm ảo diệu với tư cách tham chiếu. Chương 84, Tái chiến Thái Huyền, Thượng. Chương 84, Tái chiến Thái Huyền, Thượng. Linh Vũ Thánh Địa đệ nhất trọng thiên, quang hồ xẹt qua phía chân trời, hóa thành môn hộ. Chật, một đạo lại một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, nhao nhao theo trong môn hộ kia đáp xuống, đúng là mặt khác chín cái tuyệt thế thiên tiêu. Phải ly khai Linh Vũ Thánh Địa, hoặc là đạt được cơ duyên về sau, tự hành lựa chọn ly khai, như không ly khai, vậy thì chờ đến Linh Vũ Thánh Địa sắp sửa đóng cửa lúc, do đệ nhất trọng thiên môn hộ ly khai. 10 cái tuyệt thế thiên kiêu tại đạt được cơ duyên về sau, toàn bộ lựa chọn tạm thời không ly khai, nguyên một đám nắm chặt cơ hội tìm hiểu đoạt được cơ duyên, tận khả năng tăng thực lực lên, cho tới bây giờ, Linh Vũ Thánh Địa sắp đóng cửa, tất cả mọi người cũng là đã đến nên lúc rời đi. Nguyên một đám tuyệt thế thiên kiêu trên mặt đều có khó có thể hoàn toàn che giấu hưng phấn hoặc là kích động. Việc này, thu hoạch quá nhiều, không chỉ có thực lực có trực tiếp tăng lên, đối với ngày sau tu luyện, cũng đều không nhỏ trợ giúp, đương có càng lớn nắm chắc, có thể đột phá thành đại thánh cảnh trí cường giả. Cung thiên hình hăng hái, khẽ quét mà qua, cũng không có chứng kiến Trần Tông thân ảnh. Tiến vào đệ lục trọng thiên đạt được cơ duyên hắn, tu vi mặc dù hay là nhập thánh cảnh lục trọng hậu kỳ, nhưng một thân thực lực so với phía trước mạnh hơn vài được không dừng lại. Thực lực cường đại chỗ mang đến chính là tin tưởng. Hán, nếu lần đối với Trần Tông ra tay. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bay vút mà đến, ánh mắt của mọi người nhao nhao quét qua, ngưng tụ tới, đúng là Trần Tông. Trần Tông tu vi, vẫn là nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cung Thiên Hình hai con ngươi lập tức chán bắn ra một vòng hàn mang, Thái Huyền Thánh Tử mắt ở chỗ sâu trong, cũng có một vòng ánh sáng lạnh như điện trải qua. Thoáng chốc, Cung Thiên Hình lại ra tay nữa, Thiên Hình đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo xâm lánh đến cực điểm lưỡi đao phá không chạm sát mà ra, xé rách thiên địa giống như, thế như trẻ tre, chặt đứt hết thảy. Một đao kia, không lưu tình chút nào, sát cơ xâm lánh đến mức tận cùng, lại để cho Trần Tông khắp cả người phát lạnh. Đang nhanh chóng bay vút tới Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra một vòng hàn mang, đổi thành phía trước, một đao kia, hoàn toàn chính xác hội mang đến cho mình không nhỏ uy hiếp, nhưng hiện tại, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một nhún kinh người vô cùng kiếm quang, tựa hồ sẽ rách thiên khung giống như rết ra. Một kiếm này, như rồng xà khởi lục, ảo diệu phi phàm, uy năng kinh người đến cực điểm. Ánh đao tại ngay lập tức bị đánh tan, kiếm quang thế như trẻ tre, không lưu tình chút nào thẳng hướng Cung Thiên Hình. Cung Thiên Hình lập tức cả kinh, lại không có thất kinh. Thiên Hình đao. Sử quyết. Ánh đao từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên chi cự nhân hành hình, dục chặt đứt đầu lâu một loại. Trần Tông chỉ cảm giác cổ của mình chỗ truyền ra từng đợt rét lạnh chi ý, tựa hồ muốn bị chém đứt đồng dạng. Loại đao pháp này hảo diệu, ở chỗ có thể áp bách tâm thần, tạo thành quấy nhiễu, nhưng Trần Tông tâm thần cường đại kinh nhân, chính là bực này trình độ quấy nhiễu, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đệ nhất cảnh. Liên hoàn. Thoáng chốc, Trần Tông một kiếm giết ra, kiếm quang trở nên rậm rạp chẳng chịt, một kiếm ngay sau đó một kiếm, nhanh hơn tia chớp đồng dạng không ngớt không dứt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô cùng kinh người mũi nhọn cùng ý lực, cường hoành đến mức tận cùng, hắn uy thế kinh người, gọi Cung Thiên Hình kinh hãi lạnh mình, tim và mật đều hẳn. Bực này kiếm quang, vậy mà so với chính mình tuyệt chiêu lăng chỉ còn muốn lăng lệ ác liệt còn muốn đáng sợ. Chỉ này một kiếm, liền lại để cho Cung Thiên Hình lâm vào sinh tử nguy cơ. Mà Trần Tông ra tay, thế nhưng mà không có lưu tình, bởi vì Cung Thiên Hình ra tay, đồng dạng không có lưu tình. Muốn giết mình, cái kia cũng chỉ có thể bị chính mình giết chết. Trọng huyền lực trường. Trường ấn kinh thiên. Trong nháy mắt, đáng sợ lực trường chấn áp tới, lại để cho Trần Tông toàn thân trầm xuống, kiếm quang cũng tùy theo một trầu, Cung Thiên Hình cũng bị một cỗ lực lượng lôi kéo, nhanh chóng lui về phía sau. Chợt, một đạo đáng sợ đến cực điểm trường ấn đuổi giết tới, cái kia trường ấn uy năng kinh thiên. Cùng lực trường phối hợp phía dưới, chấn áp Trần Tông, lại để cho Trần Tông không thể nào né tránh, phảng phất muốn bị một trường đánh nát. Liên hoàn không dứt kiếm quang hơi dừng phía dưới, lại bị cái kia trường ấn trùng trùng điệp điệp đánh nát. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, lại là Thái Huyền Thánh Tử xuất thủ. Trước đó lần thứ nhất, tự là Thái Huyền Thánh Tử ra tay, Cung Thiên Hình Phương mới không có đã bị bất luận cái gì bị thương. Lúc này đây, lại là Thái Huyền Thánh Tử ra tay, Cung Thiên Hình cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Tông lại nghĩ tới phía trước. Thái Huyền Thánh Tử châm đối với chính mình, lại để cho chính mình chỉ có thể lưu lại đệ nhất trọng thiên sự tình, cho dù tại đệ nhất trọng thiên nội, Trần Tông đã nhận được 24 Long Xà Đồ cùng Linh Vũ Vô Thượng Pháp cơ duyên, có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không kém hơn những người khác cơ duyên, nhưng tóm lại là cảm thấy khó chịu. Tâm không thuận, không thoải mái. Phía trước, Thái Huyền Thánh Tử muốn ra tay đem Trần Tông phế bỏ thậm chí chém giết, lại bởi vì đi thông rất cao trọng thiên môn hộ mở ra, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Hiện tại đã được đến cơ duyên rồi, mà ly khai Linh Vũ Thánh Địa môn hộ còn chưa mở ra, nhân cơ hội này hạ nặng tay, giết không hết, cũng muốn đem chi hủy bỏ, ít nhất phải trọng thương. Một trường này, uy thế so với trước mạnh hơn vài phần. Trọng huyền lực trường, càng là toàn lực thúc dục, lại để cho Trần Tông cảm giác vô cùng trầm trọng, phảng phất vô hình núi cao chấn áp trùng kích, càng có một cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng lôi kéo. Phảng phất vô số vô hình dây thừng cùng cánh tay đồng dạng, lôi kéo thân hình cùng tứ chi. Bực này lực trường quả nhiên thập phần đáng sợ. Đã như vậy, liền dùng ngươi tới kiểm nghiệm ta thực lực bây giờ. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, hai con ngươi lập lòe qua lợi hại vô cùng ánh sao. Đối kháng lực trường biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lực trường. Nhưng Trần Tông bản tôn cũng không có tu luyện lực trường, tu la phân thân ngược lại là có, bất quá lúc này đây, Trần Tông lại không có ý định mượn thiên sát lực trường. Thứ nhất, Thái Huyền Thánh Tử sớm có phòng bị, thiên sát lực trường bực này nhằm vào tâm thần ý chí lực trường bị thủ đoạn khắc chế. Thứ hai, Trần Tông rất muốn nhận thức thoáng một phát, Linh Vũ Vô Thượng Pháp uy năng. Bất quá lần này sau khi rời khỏi, nhìn xem có thể không tìm một môn lực trường loại bí pháp tu luyện, như thế, sẽ tốt hơn. Linh Vũ chi lực. Bộc phát. Nháy mắt, Trần Tông kiếp nổ trong lồng ngực gần chứa cái kia một đạo Linh Vũ chi lực, cái này một cỗ lực lượng tại số lượng bên trên, hoàn toàn chính xác không bằng thánh lực, nhưng uy năng lại muốn còn hơn không ít. Cường hoành đến cực điểm lực lượng, vẫn còn như núi lửa bộc phát giống như, bắn ra ra vô cùng kinh người uy năng, trong nháy mắt đem trọng huyền lực trường áp bách căng ra. Chợt, cái kia linh vũ chi lực nhao nhao dũng mãnh vào thánh lực bên trong, làm cho Trần Tông thánh lực uy năng không ngừng nhắc đến thăng. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, chính mình thánh lực uy năng tại siêu việt cực hạn. Nhập thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhập thánh cảnh ngũ trọng cực hạn. Nhập thánh cảnh lục trọng sơ kỳ. Nhập thánh cảnh lục trọng trung kỳ. Nhập thánh cảnh lục trọng hậu kỳ. Cường đại. Một cỗ cường hoành lực lượng tràn ngập trong cơ thể, kích động không ngớt, cường hoành kinh người. Trần Tông cảm giác thân thể của mình chính giữa, tựa hồ có một ngọn núi lửa sắp sửa bộc phát tựa như, uy năng kinh người đến cực điểm. Thánh lực uy năng, theo nguyên bản nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ trực tiếp tăng vọt đến nhập thánh cảnh lục trọng hậu kỳ, trọn vẹn tăng lên một đại trọng thiên, bực này tăng lên hiệu quả, thập phần lộ ra lấy. Phải biết rằng, Trần Tông nguyên bản nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ thánh lực hắn uy năng cũng đã còn hơn rất nhiều tầm thường nhập thánh cảnh ngũ trọng, đủ để cùng rất nhiều thiên tài cấp nhập thánh cảnh lục trọng so sánh với. Bây giờ đang ở linh vũ chi lực trợ lực xuống, trực tiếp tăng vọt đến nhập thánh cảnh lục trọng hậu kỳ, thánh lực tràn ngập trong người, kích động không ngớt, nhưng cái này dù sao không phải mình chính thức tu luyện ra lực lượng, mà là tạm thời tăng vọt, có một loại muốn chợt nổ tung cảm giác. Cường. Kinh người cường. Trần Tông cũng thật không ngờ, cái này linh vũ chi lực vậy mà có thể làm cho tu vi của mình tăng vọt một đại trọng thiên. Đây là trụ cột lực lượng. Nhất trọng thiên tăng cường, cũng hết sức kinh người. Thái huyền thánh tử đồng tử co rút lại như trầm, chỉ cảm thấy đối phương khí thế tựa hồ tại trong nháy mắt bạo tăng, vậy mà mang đến cho mình uy hiếp cảm giác. Thâm chi vực. 50m. Xuất kiếm. Kiếm ra không về, kiếm quang sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất bổ ra hết thể tựa như, vô kiên bất tồi, lại để cho Thái huyền thánh tử bay lên một tia cảm giác nguy cơ. Lúc nào? Một chỉ con sâu cái kiến cũng có thể mang đến cho mình loại nguy cơ này rồi hả? Ảo giác a. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông một kiếm này dĩ nhiên giết đến, không lưu tình chút nào. Cái này Thái huyền thánh tử 5 lần 7 lượt châm đối với chính mình, liền là địch nhân, liền không cần khách khí. Tín niệm kiên định, ý chí vô cùng, kiếm ra vô hồi vô sinh. Chạm. Trọng huyền lực trường dĩ nhiên thúc giục đến mức tận cùng, nhưng trọng huyền lực trường cũng không phải là vạn năng, cũng không phải vô địch. Lực trường cường đại, có thể áp bách địch nhân, gián tiếp suy yếu địch nhân thực lực, nhưng là có phá giải chi pháp, ví dụ như đối phương cũng có nắm giữ cùng loại lực trường, liền có thể giúp nhau đối kháng. Hoặc là, đương lực lượng của đối phương cường đại đến nhất định được trình độ, cũng có thể kháng trụ lực trường chấn áp. Thái huyền thánh tử đã từng thử qua, dùng trọng huyền lực trường đến chấn áp một ít nhập thánh cảnh thất trọng cường giả, uy năng giảm bớt đi nhiều. Hiện tại, dùng trọng huyền lực trường đến chấn áp Trần Tông lúc, cũng xuất hiện loại cảm giác này. Trọng huyền lực trường, chính là Thái huyền thánh tử thực lực cấu thành trong rất trọng yếu một bộ phận, hôm nay trọng huyền lực trường uy năng giảm bớt đi nhiều, vô hình chính giữa, Thái huyền thánh tử thực lực cũng chịu ảnh hưởng. Sắc mặt có chút trầm xuống, Thái huyền thánh tử căm tức không thôi. Một chỉ con sâu cái kiến, bất quá chỉ là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi, lại muốn ở trước mặt mình nhảy đáp. Giết! Vâng! Cương hoành đến cực điểm lực lượng theo trong cơ thể buộc phát ra, huyền như núi lửa buộc phát ra, phảng phất thương hải giàn rua. Cái này cường hoành đến cực điểm lực lượng một bộc phát, Thái huyền thánh tử sau lưng, càng hiện lên một phương thiên địa, này thiên địa hôn mê ảm đạm, tản mát ra uy thế kinh người, phảng phất chấn áp một mảnh thời không, chấn áp một phương thế giới đồng dạng. Bực này khí thế, gọi người khiếp sợ không thôi. Thằng này Thái huyền thiên địa công vậy mà tu luyện tới bực này tình trạng. Thiên lâm thánh tử cùng chấn cổ thánh tử liếc nhau, tràn ngập khiếp sợ. Thái huyền thiên địa công chính là Thái huyền thánh cung chí cao truyền thừa công pháp, là cao cấp nhất thánh cấp cực phẩm công pháp. So về huyền vương kinh thế quyết, chỉ biết cường ra vài phần. Cường đại như thế công pháp, tự nhiên cũng không dễ dàng tu luyện. Nhưng Thái huyền thánh tử lại đem chi tu luyện tới tình trạng như thế, toàn lực thúc giục phía dưới, lại có thể ngưng tụ ra một phương thiên địa, dù là thoạt nhìn rất hư ảo, thực sự nói rõ, hắn đem Thái huyền thiên địa công tu luyện tới thập phần mức độ kinh người. Thứ 26 tầng. Tục truyền, đem Thái huyền thiên địa công tu luyện tới thứ 26 tầng, sẽ ngưng tụ ra thiên địa hư ảnh. Mà tu luyện đến tầng cao nhất, này thiên địa hư ảnh sẽ ngưng thực, có đủ kinh người uy năng. Trần Tông chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy đều bị chấn áp, thiên địa nguyên khí bất động bất động, ngay tiếp theo không gian tựa hồ cũng bị chấn áp bất động. Không khỏi, Trần Tông hai con ngươi co rút lại như châm, âm thầm khiếp sợ. Nguyên lai, đây mới là Thái huyền thánh tử chính thức thực lực, phía trước, chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng Trần Tông không chỉ có không có nửa phần sợ hãi, trái lại, phát ra từ nội tâm hiện lên ra một tia kích động cùng chiến ý xông lên trời. Kiếm ý kích động không ngớt. Cường địch. Càng là một cái đối thủ cường đại, một cái có thể cho chính mình thỏa thích một trận chiến cường đại đối thủ. Chương 85, tái chiến Thái Huyền, hạ. Chiến ý, ngút trời. Phong Vân, bắt đầu động. Trần Tông hai con mắt tỏa sáng rực rỡ, tinh mang bức người đến cực điểm. Cực phong kiếm phát sinh từng trận kiếm reo, du dương truyền thế, nó chịu đến Trần Tông tâm ý ảnh hưởng, cũng ở hưng phấn. Thái Huyền Thánh Tử sau lưng hiện lên ảm đạm thiên địa, tỏa ra huy thế, càng kinh người, trấn áp hư không giống như, khiến cho đến hết thể đều cấm chỉ, ở Thái Huyền thiên địa công uy thế hạ, trọng huyền lực chẳng cũng càng mạnh mẽ. Mặt đất, ở này một luồng đáng sợ đến cực điểm uy thế hạ dần dần nứt toát. Hơi thở mạnh mẽ, thì lại dường như vô hình chi hỏa, từ Trần Tông thân thể vọt lên, tràn ngập bát phương. Ý động, tâm lên, kiếm đến. Ánh kiếm phá không, khác nào một bó cực quang xẹt qua phía chân trời, nhanh vô cùng. Nhanh đến mức kinh người, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt mê mẩn, nhanh đến mức để bốn phía mọi người khác run sợ không nớt. Bực này kiếm tốc, làm sao né tránh? Thái Huyền Thánh Tử hai con mắt tròng mắt co rút lại như châm, nội tâm cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Nhanh như vậy, làm sao hội nhanh như vậy? Ánh đao lạnh lẽo âm trầm, khác nào một vệ phía chân trời lưu quang giống như tỏa ra, chói mắt đến cực điểm, để người không cách nào nhìn thẳng. Xuất đao. Cung Thiên Hình meo lại hai con mắt, không dám nhìn thẳng. Nội tâm nhưng kích động không thôi. Bình thường chiến đấu, Thái Huyền Thánh Tử đều là lấy hai tay đối địch. Nhưng rất ít người biết, kỳ thực Thái Huyền Thánh Tử chân chính lợi hại chính là đao pháp, hắn tu luyện đao pháp cũng không phải là Thái Huyền Thiên Địa Công đồng bộ võ học, bởi vì Thái Huyền Thiên Địa Công cũng không có đao pháp. Cái kia đao pháp chính là Thái Huyền Thánh Tử kỳ ngộ đoạt được, so với Thái Huyền Thiên Địa Công đồng bộ võ học càng thêm đáng sợ. Dĩ vãng may mắn nhìn thấy đao pháp giả đã trở thành vong hồn dưới đao, bây giờ còn sống sót hoặc là sư môn một ít trưởng bối, hoặc là chính là Cung Thiên Hình cùng Thiên Lâm Thánh Tử, Trấn Cổ Thánh Tử cùng số ít người, dù cho là Thái Huyền Thánh Cung phần lớn đệ tử cũng không biết hiểu. Ánh đao uy nghiêm đáng sợ, bá liệt, vô biên tư thế che ngập bầu trời, phảng phất trời long đất lở giống như, một đao chém giết mà tới, tựa hồ sau lưng cái kia ảm đạm thiên địa bóng mờ cũng thuận theo nước toát như thế. Này một đao, bổ ra vòm trời cùng đại địa, càng tựa hồ muốn bổ ra tất cả, để Trần Tông sinh ra mãnh liệt tử vong cảm giác nguy hiểm. Từ trong đó, Trần Tông càng là cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm đạo ý. Loại kia đạo ý, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể bổ ra tất cả. Thiên đao đạo ý. Hơn nữa từ khí tức phán đoán, đạo này ý chính là cấp cao đạo ý, còn đạt đến 7 chuyển. Trẻ tuổi ở trong, có thể đem cấp cao đạo ý tu luyện đến 7 chuyển giả, cực nhỏ, Thiên Lâm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử cũng không có làm được, đều là 6 chuyển. 7 chuyển cấp cao đạo ý uy lực so với 6 chuyển cấp cao đạo ý càng mạnh mẽ rất nhiều. Lúc trước, Thái Huyền Thánh Tử ra tay, nhưng là không có triển khai này một môn đạt đến 7 chuyển cấp cao đạo ý, chỉ là vận dụng mặt khác một môn 6 chuyển cấp cao đạo ý. Nói cách khác, Thái Huyền Thánh Tử dĩ nhiên nắm giữ hai môn cấp cao đạo ý. Điểm này liền để Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Trước lúc này, chính mình cũng mới nắm giữ một môn cấp cao đạo ý mà thôi. Tuy rằng còn có 3 loại cấp trung đạo ý, nhưng cấp trung đạo ý dù sao cũng là không cách nào cùng cấp cao đạo ý so với. Một đao chém xuống, ánh đao khủng bố đến cực điểm. Đạo ý kinh thiên, này, mới là Thái Huyền Thánh Tử thực lực chân chính. Trần Tông có thể khẳng định, nếu là được 24 Long Xà Đổ cùng Linh Vũ Vô Thượng Pháp trước, chính mình tuyệt đối không phải Thái Huyền Thánh Tử một đao chi địch, không có sử dụng Tu La Phân Thân, rất có thể sẽ bị đối phương một đao trực tiếp đánh chết. Nhưng hiện tại, tìm hiểu 24 Long Xà Đổ, kiếm pháp trình độ càng sâu, tích lũy càng vững chắc, uy năng cũng được tăng lên, còn có Linh Vũ Vô Thượng Pháp cái môn này tiểu thần thông, khiến cho được bản thân cơ sở sức mạnh tăng nhanh như gió. Còn nữa, tâm kiếm đạo ý từ cấp cao đạo ý triệt để lột sắc thành cao nhất đạo ý, uy năng đồng dạng tăng nhiều. 6 chuyển cao nhất đạo ý, uy lực của nó, không chỉ có sẽ không kém hơn 7 chuyển cấp cao đạo ý, còn có thể càng mạnh mẽ mấy phần. Làm Trần Tông toàn lực thôi thúc tâm kiếm đạo ý, một chiêu kiếm giết ra thời, loại kia đáng sợ đến cực điểm đạo khí phách tức di thiên mạn địa, gọi tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Thiên Lâm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử hai người kinh hãi dị thường. Loại khí tức này. Rõ ràng không phải cấp cao đạo ý khí tức, mà là sánh vai giai đạo ý càng cao minh khí tức. Cao nhất đạo ý. Nhưng lúc trước, này một luồng đạo khí phách tức cũng không phải là như vậy, mà chỉ là cấp cao mà thôi. Chẳng lẽ nói người này ở tầng thứ nhất được cơ duyên, là để cấp cao đạo ý lột sắc thành cao nhất đạo ý. Đạo ý chia làm cấp 4, cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất, tu luyện giả tìm hiểu nắm giữ đạo ý thời, đại đa số đều là cấp thấp, số ít có thể trực tiếp tìm hiểu trong lòng bàn tay giai đạo ý. Càng số ít có thể trực tiếp nắm giữ cấp cao đạo ý, nhưng còn không từng có qua trực tiếp tìm hiểu nắm giữ đạo ý, liền đạt đến đỉnh giai giả. Nắm giữ đạo ý sau khi trải qua tu luyện, thu được thời cơ, liền có thể từ cấp thấp lột xác tăng lên vì là cấp trung, từ cấp trung lột xác tăng lên vì là cấp cao. Nhưng đạo ý thăng giai cũng không dễ dàng, cấp thấp đến cấp trung, độ khó khả năng thấp một ít, nhưng cấp thấp đến cấp cao lột xác, độ khó liền lớn hơn rất nhiều, còn cấp cao đến đỉnh giai, trên lý thuyết cũng có thể lột xác lên cấp, nhưng, thật quá khó khăn, cũng không đủ tích lũy cùng gốc gác, cũng không đủ thời cơ, căn bản là đừng nghĩ. Trần Tông nhưng làm được. Nhất thời gọi người không ngừng hâm mộ. Ai nói tầng thứ nhất cơ duyên là bình thường nhất, không ít người trong lòng oán thầm, bọn họ cảm giác mình thu được cơ duyên mặc dù không tệ, nhưng cùng cấp cao đạo ý lột xác thành cao nhất đạo ý bắt đầu so sánh, cũng không có vượt qua. Nếu là bọn họ biết, Trần Tông cấp cao đạo ý lột xác thành cao nhất đạo ý, chỉ là tiện thể, cơ may thực sự, là cái khác, không biết hội đấu kỵ thành hình dáng gì. Tầng thứ nhất cơ duyên, rõ ràng là tối tốt đẹp. Nếu là biết, phỏng chừng từng cái hội cấp phá đầu muốn ở lại tầng thứ nhất. Đương nhiên, đổi thành bọn họ ở lại tầng thứ nhất, phỏng chừng nhiều nhất chính là được 24 long xà đồ cơ duyên. Cảm giác được cao nhất đạo ý khí tức, Thái Huyền Thánh Tử vẻ mặt càng trầm lạnh. Chỉ là một con run dế, dĩ nhiên có cơ duyên đem cấp cao đạo ý lột sắc thành cao nhất đạo ý, vì sao không phải là mình. Bổ ra một đao ở trước mắt, trở nên càng mạnh mẽ càng kinh người. Vô sinh. Lấy cao nhất đạo ý triển khai ra vô sinh kiếm thức, lại trải qua 24 long xà đồ hoàn thiện tăng lên, uy lực của nó tăng lên dữ dội. Đao và kiếm giao kích, lần lượt va chạm, bắn ra cực kỳ uy lực kinh người. Thái Huyền Thánh Tử đao pháp trình độ cực sự cao thâm, trong lúc nhất thời, Trần Tông khó có thể chiếm thượng phong. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, ở cơ sở về sức mạnh, chính mình dù cho được linh vũ lực lượng tăng lên, nhưng cũng vẫn là không cách nào cùng Thái Huyền Thánh Tử so với. Dù sao Thái Huyền Thánh Tử chính là nhập thánh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, cấp thánh cực phẩm công pháp càng là tu luyện tới thứ 26 tầng, siêu ra bản thân 2 tầng. Nhưng ở đạo ý thượng, chính mình 6 chuyển tâm kiếm đạo ý nhưng so với đối phương 7 chuyển thiên đao đạo ý càng mạnh hơn mấy phần. Cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, cực phong trảm, loạn phong trảm, liên hoàn kiếm, ánh kiếm sắc bén, nhanh chóng, bá liệt. Đao kiếm giao kích, sức mạnh đáng sợ bắn ra, Trần Tông dựa thế bay ngược. Chợt, dương dực cực kỳ khí tức tràn ra, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt, chỉ thấy cực phong kiếm trên có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, tỏa ra kinh người uy năng. Tử hoàn phần khư hỏa. Một chiêu kiếm đánh giết mà ra, dương dực cực kỳ ngọn lửa màu đen bao phủ, cùng bạo khác nào sóng lớn giống như bẻ cánh khô. Địa hỏa phần thiên. Hạ một chiêu kiếm, có khủng bố cơn lốc rít gào, tàn phá bát phương, dường như muốn đem hết thể đều phá hủy. Cụ phong tồi thành. Dù cho là hiện tại, này lượng kiếm dung hợp, vẫn như cũng là Trần Tông mạnh mẽ nhất một chiêu. Ẩm. Hỏa diễm cơn lốc long quyển tàn phá thiên địa. Thái Huyền Thánh Tử sắc mặt đại biến. Này một đạo hỏa diễm cơn lốc long quyển uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, dường như muốn đem tất cả toàn bộ đều phá hủy, hóa thành bột giống như thiên đao. Chẳng thế, Thái Huyền Thánh Tử giơ lên cao trường đao trong tay, thiên đao đạo ý triệt để bạo phát, tất cả sức mạnh triệt để bạo phát, sau lưng lờ mờ thiên địa bóng mờ càng rõ ràng, tỏa ra áp bức càng kinh người. Ánh đao kia rừng rực vô cùng, trong nháy mắt đạt đến trăm trượng to nhỏ, phảng phất một đạo từ bầu trời chém xuống cự đao như thế, mang theo vô tận nghiêm ngặt. Đại địa ở này một đao bên dưới rung động, ánh đao chưa từng hạ xuống, kinh người đao ép cũng đã đem đại địa bổ ra, một đạo kinh người vết đao cấp tốc lan tràn ra đi. Khủng bố đến cực điểm một đao, nhất thời gọi tất cả mọi người đều chấn động không ngớt, từng cái mặt lộ vẻ ngơ ngác vẻ mặt. Đặc biệt là Thiên Lâm Thánh Tử cùng Chấn Cổ Thánh Tử hai người mới ý thức tới, thực lực của chính mình cùng Thái Huyền Thánh Tử chênh lệch, không phải trước chính mình suy nghĩ một chút, mà là càng nhiều. Trần Tông cũng là sợ hãi kinh hãi, cái kia to lớn ánh đao cực kỳ ngưng tụ, phảng phất thần thiết đúc ra, tỏa ra cực kỳ kinh người lạnh lẽo. Phảng phất hết thảy tất cả đều sẽ ở này một đao bên dưới bị chém phá, chém nứt, chém nát. Không gì không xuyên thủng. Một đao chém xuống, hỏa diễm cơn lốc long quyển ở chớp mắt bị đánh mở, đánh nát, tàn dư ánh đao hãy còn mang theo đáng sợ trực tiếp sát cơ chém về phía Trần Tông. Liên hoàn. Ánh kiếm liên miên không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, điên cuồng đánh giết mà ra. Mỗi một kiếm đều sẽ tàn dư ánh đao suy yếu, đánh nát. Thái Huyền Thánh Tử hai con mắt lập lòe lạnh lẽo vô tình ánh đao, dường như muốn chém giết tất cả. Không nghĩ tới, chính mình liền thiên đao đều toàn lực triển khai ra, nhưng vẫn không thể nào đem đối phương chém giết, thậm chí ngay cả đánh tan cũng không có làm được. Sắc cơ càng tăng vọt, Thái Huyền Thánh Tử bên trong tròng mắt tinh mang càng lạnh lẽo âm trầm. Nhìn dáng dấp, là muốn triển khai chính mình cơ duyên đoạt được cái kia một môn tiểu thần thông sao? Tuy rằng chỉ là nhập môn, nhưng tiểu thần thông uy năng, nhưng không bình thường. Nghiêm nghị. Nghiêm nghị. Áp lực. Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực, mà áp lực khởi nguồn chính là Thái Huyền Thánh Tử. Thái Huyền Thánh Tử thực lực mạnh, ra ngoài dự liệu của chính mình, nhưng tương tự, cũng làm cho Trần Tông biết rõ bản thân mình thực lực bây giờ. Có điều xem ra, tựa hồ này Thái Huyền Thánh Tử còn có lá bài tẩy. Lẽ nào, muốn vận dụng tu la phân thân à? Ông long âm thanh nhất thời vang lên, chật, một vệt ánh sáng xẹt qua phía chân trời, cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đó là môn hộ. Rời đi Linh Vũ Thánh Địa môn hộ. Theo cánh cửa kia xuất hiện, một áp lực đáng sợ cũng thuận theo giáng lâm, tràn ngập bài xích sức mạnh, phải đem mọi người bài xích đi ra ngoài. Đi. Chỉ có thể đi. Bằng không thời gian càng dài, bài xích sức mạnh lại càng lớn, cuối cùng nếu là không chủ động rời đi, sẽ bị mạnh mẽ áp bức rời đi. Nay một luồng bài xích sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, mọi người dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, xông vào cái kia quang hồ môn hộ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông cùng Thái Huyền Thánh Tử cảm giác được mỗi một tức trôi qua mà không ngừng tăng cường bài xích sức mạnh, dần dần khó có thể chống lại. Sâu sắc nhìn chăm chú Trần Tông một chút, Thái Huyền Thánh Tử mục hiện ra sát cơ, cái kia sát cơ lạnh lẽo như lưỡi dao xẹt qua, để Trần Tông cảm giác được kinh người ý lạnh kéo tới. Nhưng Trần Tông nhưng cũng không có nửa phần sợ hãi, hai con mắt hiện ra kinh người mũi kiếm giống như ánh sáng, cùng Thái Huyền Thánh Tử con người đối diện, như đao kiếm giao kích. Trận chiến này chưa xong, ngày sau còn có thể có một trận chiến. Chương 86, kiếm đến, 1. Linh Vũ Thánh rơi tối bầu trời, cùng vũ trụ hư không giao giới chỗ, trước hư không tà ma đại quân đã sớm không gặp, dĩ nhiên tối lui. 9 chiếc chiến hạm dĩ nhiên tồn tại, cái kia một con cự hoang thú cũng đồng dạng tồn tại, chỉ là cái kia 9 chiếc trên chiến hạm, che kín vết thương, mà cái kia cự hoang thú trên người, cũng đồng dạng che kín vết thương. Có điều cự hoang thú sức sống cực kỳ ngoan cường, bực này thương thế, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Chỉ là, vô số hơi thở mạnh mẽ gợn sóng lưu lại, tràn ngập bốn phương tám hướng, bao dung chu vi mấy ngàn dặm, tỏ rõ trước đây không lâu, nơi này đã xảy ra một hồi kịch liệt cực kỳ chiến đấu, đồng thời tử thương vô số. To lớn quang hồ ở trong hư không vũ trụ xẹt qua, phảng phất đem vũ trụ hư không tách ra. Nhất thời, từng đạo mạnh mẽ ánh mắt dồn dập quét ngang mà tới, nhìn chăm chú. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ quang hồ bên trong phi nhảy ra, cấp tốc hạ xuống, chính là tiến vào Linh Vũ Thánh Địa một đám thiên kiêu môn. Cuối cùng xuất hiện chính là Thái Huyền Thánh Tử cùng Trần Tông. Nhìn thấy Trần Tông xuất hiện, Huyền Không La cùng mặt khác một vị nửa bức cường giả cấp đại thánh lúc này thở phào nhẹ nhõm. Trở lại Huyền Nguyên Oanh Thiên Hàm Thượng, Trần Tông phát hiện, nguyên bản 50 nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ còn dư lại mười mấy cái, còn mặt khác 30 mấy, nhưng là lúc trước cùng hư không tà ma đại chiến ở trong ngã xuống. Điều này không khỏi làm Trần Tông trong lòng chìm xuống, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Nói đến, bọn họ hội chết ở chỗ này, cùng mình cũng có chút ít quan hệ. Dù sao cũng là hộ tống chính mình đến đây, mới tao ngộ hư không tà ma đại quân, cuối cùng chết trận. Trần Tông cũng phát hiện đến, Huyền Không La sắc có chút tái nhợt, tựa hồ bị thương không nhẹ, mà mặt khác một vị nửa bức cường giả cấp đại thánh thiếu một cánh tay. Huyền Nguyên giới bên này tổn thất nặng nề, mặt khác mấy giới tổn thất cũng đồng dạng nặng nề. Nhưng may là, hư không tà ma đại quân bị đánh lui. Mà kỳ thực, hư không tà ma đại quân hội bị đánh lui, cũng là bởi vì ở thời khắc nguy cấp, đại thánh cấp trí cường giả ý niệm hóa thân ngưng tụ, lấy sức mạnh vô thượng một đòn, cho hư không tà ma đại quân tạo thành trọng đại tổn thương, không thể không rút đi. Bằng không, những người này khả năng đều đi không được, khả năng đều ở đem mệnh lưu lại. Trần Tông, ngươi tiến vào chính là thứ mấy tầng trời? Huyền Không La không khỏi hỏi. Tầng thứ nhất. Trần Tông cũng không có ẩn giấu. Nghe được tầng thứ nhất, Huyền Không La loại người sắc mặt hơi đổi, đáy mắt né qua một vẻ thất vọng. Dựa theo điển tịch ghi chép bọn họ hiểu biết đến, Linh Vũ Thánh Địa tầng 10, tầng thứ nhất cơ duyên là bình thường nhất, mà tầng thứ 10 cơ duyên là tối tốt đẹp. Vừa bắt đầu, Huyền Không La mấy người cũng không có hy vọng Trần Tông có thể xông vào tầng thứ 10, thậm chí 7, 8 cửu trùng thiên cũng là, nhưng đến không ăn thua, cũng phải xông vào đệ ngũ tầng thứ 6. Dĩ nhiên, chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Trần Tông có thể cảm giác được bọn họ kỳ vọng cùng thất vọng, có điều cũng không có giải thích cái gì. Một cái, Trần Tông cảm giác mình được cơ duyên, sẽ không kém hơn những người khác. Thậm chí, còn muốn vượt qua, nhưng chỉ là cảm giác của chính mình, những người khác được cơ duyên gì, cũng không rõ ràng. Thứ hai, chính mình được cơ duyên nên rất tốt, tự mình biết là tốt rồi, không có cần thiết đi cường điệu, tuyên dương, chỉ có thể gây phiền toái cho mình. Trận, Huyền Không La mấy người cũng có chút thoải mái. Nói cho cùng, Trần Tông tu vi là 10 người ở trong thấp nhất, không tranh nổi người khác, cũng không tính là gì. Có từng được cơ duyên? Huyền Không La liền vội vàng hỏi. Linh Vũ Thánh Địa bên trong cơ duyên đều rất không tầm thường, coi như là tầng thứ nhất cơ duyên, cũng không phải chuyện nhỏ, có thể được, cũng coi như rất tốt. Trần Tông gật gù. Được. Huyền Không La đám người nhất thời lộ ra nụ cười. Cho tới Trần Tông được chính là cơ duyên gì, Huyền Không La loại người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi dò, cái kia thuộc về cá nhân việc riêng tư, hỏi hơn nhiều, sẽ làm người cảm thấy ở mơ ước. Nếu Trần Tông đã từ Linh Vũ Thánh Địa bên trong được cơ duyên, không có cần thiết tiếp tục lưu ở chỗ này, vạn nhất hư không tà ma đại quân lần thứ hai kéo tới, vậy thì là ác ngộng. Ẩm. Huyền Nguyên Doanh Thiên Hạm hơi động, nhất thời bùng nổ ra kinh người uy năng, cấp tốc đi xuống mới phóng đi, rất nhanh, nhảy vào đại khí cương lưu bên trong, với cao tốc ma sát hạ bắn ra vô số kinh người hoa hỏa dày đặc, liên miên không dứt, hóa thành diễm lưu quần quận xung kích bất tận. Trần Tông đứng trên bong thuyền lồng phòng hộ biên giới, nhìn chăm chú bên ngoài. Nhìn vô tận đốm lửa tung tóe hóa thành diễm lưu, Trần Tông đống nhiên sinh ra từng trận cảm ngộ. Mỗi một đạo đốm lửa cũng giống như là một luồng ánh kiếm, vô cùng vô tận đốm lửa, lại như là vô cùng vô tận ánh kiếm. Ánh kiếm như hoa hỏa, tinh hỏa, lít nha lít nhít, hóa thành diễm lưu, vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ. Dần dần, Trần Tông chìm đắm đến trong đó, quên mất ngoại giới tất cả. Trong đầu có vô số ánh kiếm lấp lóe không ngớt, mỗi một luồng ánh kiếm đều mang theo mạnh mẽ đến cực điểm uy lực, ẩn chứa các loại kinh đạo dung hợp là một, mỗi một kiếm quy tích lại là huyền diệu như vậy khó lường. Huyền Không La chú ý tới Trần Tông, cũng chú ý tới Trần Tông quanh thân, tựa hồ tràn ngập từng kia một khí tức gợn sóng, vô cùng huyền diệu. Hơi thở kia, khắc nào kiếm khí. Huyền Không La liền biết, Trần Tông tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ, khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ xuất hiện, nhưng cũng khả năng không cách nào xuất hiện. Càng là thiên tài giả, càng dễ dàng tỉnh ngộ, bởi vì ngộ tính đầy đủ cao, tích lũy đầy đủ hùng hồn, cơ sở đầy đủ vững chắc. Vô số linh quang ở trong đầu lộ ra hiện lên, càng ngày càng nhiều, vừa bắt đầu hỗn độn, dần dần trở nên có thứ tự. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm ảo diệu không ngừng hiện ra, 24 long xà đồ ảo diệu cũng không ngừng hiện ra. Trần Tông đem vô hạn vô cực liên hoàn kiếm chia làm 3 tầng cảnh giới. Liên hoàn, vô cực, vô hạn. Linh Vũ Thánh Địa tầng 1 bên trong, Trần Tông đem vô hạn vô cực liên hoàn kiếm tu luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới, liên hoàn. Bây giờ, Trần Tông ở tầng thứ nhất cảnh giới liên hoàn thượng tìm hiểu càng thâm nhập, dần dần lĩnh ngộ được tầng thứ 2 cảnh giới, vô cực huyền bí. Đến đây xuống, sớm muộn có thể mang tầng thứ 2 cảnh giới vô cực lĩnh ngộ. Huyền Nguyên Doanh Thiên Hạm không ngừng truy xuống, tốc độ kinh người nhanh, lồng phòng hộ cùng đại khí cương lưu kịch liệt ma sát, hóa thành kinh thiên liệt diễm hương hực, từ xa nhìn lại, lại như là một viên sao băng bằng tốc độ kinh người chầm rơi xuống. Lồng phòng hộ ở ngoài tinh hỏa càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng trực tiếp hóa thành khủng bố hỏa diễm dòng lũ. Trần Tông cũng cảm giác được trong đầu của chính mình vô số linh quang phảng phất phát sinh vụ nổ lớn như thế, vô cùng vô tận ánh kiếm từ vụ nổ lớn ở trong phong thích mà ra, diễn dịch cực kỳ huyền diệu. Vô cực, vượt qua liên hoàn, vượt lên bên trên, vì là vô cực một chiêu kiếm vô cực. Dần dần, Huyền Nguyên Doanh Thiên Hạm trụy xuống tư thế chậm rãi chậm lại, lồng phòng hộ ở ngoài cuồng bạo diễm lưu cũng dần dần yếu bớt, tiêu tan. Huyền Nguyên Doanh Thiên Hạm trở nên vững vàng, lần thứ hai bùng nổ ra tốc độ kinh người, cấp tốc bay về phía trước vút đi. Muốn trở về Huyền Nguyên Vương Đô, còn cần một ít thời gian, sấn lúc này, Trần Tông bế quan, vững chắc vô cực cảnh giới. Trở về Huyền Nguyên Vương Đô sau, Trần Tông cũng gần như đem vô cực cảnh giới vững chắc xuống, lập tức đi tới Huyền Thiên Quân Đoàn quân doanh, bị Thần Huyền Quân chủ triệu kiến. Thần Huyền Quân chủ cũng là mới từ hư không chiến trường tới rồi, tựa hồ còn mang theo một thân khói thuốc súng tàn tẫn. Trở về là tốt rồi. Thần Huyền Quân chủ vỗ vỗ Trần Tông vai, hư không tà ma đại quân điều động, bây giờ, chúng ta Huyền Thiên Quân Đoàn chỉ có số ít lưu thủ quân doanh, ngươi là dự định bế quan tu luyện một quãng thời gian, vẫn là theo ta vào chiến trường giết tà ma. Vào chiến trường. Trần Tông ngữ khí kiên định không gì, hai con mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm hàn mang, có sát cơ nảy sinh. Linh Vũ Thánh Địa bên trong thu hoạch, chính mình nên tìm hiểu, cũng đều tìm hiểu đến gần như, coi như là bế quan tu luyện, cũng cần thời gian dài mới có thể lần thứ hai tinh tiến. Mà chiến đấu, đặc biệt là cuộc chiến sinh tử, thì lại có thể tiến một bước kích phát tiềm lực của chính mình, để cho mình tiến thêm một bước. Này, ở dĩ vãng bị nhiều lần chứng minh. Mặt khác một điểm, nhưng là bỏ mình những kia nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Cái kia ba mươi mấy nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh, chính là Huyền Thiên Quân Đoàn bên trong cường giả, là bị phái hộ tống chính mình đi tới Linh Vũ Thánh Địa cường giả, mà bọn họ nhưng tử ở hư không tà ma đại quân tiến công bên dưới. Gián tiếp nói, bọn họ tử có quan hệ tới mình hệ. Đây là cựu. Không báo, không qua được. Các loại nguyên nhân, để Trần Tông không chút do dự làm ra lựa chọn. Được. Thần Huyền Quân chủ dùng sức vỗ vỗ Trần Tông vai, lộ ra nở nụ cười, hết sức hài lòng, đi theo ta, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Nói, Thần Huyền Quân chủ lấy ra một đạo chiếc nhẫn đưa cho Trần Tông, chiếc nhẫn này, ngưng tụ Thần Huyền Quân chủ sức mạnh, có thể trong nháy mắt buộc phát ra, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, cấp độ, đều đạt đến nhập thánh cảnh cực hạn cấp độ, so với tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, có thể bạo phát 3 lần, 3 lần sau khi, sức mạnh tiêu hao hết, lấy này làm Trần Tông bảo mệnh lá bài tẩy. Dù sao, Trần Tông nhưng là tiến vào Linh Vũ Thánh Địa tuyệt thế thiên tiêu, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nói không chắc tương lai chính là lại một vị đại thánh cảnh trí cường giả, dành cho cần phải bảo vệ là nên. Nhưng cùng lúc, cũng không thể vẫn bảo vệ Trần Tông. Bất luận cái nào cường giả đều là từ vô số thứ sinh tử sẽ giết ở trong sông ra đến, không phải là bị bảo vệ đi ra. Vẫn bị bảo vệ, coi như là được kinh thiên cơ duyên, cũng không cách nào lấy đến bao lớn thành tựu. Mang tới Trần Tông, Thần Huyền Quân Chủ lần thứ hai trở về hư không chiến trường. Trần Tông một trận qua đường hầm hư không trở về hư không chiến trường, lập tức cảm giác được tràn ngập ở trên chiến trường khí tức trở nên không giống, có thêm càng dày đặc tiêu diệt, phảng phất ẩn chứa vô tận sát khí tự. Hư không chiến trường, đó là thích hợp tu la phân thân địa phương, ở đây, tu la phân thân tu luyện có thể càng thêm thông thuận. Theo Thần Huyền Quân Chủ cấp tốc trở về Huyền Thiên Chiến Bảo, Trần Tông cũng nhìn thấy, Huyền Thiên Chiến Bảo ở ngoài tuần tra quân sĩ so với bình thường càng nhiều, ít nhất có thêm gấp 10 lần. Tiêu diệt, lạnh túc, căng thẳng, tựa hồ càng có một loại thiết huyết khí tức đang tràn ngập. Trần Tông không khỏi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phổi khang lạnh lẽo, tựa hồ bị sát khí rót đầy. Theo Thần Huyền Quân Chủ cấp tốc tiến vào Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong, lại cấp tốc trở về Thần Huyền Quân Sát Bộ Huyết Lang phân bộ bên trong, tìm kiếm tự mình tiểu phân đội những đội viên khác. Chỉ là, cũng không có tìm được, bởi vì Thiên Kích phân đội thành viên khác môn cũng đã rời đi Huyền Thiên Chiến Bảo, cùng hư không tà ma chiến đấu. Thần Huyền Quân Sát Bộ là tinh anh trong tinh anh, từng cái thực lực mạnh mẽ, bọn họ xưa nay sẽ không cùng hư không tà ma đại quân chính diện đối lập, thường thường là lấy săn giết phương thức, đánh giết hư không tà ma ở trong khá mạnh giả. Gián tiếp suy yếu hư không tà ma đại quân sức mạnh. Trần Tông lập tức lên đường, thấn nhanh rời đi Thần Huyền Quân Sát Bộ. Vừa nhưng đã quyết định chém giết hư không tà ma, thì sẽ không đợi ở chỗ này, mặt khác, cũng muốn đi tìm kiếm tự mình tiểu đội. Chính mình nắm giữ tiểu đội lệnh bài, có thể trong nhất định cự ly cảm giác được những đội viên khác vị trí. Chương 87, kiếm đến, nhị. Huyền Thiên Chiến Bảo ở ngoài thổ địa, tràn ngập nồng nặc đến cực điểm hóa không ra mùi máu tanh, cái kia mùi máu tanh gay mũi cực kỳ, phóng lên trời. Khiếu một cái, thì sẽ khiến người ta nghẹt thở, đầu váng mắt hoa. Này, chính là vô số hư không tà ma cùng Huyền Thiên Quân đoàn bọn quân sĩ sau khi chết lưu lại hỗn hợp huyết dịch lắng đọng. Trần Tông thả người bay vọt, khác nào một tia sét giống như cấp tốc xẹt qua trường không, chợt sững người lại, nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia thổ địa, phảng phất huyết nhục đầm lầy như thế, khó có thể tưởng tượng nơi này bạo phát qua làm sao kinh người chiến đấu. Trần Tông đã biết, chính mình ở Linh Vũ Thánh Địa bên trong nơi ở thời gian là hơn một tháng, sắp tới hai. Mà hư không tà ma đại quân tiến công, chính là ở chính mình tiến vào Linh Vũ Thánh Địa thời điểm. Tà ma đại quân vì sao đột nhiên phát động quy mô lớn tiến công, Trần Tông không biết, rất nhiều người cũng không biết, nhưng Huyền Thiên quân đoàn cần phải làm là chống đỡ hư không tà ma xâm lấn, đem chặn lại ở trên hư không trên chiến trường, không cách nào xâm lấn huyền nguyên giới bên trong, tạo thành phá hoại. Loại này chặn lại, liền nhất định Huyền Thiên quân đoàn chỉ có thể chính diện chống lại hư không tà ma đại quân, vô hình ở trong hội tăng lên thương vong, nhưng không thể tránh khỏi. Hơn một tháng qua, bạo phát mấy lần tiến công, mỗi một lần đều là sinh tử đại chiến, kinh thiên động địa, đã có vượt qua 10 vạn Huyền Thiên quân đoàn tướng sĩ chết ở chỗ này. Đương nhiên, Huyền Thiên quân đoàn các tướng sĩ từng cái thực lực mạnh mẽ, tạo thành chiến trận sau càng là thực lực tăng lên dữ dội, cũng đánh giết lượng lớn hư không tà ma. So sánh bên dưới, hư không tà ma tử vong, vượt qua 10 vạn, chỉ có thể càng nhiều. Nhưng loại này thương vong tỷ lệ, Linh cũng không có, không người nào nguyện ý đi đối kháng hư không tà ma bực này tàn bạo sinh mệnh, nhưng vì bảo vệ quê hương, chung quy phải có người đứng ra. Trần Tông thu hồi ánh mắt, nín hơi ngưng thần, vẻ mặt lạnh túc, hai con mắt trở nên càng thêm sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, tinh mang sắc bén như mũi kiếm. Xèo. Làm thanh âm vang lên thời, Trần Tông một khi hóa thành một đạo ánh chớp, cấp tốc bay lượn mà ra hơn vạn mét. Bực này tốc độ, hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh. Trần Tông muốn đi tìm Thiên Kích phân đội. Lúc này Thiên Kích phân đội chính ở bên ngoài săn giết hư không tà ma, nhưng ở hư không tà ma đại quân xâm lấn thời khắc, loại này săn giết trình độ nguy hiểm, có thể so với bình thường càng vượt qua gấp 10 lần, hơi hơi không cẩn thận sẽ chết. Chính mình, chính là Thiên Kích phân đội một thành viên, bây giờ thực lực càng mạnh hơn, đương nhiên phải vì là phân đội xuất lực. Còn nữa, Trần Tông cũng dự định đánh giết càng nhiều hư không tà ma. Một bên săn giết hư không tà ma, một bên tìm kiếm Thiên Kích phân đội tam tích. Mấy ngày trước, hư không tà ma đại quân lúc này tiến công qua một lần, tử vong mấy vạn sau lại lần nữa thối lui. Thần Huyền Quân Sát Bộ điều động, tìm kiếm các loại cơ hội, đánh giết càng nhiều hư không tà ma, gây ra hỗn loạn, kéo dài hư không tà ma tiến công thời gian, gián tiếp suy yếu hư không tà ma thực lực. Có thể nói, nếu là không có thần huyền quân sát bộ, huyền thiên quân đoàn tổn thất sẽ càng to lớn hơn. Trần Tông dần dần thâm nhập hư không chiến trường, có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập khí tức, đang dần dần biến hóa, càng hỗn loạn, cũng đại biểu, chính mình đang không ngừng tiếp cận hư không tà ma đại quân. Trần Tông đương nhiên sẽ không ngông cuồng đến trực tiếp sát thương hư không tà ma đại quân, dù cho là nửa bước cường giả cấp đại thánh như vậy làm, cũng chỉ có một con đường chết, huống chi là chính mình. Muốn từ phía ngoài xa nhất, bí ẩn hành động, lặng yên săn giết. Chỉ cần mình đầy đủ thật cẩn thận, lại có tu la phân thân làm dựa dẫm, định có thể hành động như thường. Săn giết bắt đầu. Một cái, làm hết sức suy yếu hư không tà ma đại quân sức mạnh. Thứ hai, lấy này đến mài giũa kiếm pháp của chính mình. Kiếm, là giết chóc chi khí, kiếm pháp, là giết chóc tài nghệ. Kiếm này phương pháp này, chăm học khổ luyện là tất yếu, nhưng ở giết chóc ở trong, lúc này có thể chứng được đại đạo. Chiến đấu. Giết chóc. Một con lại một con hư không tà ma bị Trần Tông tìm ra, giúp đỡ đánh giết, sát khí bị hấp thu, dùng để Trần Tu tu luyện, tâm hạch cũng sẽ bị Trần Tông lấy đi. Mặt sau, Trần Tu cũng thuận theo xuất hiện, cầm trong tay tịch diệt tà kiếm chém giết hư không tà ma, nuốt chửng hư không tà ma sinh cơ khôi phục sức mạnh của bản thân. Trần Tu một thân khí tức, có thể muốn so với bản tôn Trần Tông mạnh mẽ rất nhiều, tu vi kia, nghiêm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, là bước vào nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, mà thực lực đó, so với tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng mạnh mẽ rất nhiều lần. Một chiêu kiếm giết ra, kinh người đến cực điểm sát khí ngưng tụ ở tịch diệt tà kiếm thượng, cực kỳ nồng nặc, đồng thời mơ hồ ảnh hưởng đến bốn phía, khiến cho rảnh rỗi khí vằn mèo, ảnh hưởng đến hư không. Uy thế cỡ này, tầm thường nhập thánh cảnh 8 tầng đều không thể chống đỡ, trực tiếp sẽ bị chém giết, để bản tôn Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Chính mình này bản tôn so sánh lên phân thân đến, nhưng là cách biệt rất lớn a. Nhưng hết cách rồi, luận tư chất tu luyện, phân thân nhưng là do tiểu thần thông lấy tinh khiết lượng lớn sát khí ngưng tụ mà thành, chính là trời sinh liền hoàn mỹ phù hợp sát khí tu luyện thể chất đặc thù, ở về điểm này, liền đủ để song bạo chính mình. Hơn nữa, loại này hoàn mỹ phù hợp không chỉ là thể hiện về mặt tu luyện, càng thể bây giờ đối với tự thân sức mạnh điều động ứng dụng thượng, đó là một loại cực hạn khống chế. Như vậy, coi như là võ học bình bình không có gì lạ, cũng vẫn như cũ có thể dựa vào bực này hoàn mỹ phù hợp, đem một thân sức mạnh bùng nổ ra đáng sợ uy lực đến, huống chi, tu la phân thân ngộ tính cùng bản tôn là như thế, võ học trình độ cũng vô cùng cao minh. Cấp cao đạo ý thiên sát đạo ý, cũng đạt đến 7 chuyển. Phần sát tu la kiếm pháp, tương tự bị tìm hiểu đến mức tận cùng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng, huống chi, 24 long xà đồ, Trần Tu cũng đồng dạng có thể tìm hiểu. Vào giờ phút này Trần Tu, toàn phương vị vượt qua Trần Tông. Có điều, linh vũ vô thượng pháp Trần Tu nhưng là không cách nào tu luyện, bởi vì Trần Tu cũng không phải là chân chính thân thể máu thịt, không cách nào luyện thể. Nhưng Trần Tu nhưng là có mặt khác một môn bản tôn không cách nào tu luyện tiểu thần thông, tịch diệt tà nhãn. Đây là một môn vô cùng đáng sợ tiểu thần thông, bây giờ, Trần Tu đã nhập môn, nhưng không có triển khai, những này hư không tà ma vẫn không có để hắn triển khai tịch diệt tà nhãn tư cách. Giết giết giết. Giết tới kinh người. Giết tới doanh dã. Hư không chiến trường, cao cấp hiểm địa huyết ma cốc. Thiết Bích, Hồng Yên, nhanh ảnh đều đi rồi, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Một thân vết thương đầy dây viêm ma thở hổn hển, nhẹ giọng nói, máu me đầy mặt vẻ vải. Tuyết đao ôm trường đao, nhắm hai mắt mâu, tựa ở trên một tảng đá, tựa hồ đang ngủ say, thanh trường đao kia lưới giao thượng, có mấy đạo lỗ thủng, không biết trải qua ra sao huyết chiến. Có thể nhiều kiên trì một tức là một tức. Có thể giết nhiều chút hư không tà ma, liền giết nhiều chút hư không tà ma. Hàn Minh thương đạo, tràn đầy mệt mỏi trên mặt hiện ra cương nghị, lời nói lạnh lẽo, sát cơ lẫm liệt. Lần này, nói không chắc mọi người chúng ta đều ở lưu lại nơi này. Đội trưởng Thiên Kích lộ ra một vệt ý cười, tuy rằng nói như vậy, nhưng không có nửa phần sợ hãi cùng hối hận, hai con mắt cực kỳ sáng sủa, nên vui mừng, vô sinh không có cùng chúng ta đồng hành. Đúng đấy, thiên phú của hắn hơn người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ cần không chúng đồ ngã xuống, định có thể trở thành là chúng ta huyền thiên quân đoàn trí cường giả. Ương Dực cười nói, nếu là theo chúng ta đến, nói không chắc lần này liền khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn một chút, tiến vào linh vũ thánh địa sau vô sinh hội có cái gì không giống. Mọi người thấp giọng trò chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, tựa hồ đem sinh tử không để ý. Bọn họ đều rất rõ ràng, lần này đi ra, có rất lớn khả năng không thể quay về, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đi ra, bởi vì trách nhiệm. Mà hiện tại, 9 người đã đi tới 3 người, còn lại 6 người, mỗi một người đều mang theo thương, một thân thực lực cũng không bằng thời điểm toàn thịnh, cũng như vậy trạng thái muốn trở về huyền thiên chiến bảo, hầu như là không thể sự. Không thể quay về, vậy thì đoạn tuyệt ý niệm trở về, lưu lại một luồng tuyệt nhiên niềm tin, chính là ở đây, làm hết sức đánh giết hư không tà ma, chỉ kỷ cuối cùng lực lượng, suy yếu hư không tà ma sức mạnh, như vậy, hay là có thể giảm thiểu huyền thiên quân đoàn tổn thất. Nghỉ ngơi, khôi phục, dưỡng thương, làm hết sức nhiều khôi phục thực lực của tự thân, có thể thêm một phần chính là một phần. Ở đây nghỉ ngơi đồng thời, cũng là đang tránh né hư không tà ma tìm tòi. Tuy nhưng đã có kiên quyết mang trong lòng tử trí ý niệm, nhưng cũng sẽ không đần độn chịu chết uổng. Có thể sống, ai muốn ý chết đi. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, mới không thể không chịu chết. Đàm luận thanh yên tính lại, tất cả mọi người đều đang cố gắng nghỉ ngơi, khôi phục sức mạnh. Thời gian một chút trôi qua, đồng nhiên, tuyết đao hai con mắt mở, lóe ra cực kỳ kinh người hàn mang như xí, còn như lưỡi đao giống như xẹt qua trường không, chém cắt hết thảy. Hư không tà ma đến rồi. Tuyết đao bình tĩnh nói ra một câu nói. Tất cả mọi người hai con mắt dồn dập mở, đáy mắt mệt mỏi ở chớp mắt tiêu tan, thay vào đó là sắc bén cùng sắc cơ. Nghỉ ngơi nửa ngày, hư không tà ma hãy tìm đến rồi. Cường độ cao chiến đấu, đã sớm để mọi người hề phải không thể tả, cũng là một thân vết thương, chỉ là nửa ngày nghỉ ngơi, căn bản là không cách nào phục hồi như cũ, nhiều lắm chính là hơi hơi giảm bớt mà thôi. Lại như là như muối bỏ biển. Nhưng đã có hư không tà ma đến, như vậy, đình chỉ nghỉ ngơi, lấy ra toàn bộ thực lực, nên chiến hay là muốn chiến. Chí tử mới thôi. Hơi thở mạnh mẽ, ở mọi người trong cơ thể ngưng tụ, không cần cái gì hết sức động tác, trong nháy mắt, 6 người liền tạo thành thần huyền sát trận. Như vậy, mới có thể đem mọi người thực lực phát huy đến mức tận cùng, càng mạnh mẽ hơn. Nghiêm ngặt nói, nếu không có thần huyền sát trận, mọi người phỏng chừng cũng đã chết rồi, từ ở hư không tà ma vây công bên dưới. Hung lệ đến cực điểm khí tức từ đằng xa cấp tốc tràn ngập mà đến, để mọi người vẻ mặt càng lạnh lùng nghiêm nghị. Chật, đạo thứ nhất hư không tà ma bóng người xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng ngày càng nhiều hư không tà ma xuất hiện, từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà tới, có tới hơn 100 số lượng. Những này, chính là bị phái ra tìm tòi nhân tộc tinh nhuệ hư không tà ma tiểu đội. Thần huyền quân sát bộ tinh nhuệ ra ngoài săn giết hư không tà ma, tương tự, hư không tà ma cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ tổ chức ra tuần tra, phản kích. Tự nhiên hơn một tháng trước, hư không tà ma đại quân xâm lấn đến hiện tại, ngoại trừ chính diện mấy lần trước giao chiến ở ngoài, lén lút giao chiến vẫn đang tiến hành, không thời không khác, chưa từng gián đoạn. Giết! Thiên kích khẽ quát một tiếng, đại kích ngang trời, bắn ra cực kỳ khí thế kinh người. Nghiễm nhiên, thiên kích một thân tu vi đạt đến nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao, so với trước càng cao hơn, một thân sát cơ kinh người đến cực điểm. Không chỉ có là thiên kích tu vi tăng lên, tuyết đao loại người tu vi cũng đều có tăng lên. Sinh tử sẽ giết, giỏi nhất kích phát người tiềm năng, đặc biệt là bọn họ loại thiên tài này, thì sẽ ở trình độ cao vút trung tiến thêm một bước. Mà tu vi tăng cao thực lực tăng cường, nhưng cũng là vì chém giết càng nhiều hư không tà ma. Giết! Tuyết đao loại người cùng nhau quát khẽ lên tiếng, kinh người sát ý hóa thành báo táp. Chương 88, kiếm đến, 3. Hư không chiến trường vòng trời, ảm đạm vô biên, tối om om dường như muốn sụp xuống như thế. Cao cấp hiểm địa huyết ma cốc một góc. Hơn trăm hư không tà ma điên cuồng tiến công, một mảnh đen kịt, kinh khí phân tán, che ngập bầu trời, phảng phất một vùng biển mênh mông gợn sóng không ngớt, nhấn chìm tất cả. Nối liền một đám lớn màu đen kinh khí bên trong, có một vệ sáng như tuyết đến cực điểm ánh đao chán xạ mà ra, tỏa ra kinh người hơi thở lạnh như băng, phảng phất đem hết thảy đều đông lại tự. Đó là tuyết đao đao. Tuyết đao thiên phú rất cao, ở toàn bộ thiên kích phân đội bên trong, là ngoại trừ Trần Tông ở ngoài cao nhất một, các loại ác chiến bên dưới liền làm cho nàng không ngừng tăng lên. Bây giờ, tuyết đao thực lực có thể sẽ không thua kém chút nào với thiên kích. Sáng như tuyết ánh đao tỏa ra, liền có kịch liệt đến cực điểm tiếng nổ vang rền vang lên, phảng phất từ xa xôi chân trời truyền đến, lại như là đại tuyết sơn đổ nát sản sinh tuyết lở như thế, uy năng vô tận, vô cùng vô cùng. Một đao bên dưới, hô khiếu chi thanh bao phủ thiên địa, nhất thời, liền có không ít hư không tà ma nhấn chìm ở cái kia sáng như tuyết tuyển như tuyết lở ánh đao bên dưới. Thiên kích cổ động một thân sức mạnh, đại kích ngang trời, ngàn quân bổ rễ. Giết giết giết. Từng cái bùng nổ ra toàn lực, không hề bảo lưu ra tay. Bây giờ bọn họ từng cái thân bị thương, một thân sức mạnh cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, có thể nói một thân thực lực, nhiều nhất chính là thời điểm toàn thịnh 5 phần 10. Mà vây quanh mà đến hư không tà ma thực lực cũng không yếu, cuối cùng, hay là bọn họ có thể mang những này hư không tà ma toàn bộ chém giết, nhưng mình cũng phải chiến tử ở đây. Trừ phi, có thời điểm toàn thịnh thực lực, mới có thoát thân hy vọng. Nhưng, nơi này nhưng là cao cấp hiểm địa, nơi này chiến đấu một bạo phát, không cần bao lâu, sẽ có càng nhiều hư không tà ma tới rồi. Như vậy, đừng nói bọn họ hiện tại hề vải thân thể, coi như là thời điểm toàn thịnh, nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, phỏng chừng cũng không cách nào bình yên thoát thân. Hiện tại, mọi người suy nghĩ, cũng không phải là làm sao thoát thân, mà là làm sao lấy thân thể tàn phế đến đánh giết càng nhiều hư không tà ma. Chết trận xa trường, có chết cũng vinh dự. Hư không tà ma không quyết tử vong, nhưng hư không tà ma cũng hãn không sợ chết. Mãng long vọt một cái, một quyền đem hư không tà ma đánh bay, đồng thời chặn lại rồi một con hư không tà ma đánh giết, ngực nhất thời bị xuyên qua, lưu hạ một cái lỗ thủng to, mãng long cả người run lên, đầy mặt dữ tợn, hung mãnh nắm đấm đem hư không tà ma đầu lâu đánh nổ. Đốt. Đồng nhiên, một con hư không tà ma thoáng hiện giống như, lợi trảo hung mãnh chụp vào mãng long đầu lâu, mà mãng long không thể nào né tránh, cũng không cách nào chống đỡ, chỉ có thể chờ đợi chết. Màu đen thương mang phá không giết tới, chớp mắt đem cái kia hư không tà ma xuyên thủng, thân thể càng là xa xa quẳng, hàn minh thương bóng người cũng từ mãng long bên người sẽ qua. Mãng long nết miệng nở nụ cười, nhưng không hề nói gì nói cảm ơn, bởi vì, không cần dùng đầu lưỡi nói ra. Chiến, lấy sinh tử làm bạn. Dương Dực hỏa kính cuồng bạo vô biên, đánh giết mà ra, đem một con hư không tà ma đẩy lùi, chật, liền có một đạo mũi tên nhọn phá không, xuyên thủng hư không tà ma. Dù cho chỉ còn dư lại 6 người, liên thủ lại, cũng vô cùng đáng sợ. Đây là cuối cùng bạo phát, cũng là cuối cùng quyết chiến. Lấy sinh tiến huyết, lấy sinh tranh giành. Thiên kích chịu đến một vị trung vương cấp hư không tà ma một đòn, thương thế tăng lên, thần huyền sát trận cũng bởi vậy bị quấy rầy, nhưng trong nháy mắt mặt khác 5 người lập tức phản ứng lại, tạo thành 5 người thần huyền sát trận, đồng thời cũng đem thiên kích bảo vệ lại đến. Thiên kích lấy ra cuối cùng một hạt đan dược chữa trị vết thương dùng, theo đan dược lực lượng hóa giải đi đi, thương thế bên trong cơ thể cũng được giảm bớt. Nhưng này một hạt đan dược đối với nặng như thế thương mà nói, chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, vẹn vẹn có thể tạo được một tia giảm bớt tác dụng. Thiên kích hít sâu một hơi, lần thứ hai cổ động sức mạnh, một lần nữa nắm chặt đại kích đứng dậy, lại một lần gia nhập thần huyền trong sát trận. Chỉ cần chưa chết, liền tử chiến không ngớt. Hơn trăm hư không tà ma ở 6 người đồng tâm hiệp lực bên dưới, rốt cục bị đánh giết hết sạch, hóa thành thi thể hoành trên mặt đất, dòng máu một chỗ. 6 người nhưng khó có thể đứng vững, từng cái cả người che kín vết thương, máu me đầm địa. Dù cho giết hơn trăm hư không tà ma, nhưng vào giờ phút này, bọn họ hầu như lực kiệt, một thân thực lực còn lại không tới vừa thành, một thành. 6 người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra một vệt mang theo hào hiệp cười khổ. Mãng long thương thế nặng nhất, đã khó có thể đứng thẳng, nhưng vẫn là chống đỡ lấy không ngã xuống. Nếu là như vậy, mọi người được thở dốc thời gian, còn có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Nhưng hiển nhiên, hư không tà ma không cho bọn họ cơ hội này, lại có lượng lớn hư không tà ma từ đằng xa bay lượn mà tới, đáng sợ đến cực điểm hung lệ khí tức che ngập bầu trời. Lần này, để chúng ta cuối cùng liên thủ một trận chiến. Thiên kích hít sâu, chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến đau đớn một hồi, nhưng vẫn là nói rằng, cuối cùng chiến ý ngút trời. Chết trận không hối. Hàn Minh Thương cười ha ha, ít có hào hùng vạn trượng. Này, chính là mọi người một lần cuối cùng kề vai chiến đấu, mà mấy người khác, đã đi đầu một bước đi rồi. Chỉ là rất đáng tiếc, không có thể nhìn thấy vô sinh kiếm tương lai thành tựu, đó là để bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo đội viên. 6 người từ từ di chuyển. Hàn Minh Thương nâng mãng long một cái, chậm rãi xoay người, mặt hướng nhanh chóng áp sát hư không tà ma. Trận chiến cuối cùng. Chết trận còn vinh. Không có sợ hãi, không có bàng hoàng, không có khủng hoảng, ánh mắt bình tĩnh, trong mắt nơi sâu xa nhưng là sắc bén, quyết chí tiến lên. Thiết bích. Hồng Yên. Tật ảnh. Chúng ta đến rồi. Ẩm. Khủng bố ánh sáng màu đen mang theo cực hạn hung lệ sát khí, từ phía chân trời khuấy động mà đến, mang theo tử vong cùng hủy diệt, che ngập bầu trời. Vô cùng vô tận giống như, muốn đem mọi người đánh tan, đánh giết. Uy thế cỡ này, nếu là mọi người thời điểm toàn thịnh, có thể lấy chống đỡ. Nhưng hiện tại, mọi người thực lực nhiều nhất có điều còn lại vừa thành, một thành mà thôi, hoàn toàn không có cách nào chống lại mảy may. Cho dù như vậy, cũng tuyệt không lùi về sau. Đây là sinh mà làm người tôn nghiêm, là huyền thiên quân đoàn quân sĩ tôn nghiêm, là thần huyền quân sát bộ huyết lang phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội tôn nghiêm. Khí thế trung thiên, lừng lây không về. Giết. Mọi người bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng, dù cho là liền đứng cũng đã khó có thể đứng vững, mãng long cũng là như thế. Ầm. Cuồng bạo ngọn lửa màu đen, khác nào một dòng lũ lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt bạo phát, thả ra kinh người cực kỳ uy năng. Thoáng chốc, lại là một tiếng nổ vang, cuồng bạo cơn lốc rít gào, nhằm phía ngọn lửa màu đen kia, trong nháy mắt va chạm, bắn ra vô tận uy năng, hóa thành một đạo kinh người đến cực điểm tràn ngập hủy diệt uy năng cơn lốc. Ngọn lửa màu đen cơn lốc long quyển rít gào thiên địa, trực tiếp lướt qua thiên kích loại 6 người, dư âm thổi đến mức mọi người thân hình lay động, tựa hồ muốn tùy theo bay lên trời. Cỡ này biến cố, để mọi người dồn dập cả kinh, là ai? Tiếng nổ vang rền không ngừng kích động, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh xung kích bốn phương tám hướng, dường như muốn đem thiên địa hoành sụp, uy thế cỡ này, gọi tuyết đao cùng thiên kích đều cảm thấy run sợ không ngớt. Ngọn lửa màu đen long quyển cơn lốc trong nháy mắt cùng hư không tà ma đánh giết mà tới màu đen sức mạnh va chạm, bắn ra cực kỳ uy thế kinh người. Cùng lúc đó, thiên kích loại 6 người chỉ cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh kéo lại, nhanh chóng lùi về sau. Vào lúc này, bọn họ coi như là muốn phản kháng cũng vô lực phản kháng, hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, tựa hồ có người đến cứu bọn họ, có thể sống ai muốn ý chết đi, tự nhiên là sẽ không dễ rùa phản kháng. Trong nháy mắt, mọi người bay ngược mấy trăm mét, kinh thiên động địa va chạm mạnh bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ uy năng, bao phủ thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, rất nhiều hư không tà ma đứng núi chịu sào, ở chớp mắt bị xé nát, hóa thành bột. Đội trưởng, các vị, một đạo quen thuộc lại làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi thanh âm vang lên, để thiên kích tuyết đao loại người cùng nhau ngẩn ra. Vô sinh kiếm. Trần Tông. Vô sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên kích khiếp sợ phi thường. Dựa theo lẽ thường, vào lúc này Trần Tông không nên là ở bế quan tu luyện sao? Những người khác cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là vô sinh kiếm xuất thủ cứu bọn họ. Vô sinh, mau mau rời đi. Thiên kích tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã thúc giục. Bọn họ 6 cái thương thế trầm trọng, nếu như theo vô sinh kiếm rời đi, chính là liên lụy cùng gánh nặng, đến thời điểm, bị hư không tà ma truy kích tới, không chỉ có là bọn họ sẽ chết, liền vô sinh kiếm cũng sẽ chết. Mà bọn họ 6 cái, đã sớm làm tử vong chuẩn bị, nếu không có vô sinh kiếm xuất hiện, hiện tại, đã chết rồi. Nhưng vô sinh kiếm không giống, hắn có siêu cao thiên phú, có vô hạn tương lai cùng tiền đồ, không nên liền như thế chết ở chỗ này. Đặc biệt là vẫn là vì cứu mình loại 6 cái hẳn phải chết người mà chết ở chỗ này. Không đáng giá. Hoàn toàn không đáng giá. Tuyết đao mấy người cũng rồn rập mở miệng, để Trần Tông mau mau rời đi, bọn họ 6 cái, tự nhiên là lưu lại, vì là Trần Tông tranh thủ một tia thời gian. Trần Tông nếu tìm tới, hội cứ vậy rời đi sao? Sẽ không. Cấp tốc lấy ra tốt nhất đan dược chữa trị vết thương cùng khôi phục sức mạnh đan dược cho mọi người, để bọn họ ăn vào. Ta đi ngăn cản hư không tà ma, các người. Trước tiên luyện hóa đan dược chữa thương. Trần Tông đạo, lời nói ở trong nhưng để lộ ra một luồng không thể nghi ngờ kiên quyết. Trần Tông lướt qua mọi người, cầm kiếm giết hướng về truy kích mà đến hư không tà ma. Thiên kích loại người lập tức dùng đan dược, ngồi xếp bằng xuống, đem đan dược cấp tốc luyện hóa chữa thương, đồng thời khôi phục sức mạnh, như vậy mới có thể liên thủ thoát thân. Dù cho một người một kiếm đối mặt hơn trăm hư không tà ma, Trần Tông cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại, còn lộ ra từng tia một hưng phấn. Hào hùng vạn trượng. Giơ kiếm trước người, Trần Tông hai con mắt lóe ra không gì sánh được tinh mang, sắc bén đến cực điểm, khác nào mũi kiếm phá không. Giết. Một chiêu kiếm ngang trời giết ra, kiếm xuất vô sinh, kinh người vô cùng sát ý tràn ngập bát phương, tràn ngập thiên địa. Ánh kiếm kia sắc bén đến mức tận cùng, thế như trẻ tre giống như chém giết phía trước nhất một vị hư không tà ma, ánh kiếm vô tận giống như giết đi, chém giết đệ nhị tôn hư không tà ma. Thông qua lệnh bài cảm ứng, Trần Tông tìm tới thiên kích loại người, nhưng chỉ nhìn thấy 6 cái. Còn mặt khác Thiết Bích Hồng Yên cùng Tật Ảnh 3 người nhưng không thấy tăm hơi, điều này làm cho Trần Tông trong lòng hơi chìm xuống, sinh ra một tia cảm giác không ổn. Chỉ là hiện tại, không phải trò chuyện thời điểm. Giết. Xuất kiếm không chút lưu tình, không ngừng chém giết. Dù cho chỉ là nhập thánh cảnh 5 tầng hậu kỳ tu vi, nhưng Trần Tông thực lực chân chính, nhưng còn xa thắng với đại đa số nhập thánh cảnh 6 tầng. Đạt đến 6 chuyển cao nhất đạo ý, uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Tâm chi vực hạ. Càng làm cho Trần Tông có thể bắt lấy hư không tà ma tất cả quy tích, tiến tới làm ra chuẩn xác nhất ứng đối. Đem tâm chi vực áp xúc đến 50 mét phạm vi, nắm giữ tất cả tự, tiến thôi có bằng, cũng có thể đem tất cả hư không tà ma toàn bộ ngăn lại, để thiên kích loại 6 người có thể an tâm chữa thương cùng khôi phục sức mạnh. Một chiêu kiếm ở tay, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng hư không tà ma cũng không chỉ này chừng trăm tôn, còn có càng nhiều hư không tà ma từ đằng xa tới rồi. Trong không khí tràn ngập khí tức càng nồng nặc càng hung lệ, cho Trần Tông mang đến cực cường áp lực. Chỉ hy vọng thiên kích loại người có thể mau chóng khôi phục bộ phận. Chương 89, kiếm đến, 4. Thời gian cấp bách, giành giật từng giây. Thiên kích loại người rất rõ ràng điểm này, cũng rất rõ ràng tự thân thương thế, bởi vậy, bọn họ là bính trừ tất cả tạp nghiệm, nắm chặt tất cả thời gian đến khôi phục. Bất luận thương thế vẫn là sức mạnh. Trạng thái như thế này, bọn họ không hề có chút sức chống đỡ, dễ dàng sẽ bị đánh giết. Nhưng, bọn họ cũng rất tin tưởng Trần Tông, tin tưởng Trần Tông có thể tranh thủ đến lúc đó. Đến không ăn thua, đơn giản chính là vừa chết. Giết giết giết. Sát ý kinh thiên, sát khí mênh mang. Từ rời đi Huyền Thiên Chiến Bảo tìm kiếm Thiên Kích phân đội đến nay, Trần Tông đã rút kiếm chém giết qua mấy trăm hư không tà ma, đúc ra một thân kinh người cực kỳ sắc cơ. Hơn trăm hư không tà ma đột kích, nhưng toàn bộ ngã vào Trần Tông dưới kiếm, tàn sát hết sạch. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, còn có càng nhiều hư không tà ma giết tới, từ xa nhìn lại, cái kia hung lệ khí tức khắp nơi đen nghìn nghịt, phảng phất hắc vân tồi thành giống như, cực kỳ kinh người. Lần lượt mài giũa cùng kỳ ngộ, để Trần Tông thực lực không ngừng tăng lên, nhưng cũng không phải vô địch. Dần dần, Trần Tông chịu đựng áp lực càng ngày càng mạnh. Linh vũ lực lượng bạo phát. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể bùng nổ ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, cơ sở thực lực tăng lên dữ dội, làm cho một thân thực lực cũng được rất lớn tăng cường. Giết, giết, giết. Cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, liên hoàn. Đột nhiên, một vị hạ vương cấp hư không tà ma từ mặt bên đánh giết mà tới, một đòn hung ác cực kỳ, đáng sợ đến cực điểm, muốn đem Trần Tông đánh giết. Hạ vương cấp hư không tà ma, cái kia thì tương đương với nhập thánh cảnh 7 tầng cấp độ, so với tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng càng mạnh hơn. Đột nhiên, ánh kiếm lóe lên, vô số ánh kiếm như tinh hỏa giống như tỏa ra mà ra, hóa thành diễm lưu vô tận, buôn tập mà đi. Kiếm ra vô cực. Một chiêu kiếm ra, không chỉ có ngăn trở cái kia hạ vương cấp hư không tà ma đánh giết, càng là ở chớp mắt đem giết ngược lại. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Này một môn ở Thiên Nguyên phế tích bên trong tự sáng tạo ra chém giết gần người kiếm thuật, bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu thâm nhập, càng hoàn thiện hơn, phân ra tam đại trùng cảnh giới, mỗi một tầng cảnh giới hào diệu trục tầng tăng lên, uy lực cũng thuận theo được tăng lên, nghiêm nhiên thành Trần Tông lại một môn cao thâm mạnh mẽ kiếm pháp. Một chiêu kiếm vô cực, huyền diệu vô phương, không chỉ có đánh giết cái kia hạ vương cấp hư không tà ma, càng là đem sau mấy tôn mạnh mẽ hư không tà ma hết mức đánh giết. Hư không tà ma thực lực so với tầm thường người cùng đẳng cấp tộc tu luyện giả càng mạnh hơn, nhưng không sánh bằng Trần Tông bực này tuyệt thế thiên kiêu. Ở Trần Tông dưới kiếm, trừ phi là thực lực vượt qua Trần Tông, bằng không, chỉ có bị tàn sát một đường. Dù là như vậy, Trần Tông cũng cảm giác được áp lực, bởi vì hư không tà ma lại như là giết chết bất tận, không ngừng tới rồi, che già mang mọc, hắn không sợ chết. Loại khí thế này, loại này khốc liệt, cho Trần Tông mang đến xung kích, vô cùng mãnh liệt. Hơi thở mạnh mẽ của tới. Cái kia nghiêm nhiên vượt qua lại vương cấp, đạt đến trung vương cấp cấp độ, đó là tương đương với nhập thánh cảnh 8 tầng cấp độ. Trần Tông hít sâu một hơi, nếu là một đối một tình huống, Trần Tông tự nhiên đồng ý cùng nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả một trận chiến, thử xem chính mình thực lực bây giờ hạn mức tối đa. Nhưng hiện tại, cũng không phải là thời cơ tốt. Hư không tà ma quá hơn nhiều, sẽ không cho chính mình cơ hội như vậy. Linh vũ lực lượng bạo phát có hạn, không cách nào để cho chính mình vẫn như vậy chiến đấu tiếp. Khỏe mắt dư quang liếc chính đang đem hết toàn lực khôi phục 6 người, Trần Tông biết, nếu là mình đồng ý, bằng thực lực của chính mình, có thể lấy thoát thân, hiện tại là có thể thoát thân. Nhưng không thể. Có một số việc không thể làm, nhưng có một số việc, dù cho là đánh bạc sinh mệnh, cũng phải đi làm. Đã như vậy, vẫn không muốn bại lộ ở trước mặt người cuối cùng lá bài tẩy, nhưng cũng không thể không dùng tới. Cho tới thần huyền quân chủ tặng cho chính mình, có thể thả ra nhập thánh cảnh cực hạn uy năng bảo giới, Trần Tông nhưng dự định trước tiên giữ lại. Dù sao đó là nhập thánh cảnh cực hạn uy năng, so với mình so với tu la phân thân càng mạnh hơn. Thoáng chốc, một đạo mờ mịt ánh kiếm khác nào cực quang nguyện tựa như tia chớp từ Trần Tông mi tâm bắn nhanh ra. Ánh kiếm kia vừa mới xuất hiện, liền tràn ngập ra cực kỳ kinh người sát khí, sát ý thao thiên, vô biên vô hạn, tràn ngập thiên địa. Giết! Ánh kiếm lướt qua, hư không phảng phất bị xuyên qua giống như, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Một chiêu kiếm ngang dọc 3000 mét, chém giết tà ma mấy chục. Trần Tu tấu lên, cầm trong tay tịch diệt tà kiếm, sát khí không ngừng bị hấp thu, bổ sung Trần Tu sức mạnh tiêu hao. Bản tôn cùng phân thân liên thủ tạo thành thần huyền sát trận, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không gì không xuyên thủng. Dù cho là tương đương với nhập thánh cảnh tầng 8 trung vương cấp hư không tà ma, cũng không ngăn được thần huyền sát trận uy năng, trong nháy mắt liền bị đánh giết. Áp lực trong nháy mắt đại đại giảm bớt, Trần Tông cũng nhân cơ hội này, một bên xuất kiếm một bên tìm hiểu. Cuộc chiến sinh tử, giỏi nhất kích phát tiềm năng. Nếu là còn có tâm lực nắm lấy thời cơ tìm hiểu, thu hoạch có thể so với bình thường bế quan tu luyện càng vượt qua rất nhiều lần. Hơi thở mạnh mẽ của tới, hơi thở kia, vượt qua trước tất cả, nghiễm nhiên là thiên vương cấp hư không tà ma. Này, liền tương đương với nhập thánh cảnh 9 tầng tu luyện giả, so với tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng càng mạnh mẽ hơn. Hư không tà ma hư không tà lực trời sinh liền rất mạnh mẽ, đặc biệt là am hiểu phá hoại cùng ăn mòn, uy lực vô cùng đáng sợ. Càng là mạnh mẽ hư không tà ma có hư không tà lực liền càng là kinh người. Đương nhiên, lấy tu la phân thân Trần Tu có thực lực, nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ tu vi đủ để chống lại tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng, dù cho là thiên vương cấp hư không tà ma cũng như thế không sợ. Chỉ là, muốn đem chém giết, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng. Nhưng vào giờ phút này, thần huyền bên dưới sát trận, Trần Tu thực lực càng mạnh hơn mấy phần mười. Một chiêu kiếm, lượng kiếm, ba kiếm. Phần sát tu la kiếm pháp đã sớm bị Trần Tu tu luyện tới cực hạn, đồng thời dựa vào cực kỳ kinh người hùng hồn kiếm pháp cơ sở, ở vốn là cơ sở càng thêm lấy diễn dịch, kéo dài, đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, trở thành Trần Tu chuyên môn kiếm pháp, có thể đem một thân thực lực phát huy đến càng thêm triệt để. Ba kiếm bên dưới, ngày đó vương cấp hư không tà ma tử vong. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hoàn toàn không có bất kỳ một vị hư không tà ma có thể chống đỡ trụ Trần Tu kiếm, còn bản tôn Trần Tông thì lại một bên chém giết yếu kém hư không tà ma, một bên tìm hiểu mài giũa tự thân. Cao nhất đạo ý, có không gì sánh được tiềm năng có thể đào móc. Thâm chi vực cũng có tiềm năng có thể đào móc. Đem cùng hư không tà ma cuộc chiến sinh tử ở trong mài giũa, do đó tăng lên tự thân, bực này cách làm, cũng chỉ có cực kỳ số ít người mới dám như thế, hoặc là chính là không tự lượng sức, hoặc là chính là đối với mình có lớn lao tự tin. Trần Tông, chính là người sau. Có Trần Tu gia nhập, hư không tà ma không ngừng bị chém giết, đặc biệt là Trần Tu cùng bản tôn Trần Tông không giống, đánh giết hư không tà ma, không chỉ có tịch diệt tà kiếm sẽ từ từ khôi phục sức mạnh, mà Trần Tu cũng có thể hấp thu sát khí luyện hóa, khôi phục tiêu hao sức mạnh, vừa không có thân thể máu thịt hạn chế, hoàn toàn có thể vẫn không ngớt không ngừng chiến đấu tiếp. Này, là chân chính giết chóc quái vật. Thoáng chốc, hơi thở mạnh mẽ lan tràn mà tới, khói đen cuồn cuộn, phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt, tràn ngập ra khủng bố cực kỳ uy thế. Loại uy thế này đã vượt qua thiên vương cấp, vượt qua nhập thánh cảnh 9 tầng, trong nháy mắt liền để Trần Tông cùng Trần Tu sắc mặt đại biến. Nửa bước đại thánh cấp. Đây là tương đương với nửa bước đại thánh cấp khí tức. Ở hư không tà ma ở trong, cũng xưng là bán thần cấp. Dĩ nhiên, có một vị bán thần cấp hư không tà ma giết tới. Sắc mặt nghiêm nghị, nội tâm nghiêm nghị. Trần Tông cùng Trần Tu cùng nhau hít sâu, bất luận làm sao, cũng không thể lùi, nhất định phải ngăn trở. Nhưng bản tôn Trần Tông có thể không ngăn được, chỉ có xem Trần Tu. Xa xa, một vị to lớn có tới mấy trăm mét thân thể xuất hiện, phảng phất một vị ngoại hình khủng bố cự nhân như thế, quanh thân thiêu đốt kinh người đến cực điểm màu đen ma hỏa, đốt sạch hư không. Mạnh mẽ mà lại bá đạo tràn ngập hung lệ cùng lực phá hoại khí tức tràn ra, hóa thành khói đen cuồn cuộn, che ngập bầu trời. Hư không tà ma ở trong, tương đương với đại thánh cảnh trí cường giả cấp độ giả, xưng là hư không tà thần, như vậy nửa bước đại thánh cấp độ, liền cứ gọi là bán thần cấp. Bán thần cấp cùng nhập thánh cảnh, nghiễm nhiên là hai cái cấp độ. Khủng bố đến cực điểm uy thế tràn ngập bát phương, phảng phất đem một phương thời không phong trấn, Trần Tông cũng cảm giác mình khó có thể nhúc nhích. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Mà Trần Tu tuy rằng cũng có thể nhúc nhích, nhưng mà, cũng vô cùng miễn cưỡng, vô cùng mất công sức. Ở cái kia có tới mấy trăm mét thân thể to lớn trước mặt, bản tôn cùng phân thân đều có vẻ như vậy nhỏ bé, lại như là run rế. Run rế, tiện tay có thể diệt, lại như là Trần Tông muốn đi, cũng đi không được. Dù cho là vận dụng thần huyền quân chủ lưu cho mình lá bài tẩy, cũng đồng dạng không cách nào chống lại. Đây là trên bản chất chênh lệch. Tất cả, chỉ có thể nhìn Trần Tu. Trần Tu hai con mắt, lập lòe mở mị thôn độn giống như ánh sáng, lưu chuyển, phảng phất vòng xoáy. Ầm. Cái kia ban thần cấp hư không tà ma động thủ, to lớn móng vuốt ngang trời lấy ra, che ngập bầu trời, phảng phất đem một vùng không thời gian xé rách tự không chút lưu tình đánh giết mà tới. Thiên địa, đều ở này một chảo bên dưới gào thét. Vô tận khói đen lượn lờ cái kia lợi chảo biên giới, nghịch lưu trùng thiên, ngọn lửa màu đen hừng hực, phần thiên tiêu địa. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuôi mà xuống. Chính đang khôi phục thương thế cùng sức mạnh 6 người cũng bị chấn áp giống như vậy, không thể động đậy, liền quay đầu lại cũng không làm được. Nay một chảo hạ xuống, tựa hồ hết thảy đều sẽ bị diệt, hết thảy đều không cách nào chống đỡ, toàn bộ đều sẽ bị đánh tan, hủy diệt. Bán thần cấp hư không tà ma ra tay, không chút lưu tình. Trần Tông cả người không cách nào nhúc nhích, cảm giác mình tư duy đều muốn động lại tự, loại này khủng bố uy thế, quá mức kinh người. Trần Tu bên trong tròng mắt vòng xoáy càng kịch liệt, có thể nhìn thấy, mắt trái vòng xoáy chính là thuận hướng về, mà mắt phải vòng xoáy, nhưng là nghịch hướng. Trong mắt trái vòng xoáy, tràn ngập một luồng sinh cơ, cái kia sinh cơ lúc đầu yếu ớt, dần dần trở nên nồng nặc, ngang nhiên. Phải trong mắt vòng xoáy, thì lại tràn ngập một luồng tinh mịch, tương tự lúc đầu yếu ớt, cũng dần dần theo vòng xoáy chuyển động mà trở nên nồng nặc, cường thịnh. Một chút sinh, một chút tử. Tịch diệt tà nhãn. Đây là Trần Tu tu luyện tịch diệt tà nhãn đến nay, lần thứ nhất triển khai. Trần Tu bản thân liền cực kỳ phù hợp tịch diệt tà nhãn tu luyện, bây giờ lần thứ nhất triển khai, hoàn toàn tự tin. Một luồng huyền diệu đến cực điểm khí tức nhất thời tràn ra, đó là sinh tử khí tức. Sinh tử, nhưng cũng là huyền diệu cực kỳ chi đạo. Dường như âm dương. Thoáng chốc, hai tia sáng mang tự Trần Tu trong mắt tỏa ra, phảng phất hỗn độn liệt dương giống như, một đạo sinh cơ bừng bừng, một đạo tĩnh mịch nặng nề. Trong hư không, nhất thời có mở mịt ánh sáng kéo dài tới mở ra, ngưng tụ thành một đạo cự luân, cái kia cự luân chuyển động, giải thích ra sống và chết ảo diệu. Cự luân tuy rằng lớn, nhưng cùng bán thần cấp hư không tà ma lợi trảo bắt đầu so sánh, nhưng cách biệt rất lớn, có vẻ nhỏ bé. Nhưng mà, lan tràn ra khí tức nhưng cực kỳ cứng cỏi, cứng rắn không thể phá vỡ, dù cho là trời long đất lở, cũng không cách nào lay động mảy may như thế. Chương 90, kiếm đến, ngũ. Cự trảo ngang trời. Cự luân nghiền ép vạn cổ. Trước mắt, cự trảo vồ xuống, đánh về cái kia cự luân, mà cự luân thì lại xung kích mà thượng. Một lần kinh thiên động địa va chạm mạnh, Trần Tu thân thể khẽ run, trong tròng mắt vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, dường như muốn nuốt chửng tất cả giống như, lại thả ra cực kỳ kinh người uy năng, khống chế cái kia sinh tử cự luân nghiền ép trường không. Khủng bố cự trảo một trận, trận từ cuối cùng chỗ rung động, từng tấc nứt toát, không chịu nổi sinh tử cự luân uy lực. Nghiền ép. Cự trảo kia nhất thời vỡ vụn ra đi, cánh tay cũng từng tấc nứt toát, nhưng Trần Tu tựa hồ chịu đựng áp lực lớn lao như thế, cả người run rẩy không ngớt, từng tia một màu xám khí tức tựa hồ không khống chế được, từ bên trong tròng mắt tản mát mà ra. Đây là siêu gánh nặng. Dù sao đối thủ là bán thần cấp cấp độ hư không tà ma, hoàn toàn vượt qua nhập thánh cảnh. Cự trảo đổ nát biến mất, cánh tay cũng từng tấc nứt toác biến mất, cho cái kia hư không tà ma tạo thành mãnh liệt cực kỳ thương tổn, đau nhức, khiến cho đến hư không tà ma gào thét không ngớt, giận dữ không thôi. Chỉnh cánh tay hoàn toàn biến mất, cái kia ban thần cấp hư không tà ma sợ sệt, không chút do dự xoay người, hóa thành một đạo bàng bạc hắc quang, cuốn lên một trận quần quần khói đen, tấn nhanh rời đi. Bán thần cấp hư không tà ma đã không có như vậy hãn không sợ chết, chúng nó muốn thành tựu bán thần cấp, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ầm. Sinh tử cự luân mất khống chế giống như nổ tung, sinh tử khí tức tùy theo bao phủ, phảng phất ngưng tụ vì là vô số chùm sáng quét ngang bốn phương tám hướng, dường như liệt dương chiếu khắp thiên địa vạn vật. Khủng bố sinh tử khí tức hạ, tất cả bị soi sáng hư không tà ma dồn dập một trận, tiện đà từng tấc nứt toát, hóa thành hư vô. Chỉ này một đòn, không chỉ có trọng thương một vị bán thần cấp hư không tà ma, khiến cho hoảng sợ trốn chạy, càng là giết chết mấy trăm hư không tà ma, một lần thanh không bốn phía, uy năng để Trần Tông cảm thấy chấn động. Xuất phát từ nội tâm chấn động, phát ra từ linh hồn chấn động. Viện quá khủng bố. Tịch diệt tà nhãn uy năng, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, Trần Tông kỳ thực cũng không rõ ràng, chân chính tịch diệt tà nhãn, kỳ thực không có mạnh như vậy. Chỉ có điều Trần Tu chính là trời sinh sát thể, tối phù hợp tịch diệt tà nhãn, vô hình ở trong đem tịch diệt tà nhãn uy lực cất cao, vượt qua nguyên bản cực hạn, đạt đến một càng cao hơn độ cao. Coi như là Trần Tu chính mình cũng còn chưa ý thức được điểm này. Triển khai xong tịch diệt tà nhãn, Trần Tu thân thể loáng một cái, trong tròng mắt có thật nhiều màu xám khí tức tản mát mà ra, cả người khí tức cũng biến thành hỗn loạn suy yếu. Gánh nặng. Phảng phất triển khai tịch diệt tà nhãn, khống chế cái kia sinh tử cự luân nghiền ép bán thần cấp hư không tà ma thời, đã là siêu gánh nặng. Trong nháy mắt, Trần Tu hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa đi vào Trần Tông mi tâm. Trần Tông liền có thể rõ ràng cảm giác được lúc này Trần Tu trạng thái rất kém cỏi. Trần Tu cũng không phải là thân thể máu thịt, trên bản chất không có bị thương nói chuyện, nhưng nếu như tỷ dụ, hiện tại Trần Tu lại như là người bị thương nặng như thế, một thân thực lực mức độ lớn giảm xuống. Đây là siêu gánh nặng triển khai tịch diệt tà nhãn di chứng về sau. Trần Tu cần đi qua một quãng thời gian mới có thể khôi phục, không thể không nói, hậu quả rất nghiêm trọng. May là, chỉ cần có đầy đủ sát khí, liền có thể càng nhanh hơn khôi phục như cũ. Còn giống như cá voi hút nước, lượng lớn sát khí tràn vào Trần Tông giữa chân mày, tiến vào thần hải bên trong, bị Trần Tu hấp thu lấy, dùng để khôi phục tự thân. Đi! Trần Tông không chút do dự. Thiên kích mấy người cũng đem đan dược dồn dập luyện hóa, thương thế được giảm bớt, sức mạnh cũng khôi phục không ít. Nghe vậy, nhất thời đứng dậy, dồn dập triển khai thân pháp cấp tốc hướng về trước mà đi. Hiện tại, chính là thoát thân thời cơ tốt nhất, như bỏ qua, càng nhiều hư không tà ma truy kích mà đến thời điểm muốn đi thì đi không được. Một bên triển khai thân pháp cấp tốc chạy, thiên kích loại người nội tâm lại hết sức khiếp sợ. Vô sinh kiếm thực lực, đã mạnh mẽ như vậy sao? Dĩ nhiên có thể chém giết nhiều như vậy hư không tà ma, vậy cũng là bọn họ thời điểm toàn thịnh liên thủ cũng khó có thể đối kháng hư không tà ma. Hơn nữa, trong nháy mắt đó xuất hiện khí thế khủng bố, chấn áp tất cả, gọi bọn họ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng khí thế khủng bố, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, vô sinh kiếm lại là làm sao chống lại. Hiếu kỳ. Hết sức tò mò. Nhưng bọn họ không có hỏi dò. Hiện tại không phải tuân hỏi thật hay thời cơ, trước tiên thoát thân. Bảy người cấp tốc rời xa huyết ma cốc, càng là rời xa, nguy cơ liền càng nhỏ. Nhưng hư không tà ma truy kích vẫn chưa đình chỉ, mấy trăm hư không tà ma mênh mông cuộn cuộn, cuốn lên màu đen làn sóng giống như sôi trào mãnh liệt, từ huyết ma trong cốc lao ra, truy tìm mọi người lưu lại khí tức gợn sóng, cấp tốc truy kích mà đi. Thiên kích loại 6 người trung quy là bị thương thân, lúc này đang dược, cũng chỉ là để thương thế của bọn họ giảm bớt mà thôi, tu vi cũng chưa từng khôi phục, cho nên tốc độ không bằng thời điểm toàn thịnh, cũng không bằng Trần Tông. Trần Tông không cách nào triển khai hết tốc lực, chỉ có thể cùng bọn họ cùng. Vương cấp hư không tà ma tốc độ cực nhanh, cấp tốc lướt qua cái khác hư không tà ma truy kích tới, không ngừng áp sát, càng ngày càng gần, để mọi người cảm giác như có gai ở sau lưng. Các ngươi đi trước. Trần Tông quyết định thật nhanh, ta có bảo mệnh lá bài tẩy, sau đó đổi tới. Dựa theo dưới tình huống này đi, chỉ có thể bị đuổi theo, đến lúc đó, thiên kích loại người thương thế chưa lành, thực lực cũng không đủ, khó tránh khỏi sẽ bị đánh giết. Ngàn vạn cẩn thận. Nghe được Trần Tông nói có bảo mệnh lá bài tẩy, thiên kích loại người liền khẽ cắn răng, lần thứ hai kích thích ra tốc độ nhanh hơn, không để ý thương thế tăng thêm, cấp tốc bay về phía trước vút đi. Trần Tông xoay người, mặt hướng hư không tà ma, hai con mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm hàn mang. Linh vũ lực lượng. Bạo phát. Trước mắt, còn lại bộ phận linh vũ lực lượng hòa vào thánh lực bên trong, tu vi sức mạnh tăng lên dữ dội. Cực phong kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm sắc bén, mạnh mẽ vô cùng, lăng không chém giết mà ra. Loạn phong trảm. Vô số sắc bén ánh kiếm xé rách trường không, trong nháy mắt, liền đem hai vị hạ vương cấp hư không tà ma cắt nát, chết oan chết uổng. Nhưng truy kích mà tới hư không tà ma, cũng không phải là chỉ có hạ vương cấp, còn có trung vương cấp. Nhìn dáng dấp, không thể không vận dụng thần huyền quân chủ tặng cho chính mình bảo giới. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kích thích ra bảo giới sức mạnh, thuộc về nhập thánh cảnh cực hạn sức mạnh kinh khủng ở trước mắt buộc phát ra, để Trần Tông cảm giác có một loại muốn vượt qua khống chế nổ tung cảm giác. Giết. Mạnh mẽ thần niệm điều khiển hạ, cái kia một luồng đáng sợ nhập thánh cảnh cực hạn sức mạnh trong nháy mắt liền tràn vào cực phong kiếm bên trong, khiến cho đến thân kiếm chiến động không ngừng, tiếng kiếm reo du dương. Nay một nguồn sức mạnh quá mức mạnh mẽ, dù cho là Trần Tông thần niệm mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn điều động, không cách nào dùng chi sử dụng tới cái gì kiếm pháp, chỉ có thể một chiêu kiếm chém ngang mà ra. Khác nào hành tảo thiên quân giống như, đáng sợ ánh kiếm phá không, hóa thành một đạo mấy trăm mét trưởng trăng tàn ngang trời chém giết mà ra. Chỉ là rất phổ thông một cái đánh chém, nhưng bắn ra không gì sánh được uy lực kinh khủng, hư không phảng phất đều ở này một đạo đáng sợ cực kỳ ánh kiếm hạ bị xé rách, phá hủy. Bất luận là hạ vương cấp vẫn là trung vương cấp hư không tà ma ở này một luồng ánh kiếm bên dưới, không hề chống đỡ lực lượng, mảy may đều không có. Quét ngang bắt phương, trong nháy mắt đánh tan. Trước mắt, mười mấy tôn vương cấp hư không tà ma toàn bộ đều ở đáng sợ kia ánh kiếm bên dưới bị chém đứt giết chết. Thừa dịp linh vũ lực lượng vẫn không có tiêu hao hết, Trần Tông giữa trời một chảo, mười mấy trái tim hoạch thu vào trong nạp giới, hóa thành một đạo lưu quang tấn tốc trốn đi thật xa. Cái khác không tới vương cấp hư không tà ma tuy rằng cũng không ngừng truy kích, nhưng cũng khó có thể đuổi theo mọi người. Hơn nửa canh giờ sau, mọi người rốt cục thành công đem hư không tà ma thoát khỏi, dồn dập dừng lại nghỉ ngơi. Thiên kích loại người thương thế quá nặng, Trần Tông lại lấy ra tốt nhất đan dược cho bọn họ dùng, chữa thương cùng khôi phục sức mạnh. Từ nơi này, muốn trở lại Huyền Thiên Chiến Bảo, còn cần không ít thời gian. Vạn nhất lại bị hư không tà ma tiểu đội, miễn không được các chiến, bởi vậy thừa dịp hiện tại còn chưa từng bị hư không tà ma phát hiện, làm hết sức chữa thương cùng khôi phục tu vi, lấy này đến khôi phục thực lực. Thiên kích 6 người khôi phục thương thế đồng thời, Trần Tông ở một bên hộ pháp, một bên về ngộ trước chiến đấu. Sau 2 canh giờ, mọi người lần thứ 2 đem đan dược luyện hóa xong xuôi, một thân thương thế cũng đại đại hòa hóa lại, tu vi cũng hầu như khôi phục, thực lực, có thể so với thời điểm toàn thịnh 6/10. Tính ra cũng là có lực tự bảo vệ. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sống sót. Có sống sót trở lại hy vọng. Vô sinh, ngươi làm sao sẽ tìm được chúng ta? Thiên kích không khỏi hỏi. Bằng lệnh bài. Trần Tông cười nói, Thiết Bích Hồng Yên cùng Tật Ảnh đây. Bọn họ thiên kích 6 người nhất thời trở nên trầm mặc, đáy mắt né qua một vệt đau thương. Trần Tông nhất thời có loại cảm giác nghẹn thở. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính xác nhận trước mắt, nhưng vẫn là không cách nào khống chế. Khó chịu còn như nước thủy triều mãnh liệt cuốn tới. Hít sâu. Hít sâu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không biết nên nói cái gì. Loại này sinh ly tử biệt đối với mình mà nói, vẫn còn có chút xa lạ, không cách nào như vậy thong dong. Bọn họ. Chết có ý nghĩa. Thiên kích âm thanh có chút khàn khàn, gian nan bỏ ra một vệt nụ cười. Cứ việc thiên kích loại người ở trên hư không chiến trường nhiều năm, nhìn quen sinh tử, nhưng cũng không nhịn được cảm thấy bi sang. Mỗi một lần, có sinh tử làm bạn đội hưu từ trần, bi thương sẽ tràn ngập trái tim, rồi lại không thể không áp chế lại, sâu sắc tiềm tàng. Người bị chết, muốn chết có ý nghĩa, người sống, muốn sống được đặc sắc. Một hồi lâu, Trần Tông mới điều chỉnh xong, chuyện như vậy, khả năng muốn học quen thuộc. Đi thôi. Trần Tông đạo, tâm tình nhưng không cách nào tăng vọt. Thiên kích loại người thương thế đều khôi phục bộ phận, đã có đầy đủ lực tự bảo vệ, còn lại thương thế, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, bởi vậy, từng cái dồn dập lên đường, chuyển động thân thể, trước tiên trở về Huyền Thiên Chiến Bảo lại khôi phục còn lại thương thế. Bảy người, dồn dập ngự không mà lên, cấp tốc hướng về Huyền Thiên Chiến Bảo phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người không có trò chuyện, bởi vì không có cái gì trò chuyện tâm tư. Đường về, tuy rằng cũng bị một ít hư không tà ma, nhưng ở mọi người liên thủ thần huyền sát trận bên dưới, cuối cùng vẫn là xung phong đi ra, giết ra khỏi chúng đây, một không ít. Huyền Thiên Chiến Bảo đường viền, đang ở trước mắt hiện lên. Từng cái nội tâm không nhịn được kích động. Vốn tưởng rằng lần này đi, là không về được, làm Thiết Bích Hồng Yên cùng Tật Ảnh ba người tử vong thời, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt, không nghĩ tới Trần Tông ngang trời giết ra, chém giết rất nhiều hư không tà ma, đem bọn họ cứu lại. Lần này có thể trở về, hoàn toàn là bởi vì Trần Tông quan hệ. Mọi người tự nhiên là đối với Trần Tông mang trong lòng cảm ơn chi tâm, chỉ là không có cần thiết đem treo ở trên đầu môi. Tiếp cận Huyền Thiên Chiến Bảo, thông qua sau khi kiểm tra, mọi người dồn dập bước vào Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong, trở về tiểu phân đội trụ sở. Thiên kích loại người tự nhiên là đi chữa thương, mà Trần Tông, nhưng là bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Lần này ra ngoài tìm kiếm thiên kích phân đội, liên tục không ngừng liều mạng tranh đấu, để Trần Tông có thu hoạch lớn, hay là một phen bế quan, liền có thể tăng thêm một bước. Chương 91, Trưởng Không Chi Vực, 1. Hư không chiến trường, khói đen tràn ngập, khác nào mây đen che ngập bầu trời giống như từ đằng xa phía chân trời mãnh liệt cuốn tới, phảng phất màu đen thương hải dâng trào cuồn cuộn. Cuồn phong thổi tới, huyền tự kèn lệnh bị thổi lên, ô ô tiếng tràn ngập bên trong đất trời, một luồng lừng lấy khí tức tự nhiên mà sinh ra. Hắc vân cuồn cuộn, tựa như biển triều lan tràn mà tới, đó là hư không tà ma đại quân tập kết, lại một lần nữa khởi xướng tiến công, từ xa nhìn lại, ít nhất có mấy vạn khoảng cách. Tà ma đại quân mênh mông cuồn cuộn, mang theo khủng bố cực kỳ hung sát hung lệ khí tức giết tới, không chút lưu tình, dường như muốn đem bên trong đất trời hết thảy đều diệt. Huyền Thiên Chiến Bảo ở ngoài, tuần tra các tướng sĩ sắc mặt dồn dập đại biến, từng cái lập tức bày ra chiến trận, đồng thời phát sinh hiệu lệnh, để Huyền Thiên Chiến Bảo các tướng sĩ biết, hư không tà ma đại quân lại một lần nữa xâm chiếm. Rất nhanh, rất nhiều các tướng sĩ lập tức từ Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong lao ra, với Huyền Thiên Chiến Bảo ở ngoài kết thành chiến trận. Thiên Huyền Quân, Vương Huyền Quân, Minh Huyền Quân, một nhánh lại một nhánh đại quân tập kết, Thần Huyền Quân chiến bộ cùng ngự bộ cũng lần lượt xuất hiện. Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong, Thần Huyền Quân sát bộ bên trong cũng vang lên âm thanh. Hư không tà ma đại quân lại khởi xướng tiến công. Đội trưởng Thiên Kích xuất hiện, trải qua một quãng thời gian tĩnh dưỡng, thương thế cơ bản khôi phục đến gần đủ rồi, còn lại một điểm còn cần một ít thời gian, nhưng đã sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Tuyết đao khắp toàn thân đều tràn ngập kinh người đến cực điểm khí tức, lạnh giá khác nào băng sơn bạch tuyết, hàn khí bức người. Hư không tà ma, đây là đại gia cùng chung kẻ địch, chỉ có giết. Thiết Bích, Hồng Yên, Tật Ảnh, toàn bộ đều là tử ở hư không tà ma bên dưới, bao quát trước đây đệ tam phân đội những đội viên khác, hết thể cũng vậy. Giết. Mỗi người nội tâm ở trong, đều tràn ngập đối với hư không tà ma sát ý cùng sát cơ. Loại này cứu hận, chỉ có dùng máu tươi mới có thể cọ rửa. Đệ tam phân đội, điều động. Thiên Kích khẽ quát một tiếng, thanh thế kinh người, sát ý kinh thiên. Thiên Kích phân đội 10 người, thực tế 7 người điều động. Vào lúc này, cũng không cách nào bổ sung đội viên mới. Nhưng Thần Huyền Quân sát bộ cùng với những cái khác các bộ không giống, không cần cùng hư không tà ma đại quân chính diện chống lại, mà là từ khu vực biên giới đánh giết hư không tà ma. Điều động. Lao ra Huyền Thiên Chiến Bảo sau, Trần Tông lập tức sắc mặt đại biến, vô cùng nghiêm nghị. Tối om om một đám lớn đang không ngừng từ đằng xa cuốn tới, khủng bố cực kỳ khí tức lan tràn, dường như muốn nuốt hết tất cả tự, gọi người không tự kìm hãm được cảm thấy kinh hoàng, tâm quý. Tuy rằng Trần Tông thực lực rất mạnh, bùng nổ ra tất cả sức mạnh bên dưới, hoàn toàn có thể đánh bại Thiên Kích, nhưng luận cùng dẫn đầu kinh nghiệm cùng năng lực, không thể nghi ngờ Thiên Kích càng mạnh hơn, bởi vậy, lần này hành động vẫn như cũ lấy Thiên Kích làm chủ. Thần Huyền Quân sát bộ các tinh anh toàn bộ đều phân tán ra, càng thêm linh hoạt. Chợt, Thiên Kích phân đội gặp phải Cự Vũ phân đội, có thể thấy được Cự Vũ phân đội người cũng không phải đủ quân số, chỉ còn dư lại 6 người mà thôi. Nhìn thấy Thiên Kích phân đội, Cự Vũ phân đội mọi người dồn dập ngẩn ra, chợt cũng không nói lời nào, sai thân mà qua. Huyền Thiên quân đoàn cái khác 8 quân dồn dập kết thành chiến trận, khí thế trùng thiên, từng bước hướng về trước bước ra, theo bước chân mà động, khí thế càng ngưng tụ càng kinh người, gió vi vu hề giống như khí thế tràn ngập, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Thiên quân vạn mã đối mặt, tuy tử cũng không hối. Tối om om hư không tà ma tập kích mà tới, mấy vạn, đồng thời đến tiếp sau kéo dài không dứt tự, uyển như sóng triều mãnh liệt không ngớt, muốn diệt tất cả. Phảng phất, là muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến như thế. Mỗi một cái huyền thiên quân đoàn tướng sĩ trên mặt, đều là cương nghị vẻ mặt, không ý kỵ tí nào cương nghị, quyết chí tiến lên cương nghị. Từ trở thành huyền thiên quân đoàn một thành viên bắt đầu, bọn họ liền nhất định muốn đem tính mạng của chính mình trói ở đây, vì huyền nguyên giới yên ổn hòa bình mà phấn đấu một đời, phó ra bản thân suốt đời nỗ lực. Mà trước, liền có không ít đồng liêu bước ra bước đi kia, chí tử không hối, hiện tại, giờ đến phiên chính mình. Đương nhiên, có thể sống, không người nào nguyện ý chết đi, nếu là tử, cũng phải nhìn là làm sao cái chết. Là không có tiếng tăm gì chết đi, vẫn là lừng lẫy sục sôi vang danh vạn cổ chết đi, cũng hoặc là xú danh chiêu để tiếng xấu muôn đời chết đi. Ở đây, đối kháng hư không tà ma đại quân xâm lấn, chính là lừng lẫy sục sôi chết đi, hay là, không nhất định đều có thể vang danh vạn cổ, nhưng này một phần tinh thần ý chí, nhưng hội vĩnh viễn lưu truyền xuống. Trùng, hưng hực, xung phong. Huyền thiên quân đoàn các quân tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, xung phong mà ra, khác nào thiên quân vạn mã chạy trồng tự, khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa. Lại như là hai đạo khủng bố dòng lũ bằng sắt thép như thế va chạm nhau, sát ý hoành thiên. Trần Tông nhất thời ngẩn ra, chỉ cảm thấy cái kia khí thế kinh khủng bao phủ mở ra, khủng bố sát ý tràn ngập. Ở loại này quy mô lớn cuộc chiến sinh từ trước, chính mình có vẻ như vậy nhỏ bé cùng vô lực. Hay là, dù cho là nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng không cách nào xem thường. Chỉ có đại thánh cảnh trí cường giả, mới có thể không nhìn loại này va chạm đi. Tập trung ý chí, Trần Tông theo thiên kích phân đội tiếp tục tiến lên. Loại này chính diện quyết chiến, cũng không phải là thần huyền quân sát bộ chức trách, bọn họ phụ trách, chính là từ phía ngoài xa nhất càn quét hư không tà ma, viện trợ chính diện chiến đấu đại quân. Mặc dù là từ cánh biên giới đánh giết, nhưng trình độ nguy hiểm, nhưng không có chút nào hội kém hơn chính diện xung phong quân đoàn, dù sao hư không tà ma cũng không đốc, trải qua mấy lần thần huyền quân sát bộ đánh giết sau khi, đã sớm chuẩn bị. Thần huyền sát trận đã sớm thành hình, thả ra kinh người cực kỳ sát cơ. Giết. Bảy người tạo thành thần huyền sát trận. Tựa hồ so với nguyên bản 10 người càng mạnh mẽ hơn, bởi vì thực lực của mỗi người đều càng mạnh hơn, đặc biệt là Trần Tông, cùng trước so với, thực lực quả thực là long trời lở đất. Lại như là một thanh đao nhọn tự, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Giết giết giết. Một vị lại một vị hư không tà ma bị thiên kích phân đội đánh giết, còn tâm hạch, không có ai đi thu lấy, thời điểm như thế này, căn bản là không cho phân tâm. Đúng là lượng lớn sát khí không ngừng dâng tới Trần Tông, bị Trần Tu hấp thu lấy. Để Trần Tu tiến thêm một bước khôi phục tự thân. Loại này được trời cao chăm sóc, để bản tôn Trần Tông cũng là rất hâm mộ. Thân huyền sát trận vận chuyển, không ngừng chém giết hư không tà ma, từng cái ra tay không chút lưu tình. Dù cho là ở biên giới đánh giết, nhưng nhìn lượng lớn hư không tà ma chạy vội hướng về trước, vẫn như cũ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác chấn động. Tựa hồ chỉ cần rơi vào trong đó, sẽ bị cái kia khủng bố dòng lũ xé nát phá hủy như thế. Cái cảm giác này phảng phất đi khắp ở bờ vực sinh tử, như ở trên mũi đao múa lên tự, hung hiểm vô cùng, hơi hơi không cẩn thận, chính là một tử vong kết cục. Nhưng cũng chính là cái cảm giác này, để mọi người cảm thấy cực kỳ kích thích, khắp toàn thân toàn bộ lỗ chân lông đều mở ra tự, kinh sợ mà run rẩy, rồi lại tràn ngập khiêu chiến, để tinh thần của người ta ý chí càng thêm tập trung, bùng nổ ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Không mạnh thì lại tử. Đồng nhiên, một cái bóng mở phảng phất qua lại hư không giống như, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Từ hư không tà ma trong đại quân đi khắp mà ra, trong ánh lấp lánh, xuất hiện ở một vị thần huyền quân sát bộ tinh anh phía sau, lợi chảo ngang trời rẽ ra, trực tiếp xuyên thấu cái kia thần huyền quân sát bộ tinh anh phía sau lưng, vồ nát trái tim. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, từng đạo lại một đạo bóng đen xuất hiện, không ngừng có thần huyền quân sát bộ tinh anh bị tập kích giết. Một vệt bóng đen thoáng hiện, vô thanh vô tức trong lúc đó, xuất hiện ở Trần Tông phía sau lưng. Đáng sợ đến cực điểm lợi trảo mang theo hung lệ đến cực điểm uy lực lấy ra, xuyên thấu hư không giống như, tựa hồ so với thiểm điện càng nhanh hơn. Quá nhanh, đồng thời vô thanh vô tức, gọi người khó để phòng bị. Nhưng Trần Tông tâm chi vực bao phủ bốn phương tám hướng, này hư không tà ma hành tung tuy rằng quỷ bí đến cực điểm, nhưng cũng không cách nào thoát đi Trần Tông tâm chi vực bắt giữ. Tựa hồ chờ đợi đã lâu tự, cực phong kiếm ở trước mắt phóng ra không gì sánh được phong mang phá không dễ ra, so với cái kia lợi trảo tốc độ càng nhanh hơn. Đi sau mà đến trước. Giết. Một chiêu kiếm, xuyên qua cái kia lợi chảo đồng thời, cũng đem cánh tay kia xuyên qua, từng tấc đột tiến, nhanh như chớp giống như, đem cái kia hư không tà ma đâm thủng. Này hư không tà ma ngoại hình có chút kỳ lạ, cho Trần Tông cảm giác, lại như là một cái bóng mờ, vừa giống như là một mảnh giấy mỏng tự, trong nháy mắt Trần Tông liền biết, đây là hư không tà ma ở trong ít chủng loại, ảnh ma nhân. Ảnh ma nhân sức mạnh của bản thân kỳ thực không tính mạnh, không am hiểu cũng không thích hợp chính diện chém giết, nhưng chúng nó trời sinh có thể giấu giếm hơi thở của mình, phảng phất bóng mờ giống như xẹt qua hư không, như là ở trong hư không qua lại mà qua như thế, gọi người khó có thể phát giác. Hơn nữa, ảnh ma nhân lợi trảo cực kỳ sắc bén, lại như là đao kiếm giống như, đáng sợ dị thường, dễ dàng là có thể đâm thủng tu luyện giả hộ thể sức mạnh, đánh chết, liền trở thành hư không tà ma ở trong thích khách. Không biết có bao nhiêu huyền thiên quân đoàn tướng sĩ chết ở ảnh ma nhân ám sát bên dưới. Lần này, ảnh ma nhân cần muốn ám sát Trần Tông nhưng thất bại, không chỉ có thất bại, trái lại bị Trần Tông đánh giết. Cùng lúc đó, một vị ảnh ma nhân xuất hiện ở Hàn Minh Thương phía sau phát động tập kích. Hàn Minh Thương tuy rằng có cảm giác giác, cũng cấp tốc làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường. Dựa theo tình huống bình thường, Hàn Minh Thương hội bị giết chết, ai cũng cứu không được hắn, nhưng Trần Tông liền ở bên cạnh. Tâm chi vực trực tiếp bao phủ chu vi ngàn mét, tất cả ảnh ma nhân đều không chỗ che thân, toàn bộ đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Xuất kiếm. Cực tâm kiếm thức. 6 chuyển cao nhất tâm kiếm đạo ý nghĩ cực tâm kiếm thức, uy lực của nó càng mạnh mẽ kinh người. Mỗi một kiếm uy lực đều bị Trần Tông triển khai đến mức tận cùng. Một chiêu kiếm qua, cái kia ảnh ma người nhất thời tử vong. Tâm chi vực ngàn mét bên trong phạm vi, hết thể ảnh ma nhân đều không chỗ che thân. Xuất kiếm. Ánh kiếm từng đạo, khác nào mưa xối xả tự bắn nhanh ra, nhất thời đánh giết không ít ảnh ma nhân, cũng cứu không ít thần huyền quân sát bộ tinh anh. Trần Tông vẻ mặt hờ hững, phảng phất hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Sở Trung Dương bị một vị ảnh ma nhân tập kích, lại bị Trần Tông một chiêu kiếm giải cứu, nội tâm phức tạp, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Cho tới nay, hắn cũng không có để mắt Trần Tông, muốn chèn ép đối phương, nhưng lần lượt thất bại, cuối cùng, còn bị Trần Tông đánh bại. Mà sau khi, Trần Tông cùng rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu tranh đấu, đoạt được Linh Vũ Thánh Địa tiêu chuẩn một trong, càng làm cho chính mình hít khói. Sở Trung Dương không cam lòng, quyết chí tự cường, thực lực tăng mạnh, nhưng hiện tại xem ra cùng Trần Tông so với, vẫn có chênh lệch thật lớn, loại này chênh lệch, chính là ở chính mình căn bản là khó có thể phát hiện ảnh ma nhân đánh giết, mà Trần Tông không chỉ có thể phát hiện, vẫn có thể đem giết ngược lại, thậm chí cứu chính mình. Trong lúc nhất thời, Sở Trung Dương cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chiến thắng chính mình, so với chiến thắng người khác càng quan trọng. Một thanh âm nhất thời truyền vào Sở Trung Dương trong tai, là Hư Mộ Bạch. Tuy rằng Hư Mộ Bạch sau khi cũng không tiếp tục từng cùng Trần Tông từng giao thủ, nhưng cũng biết, Trần Tông không ngừng tinh tiến, hơn xa chính mình, bởi vậy, không có lại đem Trần Tông làm đối thủ, cái kia quá khó khăn. Chương 92, Trưởng Không Chi Vực, Nhị. Rất nhiều lúc, người phải hiểu được nhận rõ ràng tình huống của chính mình mới không sẽ bị lạc, mới sẽ không cảm thấy hoang mang. Hư Mộ Bạch so với Sở Trung Dương càng sớm hơn nhận rõ ràng điểm này. Đương nhiên, điều này cũng cùng Hư Mộ Bạch cùng Trần Tông trong lúc đó giao chiến ân oán không có rõ ràng như vậy quan hệ, một người đứng xem, đều là càng dễ dàng nhận rõ ràng một chuyện thực. Hư Mộ Bạch nhận rõ ràng, Sở Trung Dương nhưng vẫn không có. Thiên tài, đều là càng thêm xuất sắc, cũng kiên định hơn niềm tin, khó có thể dao động, khó có thể thay đổi. Bởi vậy, dù cho là nghe được Hư Mộ Bạch truyền âm, Sở Trung Dương đáy mắt né qua một vệt bừng tỉnh, tựa hồ có thể đại triệt đại ngộ, rồi lại có một tia tia không cam lòng chiếm giữ, đang không ngừng dãy rủa. Hư Mộc Bạch tự nhiên cũng nhìn ra được Sở Trung Dương đáy mắt dãy rủa, biết Sở Trung Dương không có như vậy dễ dàng liền có thể hiểu ra, nếu là cuối cùng Sở Trung Dương không cách nào hiểu ra, cái kia rất tiếc hận, dù sao Sở Trung Dương xác thực được cho là một vị hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu, tương lai coi như là không cách nào trở thành đại thánh cảnh trí cường giả, chí ít cũng có thể trở thành một tôn mạnh mẽ nửa bước cường giả cấp đại thánh. Nếu như có thể hiểu ra, như vậy cuối cùng Sở Trung Dương thành tựu chỉ có thể càng cao hơn. Có càng to lớn hơn hy vọng khám phá cuối cùng ảo diệu, thành tựu đại thánh cảnh trí cường giả. Đương nhiên, từ cổ chí kim, đại thánh cảnh trí cường giả chính là vô số thiên kiêu mục tiêu cuối cùng, che giả mang mọc vô số người, nhưng có thể thành tựu đại thánh cảnh trí cường giả nhưng đã ít lại càng ít. Đại thánh cảnh trí cường giả, cái kia đại biểu chính là một cực hạn, một con đường tu luyện điểm cuối. Trần Tông cũng không có đi để ý tới Sở Trung Dương, cứu Sở Trung Dương cũng không có cái gì đặc thù lý do. Vẹn vẹn chỉ là đều là thần huyền quân một thành viên, chỉ đến thế mà thôi. Bị Trần Tông xuất kiếm cứu người, làm sao dừng Sở Trung Dương một. Ở Trần Tông xem ra, Sở Trung Dương tuy rằng rất xuất sắc, nhưng cũng là chính mình sớm muộn hội vượt qua một người thôi. Giết giết giết. Phàm là xuất hiện ở Trần Tông tâm chi vực bên trong ảnh ma nhân toàn bộ đều không chỗ chết thân, toàn bộ đều chết vào Trần Tông dưới kiếm, tổn thất nặng nề. Trần Tông bị nhìn chằm chằm, bị hư không tà ma ở trong ảnh ma nhân bộ tộc cường giả nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Trần Tông xuất phát từ nội tâm sinh ra một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, tựa hồ có cái gì chuyện đáng sợ sắp sửa phát sinh như thế, đủ để uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Hai con mắt né qua một vệ tinh mang, Trần Tông tại mọi thời khắc chú ý bốn phía, nếu như đoán không sai, chính mình hẳn là bị hư không tà ma cường giả nhìn chằm chằm. Cường giả loại này, đủ để uy hiếp đến tính mạng của chính mình, hơi hơi không cẩn thận, chính mình có thể sẽ bị đánh giết. Nguy cơ. Mãnh liệt nguy cơ đang không ngừng kéo tới, không ngừng áp sát, Trần Tông cảm giác mình tâm chi vực mơ hồ có thể bắt lấy, nhưng vừa tựa hồ bắt giữ không tới, rất mông lung cảm giác. Áp xúc tâm chi vực. Cấp tốc, ngàn mét phạm vi tâm chi vực áp xúc đến 50m, 50m tâm chi vực bên trong, hết thể đều trở nên càng thêm rõ ràng, mơ hồ có bị Trần Tông khống chế cảm giác. Một cái bóng mở tái hiện ra, so với trước ảnh ma nhân càng thêm bí ẩn, khí tức để Trần Tông càng khó khăn phát giác. Ảnh ma vương. Ảnh ma nhân trời sinh bí ẩn, ảnh ma vương càng là xuất sắc. Hạ vương cấp ảnh ma nhân, ở đánh giết bên dưới, thậm chí có thể so với nhập thánh cảnh 8 tầng tu luyện giả càng nguy hiểm. Cứ việc chính diện chém giết ở trong, hạ vương cấp ảnh ma nhân không nhất định là nhập thánh cảnh 7 tầng đối thủ. Trần Tông cảm giác được mãnh liệt nguy cơ kéo tới, như có gai ở sau lưng. Xoay người lại, xuất kiếm. Linh vũ lực lượng cũng ở chớp mắt bạo phát, hòa vào thánh lực bên trong, làm cho Trần Tông thánh lực uy năng ở chớp mắt tăng lên tới nhập thánh cảnh 6 tầng hậu kỳ cấp độ. Chiêu kiếm này ra, trực tiếp đánh tan hạ vương cấp ảnh ma nhân lợi trảo, xuyên qua cánh tay, lại sẽ hạ vương cấp ảnh ma nhân thân thể xuyên qua, sức mạnh đáng sợ bắn ra, đánh nát ảnh ma nhân nửa bên thân thể. Liên hạ vương cấp ảnh ma nhân đánh giết đều không làm gì được Trần Tông, trái lại bị giết chết, ảnh ma nhân bộ tộc càng coi trọng Trần Tông. Người này đã cho ảnh ma nhân bộ tộc tạo thành thương vong không nhỏ, nhất định phải chết. Nhất thời, có 3 vị hạ vương cấp ảnh ma nhân từ 3 cái phương vị bọc đánh giết tới. Chỉ là, ở chúng nó tiến vào 50m tâm chi vực thời, lập tức bị Trần Tông phát hiện. Linh vũ lực lượng lần thứ 2 bạo phát. Bước vào hư không chiến trường, cùng lượng lớn hư không tà ma chiến đấu, bế quan thời, Trần Tông liền tiến thêm một bước nắm giữ linh vũ lực lượng ứng dụng, hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt bạo phát trong nháy mắt thu lại, như vậy, liền có thể giảm thiểu linh vũ lực lượng tiêu hao, kéo dài thực lực mình bạo phát số lần. Trong nháy mắt bạo phát, để Trần Tông thực lực tổng hợp tăng lên dữ dội. Tâm thương nhập thánh cảnh 7 tầng căn bản là không phải Trần Tông đối thủ. Vô cực. Một chiêu kiếm giết ra, nhất thời, ánh kiếm lít nha lít nhít, vô cùng vô tận giống như đem 3 vị hạ vương cấp ảnh ma nhân bao trùm. Ánh kiếm tiêu tan thời, cái kia 3 vị hạ vương cấp ảnh ma nhân cũng toàn bộ tử vong. Một chiêu kiếm ba giết. Một vị trung vương cấp ảnh ma nhân hai con mắt né qua một vệ tác liệt đến cực điểm sắc cơ, sắc ý nảy sinh, chớp mắt hóa thành một đạo bóng mờ, nhanh như tia chớp xẹt qua, vô thanh vô tức trong lúc đó nhằm phía Trần Tông. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy hiểm để Trần Tông sởn cả tóc gáy. Linh vũ lực lượng ở chớp mắt triệt để bạo phát. 50m tâm chi vực hạ, Trần Tông cũng cảm giác được một vệt bóng đen áp sát, chỉ là quá nhanh, khó có thể hoàn toàn khóa chặt. Tâm chi vực mặc dù hữu dụng, thế nhưng làm thực lực chênh lệch đại tới trình độ nhất định thời, nhưng vẫn là theo không kịp. Mơ hồ bắt giữ bên dưới, dựa vào tự thân cảm giác, Trần Tông giơ kiếm chống đỡ. Hiểm chi lại hiểm ngăn trở cái kia trung vương cấp ảnh ma nhân một đòn phải giết. Cứ việc chặn lại rồi, nhưng sức mạnh mạnh mẽ xung kích, vẫn để cho cực phong kiếm chiến động không ngừng, thiếu một chút tuột tay bay ra, nếu không có Trần Tông có tu luyện Nam Ly Thối Ngọc Công, luyện thể tu vì đạt được đến hồn thiên cảnh 3 tầng, chỉ sợ thật sự không cách nào nắm chặt cực phong kiếm. Mà mất đi kiếm, đối với Trần Tông mà nói, chính là chí mạng, đặc biệt là ở loại này cuộc chiến sinh tử hạ. Trung vương cấp ảnh ma nhân tốc độ công kích cực nhanh, đòn thứ hai lập tức giết tới, thiên kích mấy người cũng đều bị hư không tà ma cuốn lấy, căn bản là không cách nào phân tâm đến giúp đỡ Trần Tông. Đòn thứ hai, Trần Tông đem hết toàn lực vung kiếm. Vô sinh kiếm thức. Một chiêu kiếm giết ra, mạnh mẽ đến cực điểm, ánh kiếm kia lại bị ảnh ma nhân một đòn đánh tan. Ảnh ma nhân lợi trảo không chút lưu tình chụp vào Trần Tông ngực, thế như trẻ che giống như. Chật, ánh kiếm lóe lên, chiêu kiếm đó như thần lai chí bút, tác phẩm của thần, tự, ngang trời mà tới. Lần thứ hai ngăn trở ảnh ma nhân lợi trảo. Là Trần Tông kiếm. Cao siêu kiếm pháp, để Trần Tông cấp tốc rời đi sức mạnh, về kiếm chống đỡ. Nhưng đòn đánh này sức mạnh vẫn là rất mạnh mẽ, thân kiếm chiến động không ngừng, Trần Tông cũng bị đánh cho bay ngược. Đòn đánh thứ ba. Trung vương cấp ảnh ma nhân không chút lưu tình, thề phải đem Trần Tông đánh giết. Nguy cơ. Từ trung vương cấp ảnh ma nhân khóa chặt Trần Tông, nguy cơ liền trở nên mãnh liệt, tùy theo ra tay, nguy cơ bạo phát tự, muốn đem Trần Tông nhấn chìm. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ kéo tới, nhưng cũng để Trần Tông cảm giác được, chính mình tựa hồ muốn đột phá. Loại này đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lại không biết là cái gì muốn đột phá. Lá bài tẩy, Trần Tông có, vậy thì là thần huyền quân chủ tặng cho bảo giới, còn có thể sử dụng hai lần. Nhưng hiện tại Trần Tông còn không muốn sử dụng, mà là dự định mượn này trung vương cấp ảnh ma nhân nguy cơ sống còn đến tiến một bước kích phát tự thân tiềm năng, đột phá cực hạn. Dám làm như thế, chỉ có thể nói Trần Tông rất điên cuồng. Nhưng, vì càng tốt hơn tăng lên tự thân, trở nên càng mạnh mẽ hơn, không thể không điên cuồng, đặc biệt là ở chiến đấu như vậy bên dưới, không nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn, chỉ có thể bị trở thành bia đỡ đạn, lúc nào bị giết chết cũng không biết. Cao nhất tâm kiếm đạo ý bị Trần Tông kích phát đến mức tận cùng, mơ hồ có một loại đột phá cảm giác. Lẽ nào, muốn đột phá đến bảy chuyển? Nếu là tâm kiếm đạo ý đột phá đến bảy chuyển, uy lực sẽ tăng nhiều, đến lúc đó thực lực của chính mình cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ, cũng làm cho Trần Tông thần niệm càng tinh khiết, ngự thần thượng pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, gần giống như muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình như thế. Tất cả những thứ này, tựa hồ muốn vượt qua Trần Tông khống chế, vừa tựa hồ đều ở trong lòng bàn tay của mình. Đệ tứ kích. Trung vương cấp ảnh ma nhân chính diện chém giết uy lực, nhiều lắm cùng tầm thường nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ gần như, nhưng đối với hiện tại Trần Tông mà nói, áp lực tầng tầng. Áp chế. Hầu như là áp chế tính. Nếu là đổi thành cái khác am hiểu chính diện chém giết hư không tà ma, hay là Trần Tông đã bị đánh tan. Dù là như vậy, lần lượt dựa vào chính mình cao siêu đến cực điểm kiếm pháp chống đỡ, Trần Tông cánh tay dần dần tê dại, linh vũ lực lượng cũng không ngừng tiêu hao, khó mà chống đỡ được bao lâu. Không ai có thể trợ giúp Trần Tông, bởi vì mỗi người đều đối mặt rất nhiều cường địch, không cách nào phân tâm, không cách nào thoát thân. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Tông rất rõ ràng, cũng không dám hy vọng xa vời người khác có thể đến giúp đỡ chính mình, tất cả, hoàn toàn dựa vào chính mình. Nếu thật sự là không cách nào chống đỡ, vậy chỉ có thể vận dụng thần huyền quân chủ tặng cho dư bảo giới sức mạnh đem này trung vương cấp ảnh ma nhân đánh giết. Nhưng đánh giết sau khi đây, có thể hay không còn có trung vương cấp ảnh ma nhân đánh tới, thậm chí thiên vương cấp ảnh ma nhân nhìn chằm chằm chính mình. Cuối cùng, vẫn là cần tự thân đủ mạnh. Chỉ có tự thân đủ mạnh, mới không cần phải mượn ngoại lực. Thiên tinh bá thể. Tử hoàn phần khư hỏa. Trần Tông vận dụng càng nhiều sức mạnh, tăng cường thực lực bản thân. Cực phong kiếm thượng, có hừng hực ngọn lửa màu đen tiêu đốt, thả ra kinh người nhiệt độ cao. Chỉ là rất đáng tiếc, tử hoàn phần khư hỏa hiện nay chỉ là tứ phẩm thiên chi kỳ hỏa, đối với Trần Tông thực lực tăng cường có hạn. Dù cho là có huyền cổ luyện hỏa quyết, tử hoàn phần khư hỏa muốn tăng lên lên, độ khó cũng rất lớn, cần thời gian dài tu luyện, hơn nữa tốt nhất là ở tràn ngập hỏa chi nguyên khí trong hoàn cảnh tu luyện. Đương nhiên, nếu là có thể nuốt chửng cái khác thiên chi kỳ hỏa, liền có thể càng nhanh hơn tăng lên, đồng thời lột xác. Thứ 8 kích. Trung vương cấp ảnh ma nhân thứ 8 đánh giết đến, lợi trảo pha không, xuyên thấu tất cả. Chiêu thức tuy rằng đơn giản, nhưng cực kỳ sắc bén, có thể xuyên thủng tất cả phòng ngự. Ánh kiếm lóe lên, khắc nào thần lai chi bút, tác phẩm của thần, tự, lại một lần nữa ngăn trở đòn đánh này. Chỉ là, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, cánh tay rung động, hổ khẩu giãn nước, máu tươi giàn rụa mà xuống. Thực lực chênh lệch, Trần Tông có thể lần lượt ngăn trở công kích, đã rất không dễ dàng. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh theo cái trán bốc lên, chậm rãi lướt xuống, nhưng Trần Tông trong trắng mắt, nhưng không thấy chút nào hồi hộp, có, chỉ là hưng phấn cùng kích động, chiến ý ngút trời. Bực này chiến đấu, vừa vặn. Kẻ địch rất mạnh, hoàn toàn vượt qua chính mình, nhưng không có cách lập tức đem chính mình đánh giết, có thể để cho chính mình ở đây chờ nguy cơ sống còn dưới áp lực một chút kích thích ra tự thân tiềm năng. Đòn thứ 9. Trần Tông bay ngược mấy trăm mét, cảm giác cánh tay phải của chính mình tựa hồ nứt toác như thế, từng vệt hào quang màu máu nhô ra, mơ hồ có tơ máu thẩm thấu mà ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một vệt bóng đen lấy kinh người cực kỳ tốc độ từ phía sau áp sát Trần Tông, nhanh chóng áp sát, lợi chảo đem hư không đâm thủng mạnh mẽ đâm về phía Trần Tông sau lưng. Chương 93, trưởng khống chi vực, 3. Hai mặt thụ địch. Tiền hậu giáp kích. Trong nháy mắt, Trần Tông liền rơi vào nguy cơ sống còn bên trong. Muốn ngăn trở mặt sau cái kia hạ vương cấp ảnh ma nhân tập kích cũng không khó, khó chính là, chính diện trung vương cấp ảnh ma nhân một đòn, đó là đủ để một đòn chí mạng. Nguy cơ sống còn. Trần Tông vẻ mặt trái lại tỉnh táo lại, càng là nguy cơ, càng là bình tĩnh, càng là trầm ổn. Ngự thần thượng pháp nhưng ở chớp mắt bởi vì nguy cơ sống còn áp bức kích phát, đột phá cực hạn, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình thần niệm phảng phất hóa thành một đạo vô hình vòng xoáy giống như, tựa hồ hố đen tự cuồn quyển không ngớt, nuốt chửng tất cả. Đánh vỡ cực hạn, ảo diệu tự sinh. Cực hạn một khi bị đánh vỡ, thường thường sẽ sinh ra hiện ra biến hóa, 50m tâm trì vực cũng ở chớp mắt bên dưới lần thứ 2 áp xúc. 40m, 30m, 20m, 10m. Cẩn thận chi vực áp xúc đến 10m thời khắc, một loại triệt để khống chế tất cả cảm giác tự nhiên mà sinh ra, tràn ngập ở Trần Tông trái tim, không gì sánh được. Thần nghiệm, tâm chi vực, 10 mét chu vi tựa hồ hóa thành một mảnh lĩnh vực tự, hư không đều ở chỉ trường trong lúc đó, Trần Tông cảm giác mình có thể dễ dàng di chuyển sơn nhạc. Trấn áp, trước mắt, 10 mét chu vi bên trong không gian bị một luồng vô hình nhưng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh trực tiếp trấn áp, tựa hồ một tòa vô hình như núi cao trấn áp hạ xuống, chu vi 10 mét bên trong thiên địa nguyên khí cũng ở chớp mắt động lại như thế, hoàn toàn không có cách nào lưu động. Từ 50 mét đến 10 mét áp xúc, không chỉ là 5 lần thu nhỏ lại, uy năng tăng lên đầy đủ là mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần. Phía sau đánh giết mà tới Hạ Vương cấp ảnh ma nhân thân thể ở chớp mắt hơi dừng lại một chút, nguyên bản thế như trẻ che giết hướng về Trần Tông một đòn cũng thuận theo một trận. Chớp mắt này, liền không cách nào bắn trúng Trần Tông. Trấn áp bên dưới, cái kia Trung Vương cấp ảnh ma nhân một đòn cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 6. Trong nháy mắt, Trần Tông hóa thành một đạo ánh chớp, lấy sai một ly tư thế từ hai vị Vương cấp ảnh ma nhân tiền hậu giáp kích hạ thoát thân. Xoay người lại, một chiêu kiếm tuyệt không, xuyên qua Hạ Vương cấp ảnh ma nhân đầu lâu, trực tiếp đánh ngủ. Lần thứ hai xoay người lại, phảng phất mang theo vô số huyễn ảnh giống như, giết ra kiếm thứ hai. Cực tâm kiếm thức. Ánh kiếm cực tốc, nhanh vô cùng, lại hưu tâm chi vực phối hợp, kiếm tốc càng là vượt qua cực hạn bạo phát. Giết. Nhưng Trung Vương cấp ảnh ma nhân thực lực rất mạnh, một chảo giết ra, ngăn trở Trần Tông chiêu kiếm này sau khi, cái kia lợi chảo lại theo thân kiếm không chút lưu tình giết hướng về Trần Tông, tựa hồ phải đem Trần Tông thân thể xé rách. Thân niệm cùng 10 mét tâm chi vực phối hợp, chớp mắt lại bùng nổ ra càng thêm kinh người uy năng. Chỉ này, phảng phất phiên sơn cũng hải tự, toàn lực bạo phát. Trung Vương cấp hư không tà ma lợi chảo một đòn cũng ở chớp mắt hơi dừng lại một chút, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình kích thích tự nhẹ nhàng chết đi. Này chết đi vô cùng yếu ớt, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng tách ra chỗ yếu. Trần Tông nửa bên thân thể đều bao phủ ở trong ánh chớp xí nhiên, bao phủ bát phương. Kiếm ra, tựa hồ có ánh chớp lan tràn mà tới, khiến cho đến chiêu kiếm này xem ra càng sán lạ. Mà trong lòng chi sức mạnh của vực thúc đẩy bên dưới, kiếm tốc tăng vọt rất nhiều. Cẩn thận chi vực áp xúc đến 10 mét thời, không chỉ có thể chấn áp bốn phía, vẫn có thể phát huy ra kinh người uy năng, cùng thần niệm kết hợp, có thể ràng buộc, áp chế, chết đi đối phương, còn có thể tăng cường tự thân, khiến cho đến tốc độ càng nhanh hơn. Lại như là trường lực, rồi lại không phải trường lực. Ung dung không đổi, thành thạo điêu luyện, cứ việc khó có thể đem Trung Vương cấp ảnh ma nhân đánh giết, cũng đã không có nguy cơ sống còn. Trung Vương cấp ảnh ma nhân tất cả công kích toàn bộ đều bị Trần Tông tâm chi vực nắm giữ, áp bức. Nổi giận. Này Trung Vương cấp ảnh ma nhân nổi giận dị thường, quanh thân nhất thời có ánh sáng màu đen tràn ngập, hai con mắt buốc ra màu đỏ tươi ánh sáng, sát ý hoành thiên. Hạ một tức, này ảnh ma nhân thân thể tựa hồ hóa thành một trận khói đen nổ tan, tràn ra, tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Đây là ảnh ma nhân bản mệnh năng lực, càng khó khăn chống đỡ. Nhưng biến chất 10 mét tâm trì vực hạ, hết thảy đều ở Trần Tông nắm trong bàn tay. Trấn áp. Cái kia nổ tung khói đen ở trước mắt khẽ run lên. Vô cực. Ánh kiếm vô số, cùng tâm trì vực dưới sự phối hợp, trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Lít nha lít nhít âm thanh chói tai đến cực điểm, hàn quang lấp lóe không ngớt. Tất cả công kích đều bị Trần Tông chống đỡ. Vô sinh kiếm thức. Giết ngược lại khi đến đường cùng. Trung Vương cấp ảnh ma nhân đang sử dụng xong dễ dàng không triển khai bản mệnh năng lực sau, không cách nào đánh giết Trần Tông, trong nháy mắt rơi vào suy yếu bên trong, bị Trần Tông giết ngược lại. Trần Tông cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm. Lúc này đúng là cực kỳ nguy hiểm, hơi hơi không cẩn thận chính mình sẽ chết. Nhưng nguy hiểm cũng cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, chính mình tiềm lực đại bạo phát, ngự thần thượng pháp một lần đột phá cực hạn, khiến cho đến thần niệm cũng vượt qua cực hạn, kéo tâm chi vực đột phá cực hạn. Thiếu một chút chết rồi, nhưng thu hoạch nhưng rất lớn. 10 mét tâm chi vực lại như là lĩnh vực như thế, để mình có thể khống chế trong đó tất cả, uy có thể so với 50 mét tâm chi vực đến, đầy đủ tăng lên gấp trăm lần không thôi. 10 mét cùng 50 mét chênh lệch, xem như là 5 lần, nhưng không chỉ là lượng chênh lệch, càng là biến chất chênh lệch, liền phảng phất là từ gỗ biến chất vì là thép luyện như thế chênh lệch. Linh vũ lực lượng tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải một lần nữa ngưng tụ, nhưng ở trong chiến đấu căn bản cũng không có thời gian như vậy. May là, tâm chi vực đột phá cực hạn, áp xúc vì là 10 mét uy năng tăng nhiều. Chỉ cần đi vào 10 mét tâm chi vực bên trong, sẽ bị áp chế, mà Trần Tông thì lại có thể mượn tâm chi vực phụ trợ, tăng lên thực lực của tự thân. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Tông thực lực không có chút nào hội kém hơn vận dụng linh vũ lực lượng trạng thái. Giết giết giết. Địa hỏa phân thiên. Cụ phong tồi thành. Song kiếm liên tục giết ra, dung hợp làm một đạo cuồng bạo cực kỳ hỏa diễm cơn lốc bao phủ mà ra, giết gào thiên địa. Này hai chiêu, đã dung hợp đến 9 phần 10, uy năng càng thêm mạnh mẽ. Hỏa diễm cơn lốc long quyển rít gào đánh giết mà ra, giết vào hư không tà ma trong đại quân, nhất thời đánh giết mấy chục vị hư không tà ma. Nhưng chỉ là mấy chục mét hư không tà ma đối với chỉnh nhánh đại quân mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Kiếm lên, ánh kiếm cuồn cuộn. Đáng sợ đến cực điểm khí tức lại một lần nữa đem Trần Tông khóa chặt, đó là cực hạn sát ý. Thiên vương cấp. Một vị thiên vương cấp hư không tà ma nhìn chằm chằm Trần Tông, đồng thời không chút do dự giết tới. Hư không tà ma không phải dã thú, mà là có trí khôn một loại sinh mệnh, chúng nó có việc tu luyện của chính mình chi đạo, có sự tồn tại của chính mình phương thức. Mắt thấy Trần Tông đánh giết rất nhiều hư không tà ma, bất tử không được. Sởn cả tóc gáy. Dù cho là tâm chi vực đột phá áp xúc đến 10 mét, cũng không cách nào để Trần Tông cảm thấy an lòng, mang đến bảo đảm. Làm thực lực chênh lệch, đại tới trình độ nhất định thời, đủ để không nhìn tất cả thủ đoạn, thuần túy sức mạnh nghiền ép. Lần này, Trần Tông không có như trước giống như vậy, nắm đối phương đến mài giũa tự thân, thực lực chênh lệch to lớn như thế, còn vọng muốn mượn đối phương áp lực mài giũa tự thân, cùng tự tìm đường chết không khác. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kích thích ra bảo giới sức mạnh. Nhập thánh cảnh cực hạn sức mạnh trong nháy mắt lan tràn ra, lực thấu thân kiếm. Ngự thần thượng pháp đột phá cực hạn, thần niệm cũng đột phá cực hạn, nhập thánh cảnh cực hạn sức mạnh hoàn toàn bị Trần Tông bản thân quản lý. Trước lần thứ nhất triển khai thời, là một lần thả ra ngoài, trực tiếp tiêu hao sạch sẽ, bởi vì lúc đó chính mình không cách nào hoàn toàn khống chế cái kia một nguồn sức mạnh. Nhưng lần này, Trần Tông thần niệm biến chất, càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn có thể khống chế này một luồng đạt đến nhập thánh cảnh cực hạn sức mạnh, phảng phất là sức mạnh của chính mình như thế, dễ sai khiến, nắm giữ như thường. Giết! Thiên vương cấp hư không tà ma liền phản kháng đều chưa từng làm được, trực tiếp liền bị đánh giết. Nhưng này một đạo sức mạnh, cũng không có vì vậy tiêu hao hết. Chỉ là tiêu hao một nửa cũng chưa tới. Trần Tông hai con mắt tinh mang sắc bén đến mức tận cùng, tràn ngập sắc cơ. Chém. Một chiêu kiếm ra, loạn phong trảm. Vô số ánh kiếm lít nha lít nhít, mang theo không gì sánh được phong mang phá không giết ra, trực tiếp đem phía trước trăm mét bao trùm. Hơn trăm hư không tà ma cũng ở chiêu kiếm này bên dưới, đều bị đánh giết. Thế như mãnh hổ không thể đỡ. Địa hỏa phần thiên. Cụ phong tồi thành. Lại là lượng kiếm dung hợp, lần thứ hai đánh giết mà ra. Chính diện thượng, Huyền Thiên quân đoàn 9 quân cùng hư không tà ma đại quân sinh tử sẽ giết, trong nháy mắt, liền có thật nhiều Huyền Thiên quân đoàn tướng sĩ tử vong, cũng có thật nhiều hư không tà ma tử vong. Chợt, một luồng đáng sợ đến cực điểm tràn ngập sát cơ cuốn tới, che ngập bầu trời, lạnh lẽo đến cực điểm, hung tàn lệ khí trùng kích vào, càng làm cho rất nhiều người lòng sinh ảo giác, phảng phất yêu ma múa tung. Chỉ thấy từ hư không tà ma đại quân nơi sâu xa, một vị to lớn có tới trăm mét bóng người phảng phất từ trong hư không đạp bước mà ra. Tỏa ra khủng bố cực kỳ uy thế. Bán thần cấp. Rõ ràng là một vị bán thần cấp hư không tà ma. Này bán thần cấp hư không tà ma thân thể cực kỳ cường tráng, nhưng không có tiết lộ, cái kia cường tráng cực kỳ trên thân thể ăn mặc một bộ đen kịt che kín sức mang râu cùng thiêu đốt hỏa diệm áo giáp. Vô đầu cự ma. Đây là hư không tà ma trong đại quân một vị vô cùng mạnh mẽ bán thần cấp. Vô đầu cự ma thân thể khổng lồ mà cường tráng, mọi cử động mang theo đáng sợ cực kỳ ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Khủng bố đến cực điểm khí tức áp bức bốn phương tám hướng không gì sánh được. Chỉ thấy vô đầu cự ma tráng kiện cực kỳ hai tay nắm vào trong hư không một cái, liền có vô số ngọn lửa màu đen tràn ngập ngưng tụ, một cây màu đen to lớn trường thương xuất hiện ở tại trong tay, mạnh mẽ vung lên. Thoáng chốc, phảng phất nổ ra một mảnh chân không tự, mấy thần huyền quân sát bộ tiểu phân đội biến thành cho bụi. Không thể chống đỡ. Thần huyền quân sát bộ mọi người tuy rằng xưng là huyền thiên quân đoàn ở trong tinh anh, từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là so ra.